Tuy còn không có làm minh bạch như thế nào đi làm, nhưng Dương Tiễn đáy lòng đã ẩn ẩn cảm giác được, hôm nay có không phá rất đổ vô tịnh này thần thông, muốn dựa vào định hải thần châu chi lực mới được. Hai bên lại lần nữa tiến vào giằng co, Dương Tiễn suy tư phá giải đối phương thần thông phương pháp, này một 13 danh đại đạo thánh nhân tắc giận âm thương nghị bọn họ là nên tiến hay là nên lui. Bọn họ đã hủy diệt Hắc Linh Quốc, nếu lúc này bên đường sát đi hừng hoang, tự nhưng kiến không thế chi công. Nhưng Dương Tiễn liền tại nơi đây, chỉ cần ven đường Hắc Linh Quốc đại quân liều mạng ngăn trở, Dương Tiễn một người đổ diệt bọn họ trăm vạn binh mã dễ như trở bàn tay. Này trăm vạn tu sĩ nhưng không thể so trong hồng hoang chính chém giết những cái đó, nơi đây tu sĩ thấp nhất tu vi cũng là kim tiên cảnh giới, chính là hư mạc nghề trọng cũ bộ. Nhưng kim tiên cũng hảo, chân tiên cũng thế, ở Dương Tiễn hóa thân thần thông trước mặt, đều là bất kham một kích. Thực mau, này 13 vị thánh nhân ý thức được, vấn đề căn nguyên ở chỗ bọn họ đối Dương Tiễn có chút không thể nề hà. Đối phương kim thân bất diệt phương pháp quá mức mạnh mẽ, phi bọn họ nhưng địch. Dương Tiễn tới đây mà đã có một lát, bọn họ chủ nhân chưa buông xuống, hơn nữa bọn họ ẩn ẩn có thể cảm giác được, hồng hoang thiên ngoại chủ nhân nhà mình cùng người đấu pháp dư ba. Hồng hoang một phương hẳn là có những người khác chặn bọn họ chủ nhân, Dương Tiễn mới dám yên tâm tại nơi đây cùng bọn họ ác chiến. Nếu Dương Tiễn tìm được phá huyết ma thần thông phương pháp, kia tất nhiên là bọn họ 13 danh đại đạo thánh nhân tận thế. Không bằng đem hắn vây ở nơi đây. Chúng ta huy quân sát đi trong hồng hoang. Một thánh nhân như thế nói câu, kia huyết ma đổ vô tịnh trầm ngâm vài tiếng, cũng chỉ đến nhẹ nhàng gật đầu. Ta có một trận đồ, ngài chủ nhân ban tặng, cần 9 vị đạo hữu cùng ta phối hợp, mới có thể đem Dương Tiễn vây ở trận đồ bên trong. Liên tính đổ vô thủ lĩnh cùng 9 vị đạo hữu lưu tại nơi đây, thừa 3 vị đạo hữu tiến đến chi viện, cũng là được không cử chỉ thố. Thiện! Đương như thế. Kia Dương Tiễn lao tới, ta thả đi vây khốn người này, các ngươi nhanh chóng tuyển ra 9 người. Luyện hóa trận này. Đồ vô tịnh mắt thấy Dương Tiễn để thương phi hướng mà đến, lập tức ném xuống một khối hình vuông đá phiến, huy động song trưởng đón đi lên. Nay một 13 danh thánh nhân, tính cả phía trước bị Dương Tiễn chém giết người nọ, đều là sát phạt quả quyết, hành sự quyết đoán người, nhanh chóng quyết định ra 9 người bảy trận, còn lại 3 người tắc nhằm phía Dương Tiễn, cùng đồ vô tịnh cho nhau chiếu ứng, đem Dương Tiễn lại lần nữa vây ở huyết vụ bên trong. Mà Dương Tiễn cũng là trò cũ trọng thi, lại lần nữa thi triển ra lấy máu hóa thân thần thông. Trong nháy mắt hoa thân trăm ngàn, đuổi theo này đàn hư mạc cũ bộ ở huyền đô thành ngoại đầy trời tán loạn. Kia 9 tên đại đạo thánh nhân bắt đầu luyện hóa đại trận, hiểu được đại trận biến hóa. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ vừa lòng đẹp ý, khống chế hóa thân đối này 9 vị đại đạo thánh nhân một trận mãnh công, chỉ tiếc, hóa thân chi lực trước sau hữu hạn, này 9 thánh nhân không ngừng dịch chuyển, liền tính đua bị Dương Tiễn hóa thân đả thương, cũng chút nào không ngừng hạ tìm hiểu đại trận. Người truy ta đuổi, bổ tới chém tới. Dương Tiễn một người đuổi theo hư mạc cũ bộ hốt hoảng chạy trốn, đảo cũng có thể xem như một đại kỳ cảnh. Mà huyền đô thành bùng nổ trận này đại chiến, thật sự làm không ít thái thủy thánh nhân tàn linh xem có chút cảm xúc phập phồng. Đã qua không biết nhiều ít năm tháng, tàn linh ký ức cũng phần lớn là không được đầy đủ, ở thái tố tan biến lúc sau, bọn họ lại gặp được một cái đại thế bắt đầu sinh, lại gặp được trí cường giả muốn hủy diệt trước mặt đại thế kiếp nạn. Thái thủy, thái cực, thái tố, hồng hoang. Đã lâu lắm. Có thể xuất hiện một cái cùng chí cường giả đối kháng tu đạo người, này không thể không làm này đó tàn linh tụ ở bên nhau, chú ý như vậy lại chiến. Lưu Ly bảo chủ đại mộ bên trong, hơn trăm đạo thân ảnh đứng ở các nơi, nhìn chăm chú vào tuyết thánh tàn linh làm ra một bộ tuyết kính, này nội còn lại là Dương Tiễn cùng hư mạc cũ bộ đại chiến tình hình. Không ít thánh nhân tàn linh mặt lộ vẻ cảm khái, mà Dương Tiễn bất bại kim thân, tắc làm Lưu Ly bảo chủ ánh mắt một trận vui vẻ. Ở Lưu Ly bảo chủ bên cạnh, Giao Cơ cùng hai vị con dâu cũng là lo lắng để phòng nhìn chăm chú vào nơi đây đại chiến tình hình, thấy Dương Tiễn bị huyết vụ vây khốn, bị huyết ma không ngừng đánh lén, cũng thực sự là nhéo đem hãn. Lưu Ly bảo chủ nói, Dương Tiễn tiểu hữu một người nhưng đối chiến này đó trí cường giả cấp dưới, xác thật không dễ, nhiên trí cường giả tất nhiên sẽ ở hồng hoang tới rồi nơi đây, người ta còn phải làm hảo ứng đối chi sách mới có thể. Người ta chẳng qua là tàn linh, như thế nào đối mặt trí cường giả. Thái Tố khi chúng ta cũng từng thử qua. Cũng là này thứ 9 trí cường giả, đối phương lại căn bản không tiến bộ, tuy là chúng ta mọi cách bố trí, lại có thể như thế nào. Vài vị thánh nhân tàn linh phản bác vài câu, Lưu Ly bảo chủ cũng là một trận trầm ngâm. Bọn họ có khả năng làm bố trí, kỳ thật chính là lợi dụng nơi đây đại quân, thử có thể hay không cũng đem thứ 9 trí cường chấn áp đi xuống, đi tìm thái thủy thánh nhân mộ phía dưới chấn áp trí cường giả làm bạn. Nhưng hư mạc năm đó cũng chỉ là phái người phá hủy huyền đô thành. Dùng một phân thân tiến vào thánh nhân mộ trung dọn dẹp dư nghiệt, chân thân vẫn chưa đi vào, làm thánh nhân tàn linh khổ tâm bố trí tất cả thất bại. Chớ quên còn có Dương Tiễn tiểu hữu Lưu Ly bảo chủ nói, tiểu hữu thân thể chi cường, càng hơn ta ngày xưa là lúc, nếu có tiểu hữu tương trợ, nhất định được việc. Một đám thánh nhân tàn linh mặt lộ vẻ suy tư, cũng có không ít quen biết lão hữu bắt đầu thảo luận thương lượng, toàn bộ đại mộ đều nhiều vài phần sinh khí. Góc chung, linh tộc tàn tướng nhóm đang ở chữa thương dưỡng thương, tất cả đều trầm mặc không nói. Phượng Vũ vành mắt mạc danh có chút đỏ lên, thấp giọng nói một câu, chúng ta nhưng có thể giúp đỡ phu quân việc. Muội muội, chúng ta tu vi nông cạn, thật sự không thể giúp gì đó. Tiêu Lan tươi cười có chút réo rắt thẳng thiết, có thể che chở mẫu thân sống sót, cũng là toàn lại rất nhiều tướng sĩ phấn đấu quên mình hộ tống đến tận đây. Chúng ta như vậy, trừ bỏ liên lụy phu quân, thật sự cái gì đều làm không được. Giao Cơ nghe vậy, tựa như ở trong ngộng mới tình trạng, ngồi ở kia lặng lặng suy tư cái gì. Mẫu thân, ngài thương hảo chút sao? Khá hơn nhiều, không cần nhớ mong ta. Giao Cơ miễn cưỡng cười cười, kia nhàn nhạt ôn nhu, giấu đi Giao Cơ đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua ưu ám. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ thánh nhân mộ có tuyệt thế đại trận thêm vào, đều có thể cảm nhận được Huyền Đô thành đấu pháp dư vị. Từng đạo ánh mắt lập tức ngưng tụ tới rồi băng kính phía trên, lại thấy Dương Tiễn đột nhiên thi triển ra pháp tương thiên địa, hóa thân mấy vạn trượng cao người khổng lồ, đem quanh thân quấn quanh huyết vụ trực tiếp căng ra, đối với nơi xa hư lớn lao quân oanh ra một quyền. Huyết vụ cũng chợt cùng tăng, tưởng lại lần nữa quấn quanh đến Dương Tiễn thân hình phía trên, mà Dương Tiễn khổng lồ thân hình lại lắc mình biến hóa, hóa thành vô cùng thật lớn nuốt thiên cự mãng. 3000 thần ma phệ. Dương Tiễn đáy lòng đánh một cái có chút điên cuồng chú ý, kia nuốt thiên cự mãng miệng rộng một trường, phạm vi vạn dặm hỗn độn hải, tính cả non nửa cái Huyền Đô thành ngoại thành, bị cự mãng trực tiếp nuốt vào. Thuận tiện nuốt vào, còn có kia huyết ma đồ vô tịnh biến thành huyết vụ. Nuốt một cái đại đạo thánh nhân, có thể có nào hậu quả? Dương Tiễn cũng là lấy không chuẩn, nhưng lại là nghĩ đến duy nhất một cái có thể phá rất đối phương huyết vụ biện pháp. Nhưng mà, Dương Tiễn tự đại mãng khôi phục chân thân một cái trước mắt, đột nhiên cửa sau căng thẳng, kim thân cũng có chút cầm giữ không được, một cổ trọc khí phá tan quần dài, lại vẫn là mang theo một chút huyết sắc. Nay trọc khí bên trong hỗn tạp huyết vụ, lại lần nữa ngưng tụ thành đồ vô tịnh thân ảnh. Chỉ là lúc này, đồ vô tịnh mặt trướng thành màu gan heo, ngón tay run rẩy chỉ vào Dương Tiễn, nhất thời lại là nói không lựa lời. Ngươi thế nhưng đem bần đạo đương cái rắm. Đương trọc khí. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội này buông tha đồ vô tịnh, trực tiếp nhằm phía đang ở tìm hiểu trận đồ chín tên thánh nhân. Đồ vô tịnh sắc mặt càng là biến đổi, lúc này muốn ngăn cản đã là có chút không kịp, còn hảo có ở bên phối hợp tác chiến mặt khác ba vị đại đạo thánh nhân về phía trước tương trở, ý đồ ngăn lại Dương Tiễn thân hình. Dương Tiễn đơn giản sửa đổi mục đích, ánh mắt tỏa định ở một người chặn đường đại đạo thánh nhân trên người. Thần thông toàn bộ khai hỏa, nhị trọng điệp lực. Thương ảnh lập lòe, Dương Tiễn một thương đem kia hốt hoảng chạy trốn đại đạo thánh nhân nói khu chém chết, đem này đại đạo một quyền nổ nát. Chỉ là, này một chậm trễ, kia đồ vô tịnh lại lần nữa dây dưa đi lên, hóa thân huyết vụ, đối Dương Tiễn triển khai sắc bén thế công. Cho dù là đại đạo thánh nhân viên mãn tâm cảnh, cũng là vô pháp chịu đựng như vậy khuất nhục. Rốt cuộc, bị người chỉ vào cái mũi mắng tính cái dám loại này âu ngôn ngữ, đối thánh nhân mà nói cũng có thể cười cho qua chuyện, nhưng thật sự bị người đương cái dám bài xuất ra, này cũng thật liền có chút vô pháp thừa nhận rồi. Hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. A Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, không ngờ lại là pháp tương thiên địa, 3000 thần ma phệ kịch bản. Nếu có thể đem địch quân lĩnh quân người kích thích mất đi lý trí, có lẽ có thể tìm được càng nhiều đánh tan địch quân cơ hội. Chương 866, này thân nhập vây trận. Dương. Cắt. Hận dục phát cuồng, trong cơn giận dữ. Theo lý thuyết, cũng là trải qua quá nặng trọng kiếp nạn tu hành mà thành đại đạo thánh nhân, càng là đi theo chí cường giả hủy diệt thái tố giới như vậy huy hoàng đại thế. Huyết ma đổ vô tịnh đạo tâm không đến mức như vậy yếu ớt. Nhưng, mỗi người đều có nhược điểm, Dương Tiễn 3000 thần ma phệ gặp được đổ vô tịnh huyết vụ thần thông, thật sự là làm đổ vô tịnh bị đè nén dị thường, một đoàn tà hỏa cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Con hảo, nhiều năm tích lũy còn ở, đổ vô tịnh cũng chỉ là tức giận mắng hai tiếng, tiếp tục đem Dương Tiễn vây ở tại chỗ. Mà Dương Tiễn tuy thừa dịp mỗi lần đối phương có điều tính sai lỗ hổng, đối mặt khác thánh nhân phát khởi thế công, mỗi lần cũng đều là tìm đúng cơ hội, nhưng vẫn vô pháp kiến công. Này đó trải qua trăm chiến mà bảo tồn xuống dưới đại đạo thánh nhân, thật sự không có dễ dàng hạng người. Chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ ở tiếp tục, mà kia chín tên ghé vào cùng nhau luyện hóa trận đồ đại đạo thánh nhân, lúc này đã bắt đầu rồi trận pháp suy đoán. Dần dần, Dương Tiễn cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Mẫu thân cùng Phượng Vũ, Tiêu Lan vào thánh nhân mộ trùng, có Lưu Ly bảo chủ bọn họ chăm sóc, kỳ thật lúc này còn tính an toàn. Hiện giờ Hắc Linh quốc gặp nạn, Dương Tiễn lo lắng chính là này cổ đại quân phóng đi hồng hoang, ở sau lưng tập sát Tâm Kha sở xuất linh tộc đại quân. Đến lúc đó, liền tính tận trời sư bá có thể vẫn luôn kéo dài thứ 9 chí cường hư mạc, hồng hoang thế cục cũng là không dung lạc quan. nhưng hắn tại nơi đây bị huyết ma thần thông khó khăn, liền phảng phất là gặp thiên địch giống nhau, thật sự đem hắn khắc chế đến chết. Không gắng sức, vô hư thật, này thần thông nên như thế nào phá? Dương Tiễn tâm niệm bay nhanh lưu chuyển, nhưng không đợi hắn tìm được phá giải phương pháp, liền nghe được quanh mình vài tiếng thét dài, lại là kia 9 vị đại đạo thánh nhân đã là nắm giữ ở kia mặt trận đồ, chính kết thành trận thế, hướng tới Dương Tiễn bay vụt mà đến. Tới vừa lúc, Dương Tiễn vừa muốn tiếp tục thi triển 3000 thần ma phệ, huyết ma đổ vô ngân lạnh giọng hô, chớ có làm hắn thi triển thần thông. Cường công người này, bố hảo đại trận. Thiện. Vài tiếng trả lời, mặt khác ba gã vẫn luôn ở bên cạnh dùng thần thông quấy dày đại đạo thánh nhân khinh thân mà đến, điều vận khởi vô biên pháp lực, hóa thành từng đạo mạnh mẽ thần thông, tập hướng Dương Tiễn kim thân. Đồ vô ngân càng là nổi điên giống nhau chém ra huyết trưởng, huyết vụ cơ hồ đều sôi trào lên. Dương Tiễn ánh mắt bên trong hiện lên một chút sắc mặt giận dữ, đột nhiên giơ lên cao trong tay thần thương, một cổ lộng lây tinh mang chiếu rọi bát phương hư không, rồi sau đó mang theo kia huyết vụ thả người nhảy lên. Phúc Hải đại trận, cuộn sóng thao thao. Dương Tiễn nhảy lên thân thể đột nhiên vang lên sóng to gió lớn tiếng động, liền thấy vô biên hồng thủy tự Dương Tiễn kim thân lao ra, nhất thời thế nhưng đem huyết vụ nhằm phía tứ phía. Đó là này một cái chớp mắt. Dương Tiễn biết đổ vô tịnh thần thông lợi hại, chỉ là dùng trong cơ thể càn khôn đột nhiên làm khó dễ, vì chính mình tìm được một cái có thể bùng nổ thời cơ. Kia ba gã vọt tới đại đạo thánh nhân, lúc này cách Dương Tiễn thật sự là thân cận quá chút, tuy là vì càng tốt áp chế Dương Tiễn, lại có chút đã quên Dương Tiễn thân phận. Thân thể thành thánh giả, có thể cùng bọn họ chủ nhân thứ 9 trí cường cứng đối cứng bất bại kim thân người tu hành. Tuyệt phong. 72 biến. Thân hóa hỏa phượng. Phi vũ đột không. Đại đạo thêm vào. Nhị trọng điệp lực. Liền nghe huyền đô thành ngoại một tiếng tiếng phượng hót chấn động tứ phương hỗn độn hải, kia nói lộng lây bắt mắt ánh lửa bao vây lấy sắc nhọn lạnh băng mũi thương, cơ hồ trước mắt, thổi quét một người đại đạo thánh nhân nói khu. Đại đạo đối đâm, kia ngọn lửa dưới xuất hiện kim sắc cột sáng trực tiếp đâm nát một mạt thiên lam sắc vầng sáng. Thương phong xẹt qua, tên này đại đạo thánh nhân đầu mình hai nơi, nguyên hồn thế nhưng bị mũi thương trực tiếp xuyên thủng. Đây là huyền đô thành chi chiến, đệ nhị danh ngã xuống đại đạo thánh nhân. Một mạt huyết quang từ sau đuổi theo, tất nhiên là kia giận cực đồ vô tịnh. Dương Tiễn lại là đem cái này chính mình vô pháp xử lý ra hỏa tạm thời ném ở sau người, ánh mắt sớm đã tỏa định lại một người, hỏa phượng xẹt qua một đạo hoàn mỹ viên hình cung, mặc cho phía trước có đao sơn kiếm vũ, vô số thần thông quang mang long lánh, vẫn ngang nhiên vọt tới trước. Đạo hữu cứu ta. Tên kia đầu bạc râu bạc trắng đại đạo thánh nhân hốt hoảng kêu gọi, càng là cuối cùng này thần thông, muốn thoát khỏi Dương Tiễn đuổi giết. Nhưng Dương Tiễn tuyệt phong thần thông trực tiếp phong tỏa nơi đây thiên địa, làm này độn không thể độn, mà khống chế đại đạo, có gió lốc cửu thiên quyết, phi vũ độn không thuật Dương Tiễn, lại há là dễ dàng như vậy bị ném ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, ở huyết quang cập thể nháy mắt, ở Dương Tiễn thân hình bị huyết vụ cắn nuốt trước một cái chớp mắt, kia cho nhau trọng điệp hai thương trùng quy là đánh đi ra ngoài. Nhị trọng điệp lực. Nguyên thần nói thành thánh đại đạo thánh nhân, quả thực chính là sát chi đã thương, trùng chi đã chết. Kim thân đại đạo ngang ngược vô lý đâm nát đối phương cái kia tựa hồ có tạo hóa chi lực huyền diệu đại đạo, lại là một viên đầu quẳng, Dương Tiễn chém xuống đệ tam thánh. Dương Tiễn, ngươi thật sự đáng chết. Huyết ma đổ vô tịnh phẫn thanh hô to, rồi sau đó đôi Dương Tiễn đó là một trận mãnh công. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát thi triển ra huyền vũ chân thần, ở đổ vô tịnh thế công dưới, hắn kim thân liền dung chuyển đều vô. Nhưng, huyết vụ hạn chế hắn hành động, đồ vô tịnh thế công cũng làm hắn vô pháp tùy ý chém giết, trận này đấu pháp, kỳ thật cũng có chút bị đè nén. Quanh mình, 9 tên lòng còn sợ hãi đại đạo thánh nhân đã chạm hảo từng người vị trí, bọn họ đồng thời thi pháp, trong tay véo nổi lên phức tạp dấu tay, 9 điều đại đạo ấn cửu cung phương vị bao phủ huyền đô thành ngoại to như vậy nơi. Ngay sau đó, này 9 điều đại đạo các sinh biến hóa, Dương Tiễn dưới chân, đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện từng luồng xám xịt sương mù. Ngươi liền tại nơi đây chờ chết đi. Đồ vô tịnh lạnh giọng quát lớn một tiếng, thế công càng cấp. Dương Tiễn hơi nhíu mày, lập tức thi triển 3000 thần ma phệ, thân hóa vạn trượng cự mãng muốn dựa thế tránh đi ra ngoài. Nhưng hỗn hợp 9 tên đại đạo thánh nhân chi lực, càng là trí cường giả tự mình truyền xuống vây trận, lại há là đơn giản như vậy. Càng chớ nói còn có huyết ma cái này có thể cùng Dương Tiễn chính diện một trận chiến cao thủ ở một bên không ngừng quấy rầy. Dương Tiễn thật sự là muốn chạy đều đi không được. Trong chớp mắt, màu xám hơi thở nuốt sống Dương Tiễn thân hình, cũng đem đổ vô tịnh cùng kia 9 tên đại đạo thánh nhân thân ảnh bao quát ở bên trong, liền tại đây huyền đô thành ngoại. Đấu pháp đột nhiên dừng, vô biên hỗn độn hơi thở lại lần nữa vọt tới, bị đánh nát nói tắc chi hải nhanh chóng khôi phục, càn khôn lại lập. Đại trận ở ngoài, hư mạc cũ bộ lại lần nữa tập kết, trước đây bị Dương Tiễn xung phong liều chết mấy trận, cũ bộ thiệt hại quá nửa. Mà tên kia đứng ở đại trận ở ngoài có chút nhíu mày đại đạo thánh nhân, cũng không tránh khỏi có vẻ quá mức cô đơn ảnh chỉ một ít. 14 danh thánh nhân, trước sau bị Dương Tiễn chém giết 3 người, lại có 10 vị lưu tại nơi đây vây khốn Dương Tiễn, năng động, chỉ còn lại có hắn một người. Mau đi chi viện chủ nhân. Một mạt huyết khí từ đại trận trong vòng tràn ra, Đồ Vô Tịnh thân hình có chút mơ hồ, khuôn mặt vô cùng âm u. Đem nơi đây tình hình đúng sự thật bẩm báo cấp chủ nhân, trận này có thể vây khốn Dương Tiễn thẳng đến chủ nhân tiến đến đem này liêu đánh chết. Nhưng, huyết thống lãnh, chỉ dựa vào một mình ta, sợ khó có thể. Ngươi đi đó là, hết thảy đều ở chủ nhân nắm giữ, như thế nào, ngươi tưởng kháng mệnh. Tự không dám kháng mệnh tên này đại đạo thánh nhân cười khổ thanh, nhìn trong tay gửi gắm đài sen, than khẽ. Hiệu lệnh hạ đạt, mấy chục vạn hư mạc cũ bộ tự huyền đô thành ngoại xuất phát, ở một cái thánh nhân đại đạo thêm vào dưới, bay nhanh hướng tới phía trước phóng đi. Chiếu bọn họ tốc độ, đến hồng hoang cũng bất quá một hai cái canh giờ, đương nhiên, tiền đề là trên đường không gặp đến Hắc Linh quốc đại quân ngăn chặn. Lưu Ly bảo chủ mộ. Thấy Dương Tiễn bị huyết ma thần thông bám trụ, rồi sau đó một chút túm nhập vây trận, không ít thánh nhân tàn linh chỉ có thể không ngừng than nhẹ, lại cũng vô pháp tiến đến chi viện. Bọn họ vô pháp rời đi đại mộ đại trận. An tâm đó là Tuyết Thánh tàn linh còn cố ý đối giao cơ mấy người dẫn âm, nay bất quá là một môn vây trận, hiển nhiên đối phương là lấy Dương Tiễn tiểu hữu không hề biện pháp, lúc này mới dùng vây trận vây khốn hắn. Hiện giờ, yêu cầu lo lắng ngược lại là hồng hoang bên kia, chúng ta vô pháp đi ra ngoài, các ngươi ai nguyện đi hồng hoang truyền cái tin. Tiêu Lan tức khắc đứng dậy, ta đi. Ân Tuyết Thánh tàn linh nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tay háo cầm một đạo quyển trục ra tới, đưa đến Tiêu Lan trước mặt. Nay quyển trục, Dương Tiễn từng dùng quá. Đúng là quá thanh lão tử sở làm, có thể ở huyền đô thành trực tiếp trở về hồng hoang bảo vật. Tuyết Thánh tàn linh lẩm bẩm nói, ta hôm nay cuối cùng biết ngươi vì sao cố ý lạc thứ này ở ta kia, hay là, này đó đều là ngươi suy tính hảo. Hoặc là ở ngươi trong ngộng đều gặp qua. Tiêu Lan cùng Phượng Vu liếc nhau, đều không biết đây là chuyện gì. Một bên giao cơ lại nói, làm ta đi thôi, Lan Nhi còn muốn lưu tại nơi đây, sau đó thu chỉnh Hắc Linh quốc đại quân, làm Phượng Vu tại nơi đây giúp ngươi cùng nhau đó là... Này sao được? Tiêu Lan vội nói, mẫu thân sao có thể dễ dàng bị nghi ngờ có liên quan? Này nếu làm phu quân đã biết, sợ là thật muốn đánh chửi với ta. Hắc Linh thủ đô bị những cái đó thánh nhân trục nát, nơi nào còn có cái gì đại quân, ta qua đi bên kia cũng có thể giúp đỡ Tâm Kha tỷ tỷ một ít. Phượng Vu, ngươi chiếu cố hảo mẫu thân. Ân Phượng Vu nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo một chút hậm hực. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác chính mình thành liên lụy giống nhau. Giao cơ còn muốn nói gì nữa? Tiêu Lan đã hấp tấp điểm 5 tên linh tộc chuẩn thánh cảnh cao thủ ra tới. Tuyết Thánh ở Tiêu Lan bên cạnh dặn dò vài câu, lại có thánh nhân tàn linh lấy tới một cái vòng tay trong vòng nhưng tồn tại vật, Tiêu Lan đem kia 5 tên cao thủ thu vào trong đó. Chuyến này dị thường hung hiểm, nhưng nếu có thể thành, có lẽ sẽ vì hồng hoang chiến sự nhiều vài phần thắng. Ngao Tâm Khan nếu có thể có điều cảnh giác, trước tiên bố cục, liền tính vô pháp đấu quá có đại đạo thánh nhân hư mạc cũ bộ. Nhưng cũng như tận lực kéo dài đối phương vọt tới hồng hoang thời gian mới đúng. Chỉ là, nữ hoa hoa, thứ này đưa ngươi, tích một giọt huyết ở mặt trên. Có cái bụi bấm thánh nhân tàn linh ném một cái vòng cổ lại đây, Tiêu Lan nhưng thật ra quyết đoán, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem vật ấy luyện hóa. Đi thôi. Tuyết Thánh thấp giọng nói câu, một bên ở lưu ly trụ trung lưu ly bảo chủ nhẹ nhàng đẩy tay, đã là mở ra một phiến môn hộ. Ngoài cửa, chính là huyền đô thành nội thánh nhân mộ xuất khẩu. Tiêu Lan nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đem kia quyển trục nắm trong tay, đương nhiên biết chính mình đi ra ngoài sẽ đối mặt cái dạng gì tình thế nguy hiểm. Nàng không phải bà mụ mụ tính tình, lập tức bước nhanh về phía trước, thân hình nhất dược nhảy ra kia phiến đại môn. Nhưng nàng nhảy ra đi một cái chớp mắt, một mạt huyết quang từ ngoài thành ảnh sát mà đến. Lưu Ly bảo chủ hư lạnh nửa tiếng, ở bảo trụ trung thánh nhân sắc chết đột nhiên mở hai mắt, phảng phất thi biến giống nhau, một cổ làm người sởn tóc gáy tiếng rít ở huyền đô thành nội hiện lên. Một con kim sắc bàn tay to hư ảnh lướt qua Tiêu Lan, trực tiếp đem huyết quang đánh tan. Mà Tiêu Lan, lúc này đã đem quyển trục mở ra, thân hình bị âm dương nhị khí bao vây, thừa dịp lúc này huyền đô thành đại trận bị bắt, mà Càn Khôn cùng nói Tắc Chi Hải vừa mới phục hồi như cũ, thân ảnh chợt lóe mà không. Vây khốn Dương Tiễn đại trận chung, Đồ Vô Tịnh có chút tức muốn hộp máu tức giận mắng thanh, lại rất mau bình tĩnh đạo tâm, tĩnh tâm cùng Dương Tiễn chiến đấu. Bị này đại trận vây khốn Dương Tiễn, vẫn như cũ vô cùng khó giải quyết. Chương 867, Thiên đạo giáp trụ. Vẫn là đi rồi một người đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn đấy lòng nói không vội khẳng định là giả, nếu chỉ là mấy chục vạn hư mạc cũ bộ, liền tính đại la kim tiên, chuẩn thánh cảnh cao thủ lại nhiều, Hắc Linh quốc đã sớm bố trí tốt đại quân, cũng có thể đem đối phương ngăn cản xuống dưới. Nhưng, chính là tên này đại đạo thánh nhân, đối thượng linh tộc đại quân, quả thực là ai chống đỡ giết ai. Tuy ở vây trận bên trong, Dương Tiễn có thần ánh mắt thông, cũng có thể nhìn thấy bốn phía biến hóa. Tiêu Lan vừa mới mạo hiểm thân chết nguy hiểm trở về Hồng Hoang, cái này làm cho Dương Tiễn tâm cảm vui mừng rất nhiều, cũng nổi lên một chút áy náy. Chính mình thê tử cũng ở vì đại kiếp nạn buôn ba, thậm chí còn muốn ở thánh nhân trong tay dãy rủa cầu sinh. Mà kế tiếp, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan đều phải đối mặt một người đại đạo thánh nhân tổng số 10 vạn hư mạc cũ bộ uy hiếp, thánh mạng khó có 10 phần bạo trướng. Làm trượng phu như thế, trong lòng như thế nào có thể an? Chỉ hận chính mình tham không ra bát cửu huyền công cực hạn, nộ không ra trí cường chi lý biến hóa, tu vi không đủ, không thể nhanh chóng bình định đại cục. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, tự xét lại tự hỏi tự trách, ánh mắt bên trong chiến ý càng tăng lên, đáy lòng lại là càng vì bình tĩnh. Hắn không thể hoảng, nếu không hôm nay chiến cuộc đem lại vô hy vọng. Hiện giờ nhất khó giải quyết, đó là này đồ vô tịnh huyết vụ thần thông, rồi sau đó đó là quanh mình này vây trận. Như thế nào phá giải cửa này thần thông? Nếu đổi làm độ bị gặp được như vậy trạng huống sẽ như thế nào làm? Chỉ sợ sẽ trực tiếp một đao đem đồ vô tịnh chém thành cạn đi. Không có gì tham khảo giá trị. Vẫn là ngẫm lại, hắn Dương Tiễn nên dùng cái gì thủ đoạn mới có thể phá rớt đồ vô tịnh thần thông đi. Dương Tiễn đều không phải là không có thử qua, ở thi triển 3.000 thần ma phệ khi, giảng đồ vô tịnh huyết vụ tất cả vây nhập chính mình trong cơ thể đi càn khôn bên trong. Nhưng gần nhất, trong cơ thể càn khôn cũng không hoàn chỉnh, uy lực hữu hạn, chỉ sợ khó có thể thật sự vây khốn đồ vô tịnh. Thứ hai, Dương Tiễn đại đạo cảnh giới cũng không có đến áp chế đồ vô tịnh nông nỗi, trong cơ thể càn khôn càng là thượng không thành thủ, căn bản vô pháp cất chứa đồ vô tịnh đại đạo. Vẫn là cần thiết phải dùng ngoại lực cương phá. Vấn đề là, này huyết vụ chút nào không chịu lực. Dương Tiễn một bên cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, một bên đấy lòng lại suy tư phá cục phương pháp. Hắn sốt ruột cũng vô dụng, đối phương thần thông đó là như thế, sợ là sợ Dương Tiễn bên này rốt cuộc nghĩ ra phá rất đối phương thần thông pháp môn, Hồng Hoang bên kia đã bị hư mạc công phá. Như thế, thật sự là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Dương Tiễn đấy lòng khẽ thở dài thanh, tâm niệm bay nhanh chuyển động, liên quan chính mình ở hỗn độn trung nội tu hành nhiều năm tích lũy hạ đại đạo hiểu được, cũng chậm rãi hiện lên. Như vậy khốn cục, như vậy đối thủ, thực sự là cho Dương Tiễn một cái ngàn năm một thở cơ duyên. Hắn tu công pháp, kỳ thật xưng là chiến pháp càng chuẩn xác, vô luận là bản cổ sở lưu bát cửu huyền công, vẫn là tung hoành thái thủy giới bất bại kim thân quyết, ở đại chiến bên trong nếu có thể có điều hiểu được, kia mới có thể là chân chính cơ duyên. Đều không phải là ở không người nơi bế chết quan mới là tu hành, cùng người đấu pháp, cùng thiên địa tranh chấp, thậm chí cùng thê thiếp đạo lữ cùng sụp sung sướng, kỳ thật đều là tu hành một loại. Đấu pháp chung, Dương Tiễn ánh mắt càng thêm thâm thúy, quanh thân nói vận ở lấy hai bên cũng chưa phát hiện trình độ, ở lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Chỉ là này đó biến hóa quá mức rất nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thúc đẩy chân chính nội đạo. Thời gian. Hiện giờ, Dương Tiễn có không kịp thời phá trận đồ diệt nơi đây cường địch chạy về Hồng Hoang, kỳ thật đã là quyết định Hồng Hoang có không chống đỡ trụ hư mạc lần này công phạt mấu chốt. Đáng tiếc, Huyền Đô thành nội thánh nhân tàn linh đều giúp không đến Dương Tiễn cái gì. Nếu có thể đi ra vài vị thánh nhân tàn linh, trước mắt này cục tất nhiên là chớp mắt nhưng phá. Hồng Hoang, thiên ngoại, mấy trăm vạn dặm sụp đổ nơi. Lưỡng đạo thân ảnh quỷ dị mơ hồ, rõ ràng hư thật thay đổi, nơi đây đấu pháp, chẳng sợ đại la kim tiên ở bên quan khán, đều không thể xem minh bạch rốt cuộc như thế nào. Nhưng kết quả vừa xem hiểu ngay, tận trời kéo dài ở thứ 9 trí cường. Ai cũng không biết tận trời nương nương là như thế nào làm được, không lâu phía trước, tận trời vẫn là chuẩn thánh đỉnh tu vi. Khoảng cách thánh nhân cảnh nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thật còn có xa xôi khoảng cách. Nhưng đột nhiên, tận trời như là ngủ một giấc liền thành tiểu đại đạo thánh nhân, còn có được một cái viên mãn thánh nhân đại đạo. Thậm chí còn, tận trời kế tiếp nên lựa chọn là bước lên một thân dung nhiều nói chí cường giả chi lộ, vẫn là hy sinh tự mình thành toàn này đại đạo dung đạo giả chi lộ. Nay thật sự quá mức không thể tưởng tượng, chẳng sợ Tam Thanh cùng Thiên Viêm Đường đều là có chút không rõ nguyên do. Nhưng kết quả là tốt, này liền vậy là đủ rồi. Tận trời kéo dài ở hư mạc, mà hư mạc bức thiết muốn giết tận trời cướp lấy đại đạo, thế cho nên đối Hồng Hoang chiến cuộc đều có chút không quan tâm. Bất quá trí cường giả một phương trước sau là chiếm cư ưu thế, ở Thanh Mục Tôn giả cũng gia nhập thánh nhân đấu pháp lúc sau, Hồng Hoang chư vị thánh nhân rõ ràng lâm vào thủ thế, chỉ có thể đem đối phương thánh nhân kiềm chế, không cho đối phương thánh nhân đối Hồng Hoang tu sĩ ra tay. Thiên đạo chi lực thêm vào dưới, Hồng Hoang tu sĩ cũng là càng chiến càng dũng, hai bên tử thương cực chúng, vô số sinh linh trở về chân linh. Vô số vô pháp tiêu tán chấp niệm cùng oan hồn ở trong thiên địa phiêu đãng. Đây là đại kiếp nạn. Thiên địa vô cực, đại kiếp nạn vô diệt, Hồng Hoang mạt kiếp phảng phất đã là tiền đến, mà Hồng Hoang chúng tu sĩ lại vẫn như cũ ở đau khổ dãy rủa. Đại chiến bên trong, không thể không đề hẳn là kia 1800 vu cùng Hỏa Vân Động viện quân. Bọn họ cùng Trấn Nguyên Tử chờ Hồng Hoang đại năng, đối thượng đối phương một đám cường hãn đối thủ, mà này đó đối thủ không phải người khác, đúng là năm đó từng ở Hồng Hoang đại địa thượng quản lý năm châu vu tộc. Tổ vu, trừ bỏ hậu thổ ở ngoài, 11 danh thân hình tàn khuyết tổ vu, lại lần nữa hiện thân. Chỉ là không biết hư mạc hay không cố ý mà làm, Đông Hoàng Thái Nhất như vậy yêu hoàng sống lại lúc sau thành tiểu thánh nhân đại đạo, mà này đó tổ vu thực lực lại xa không bằng năm đó. Cứu này nguyên nhân, có lẽ là bởi vì tổ vu chính là tu hành thân thể, mà hư mạc vị này trí cường giả cũng là nguyên thần nói ra thân, vô pháp tái hiện tổ vu hoàn toàn thực lực đi. Nay chỗ chiến cuộc, đánh không ít vu tộc đệ tử hốc mắt đỏ lên, vu quỷ mụ phù thủy cùng liên can vu tộc lão nhân đều là kêu khóc không thôi. Bọn họ muốn chém giết, là bọn họ tổ tiên, nhưng sống lại sau tổ vu nhóm đã diệt tâm trí, phảng phất manh thu giống nhau đánh chết trong ánh mắt hết thảy. Hiên Viên Hoàng đế dùng chút nhu mẹo, đem 11 tổ vu cùng liên can đi theo tổ vu đại vu dẫn ra quân địch chiến trận, vây ở một chỗ băng sơn phía trên, nhưng quanh mình đại năng thấy vu tộc đệ tử chi bộ dáng, thực sự không đành lòng đau hạ sát thủ. Đây là đại chiến là lúc, không thể tại nơi đây lãng phí quá nhiều binh lực. Hiên Viên Hoàng đế nhíu mày nói câu, rồi sau đó giơ lên cao hiên viên kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, các vị động thủ. Làm này đó người chết có thể yên giấc. Diệt đi, bọn họ bất quá là bị trí cường giả mang về tới thể xác. Mụ phù thủy mang theo khóc nước nở hô lớn một tiếng, thỉnh chư vị tổ tông trở về vị trí cũ. Một chúng vu tộc đệ tử tiếng khóc hô lớn, thỉnh chư vị tổ tông trở về vị trí cũ. Tiếng la rơi xuống, quanh mình tức khắc vang lên rung trời sát tiếng la, vài tên đại vu tế cùng hơn 10 vị hồng hoang đại năng toàn lực ra tay, ở một chúng vu tộc đệ tử nhìn chăm chú chung, đem trước mắt này thật vất vả tái hiện tổ vu, đại vu nhóm tất cả đều đổ diệt. Chí cường giả. Đại ngẩng hai mắt tràn đầy tơ máu. Mấy cái cánh tay múa may thần binh nhảy vào thần thông quang mang bên trong, bẻ gãy nghiền nát đem vài tên tổ vu thân hình chém chết. Một lát sau, nơi đây chiến bãi, chí cường giả một phương viện quân đã đến. Hiên Viên Hoàng đế kiếm phong sở chỉ, Hỏa Vân Động đại quân nên diện thống kích, chỉ còn lại có vài cổ vu tộc binh mã tại nơi đây lưu lại. Đại dâng chào thiên trường khiếu, cùng vu quỷ mụ phù thủy, tính cả quanh mình vu tộc đệ tử cùng quỳ xuống. Kia cùng Dương Tiễn quen biết đại vu tế run giọng kêu gọi. Này trí cường giả ỷ vào chính mình thần thông quang đại, nhiều ta tổ tiên, mặt khinh người quá đáng. Ta vu tộc hôm nay đó là cùng bọn họ ngói ngọc cùng thoái, cũng khó tiêu tân trong lòng chi hận. Chiến. Vu tộc hôm nay không cầu huyết mạch lại có kéo dài, chỉ nguyện phụ thần sáng lập trời đất này nhưng đến vĩnh tồn. Vai cổ vu tộc đệ tử nhanh chóng tập kết, ở băng nguyên thượng gào thét mà qua, bay nhanh nhằm phía chiến đấu kịch liệt nơi. Nơi nào nhất hung hiểm, nơi nào liền có này đó vu thân ảnh. Đại ngẩng càng là suốt 1800 năm xung phong liều chết tới rồi chiến cuộc trung tâm, này đàn vu tộc thiếu niên bằng vào một khang huyết khí, dũng mãnh không sợ chết, ngạnh sinh sinh xé rách một đường chiến cuộc. Đông nhiên, thiên địa chi gian tiếng sấm động tĩnh, từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, đem các vu tộc đệ tử bao vây. Thiên đạo có cảm, làm như giáng xuống che chở chi lực. Vô số tuyết nguyệt, tự tiềm hồng đạo nhân dành trước hợp nói, thiên đạo liền chưa bao giờ đứng ở quá vu tộc một phương. Nhưng hôm nay thiên đạo cho vu tộc ứng có công đức, khí vận, càng là ở mỗi cái vu tộc đệ tử trên người, dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ thành huyết sắc giáp trụ, thêm vào các vu chi thân. Thiên đạo giáp trụ, vốn là như ác lang mãnh hổ giống nhau vu tộc đệ tử càng là như hổ thêm cánh, thậm chí có không ít vu tộc bằng thiên đạo giáp trụ, thế nhưng trực tiếp phi thiên độ địa, từ băng nguyên sát đi vòng trời. Nay hẳn là bản cổ thần vì vu tộc lưu lại phục bút. Có thiên đạo chi lực thêm vào vu tộc, mới đảm đương nổi hồng hoang chiến tộc chi xưng. Này đó tiểu gia hỏa mạnh như vậy. Chân trời, đang theo Đông Hoàng Thái Nhất quá mọi nhà mỗ đạo môn thủ đồ một trận tấm tắc bảo lạ, còn ngẩng đầu nhìn mắt Đông Hoàng Thái Nhất, cười nói, năm đó nếu không có tiềm hồng tinh kế, các ngươi chạy đến trêu chọc như vậy vu tộc, chỉ sợ đã sớm bị giết cái 7-8 thứ lâu. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại không cách nào cãi lại cái gì. Vu yêu đại chiến kỳ thật là đạo tổ âm thầm nâng đỡ bọn họ yêu tộc mới có kết quả. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì cùng bản cổ thần lưu lại huyết mạch tranh đoạt thiên địa. Huyền đều, ngươi tàng đến nhưng thật ra đủ thâm. Đông Hoàng Thái Nhất lãnh đạm nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta đã là dùng toàn lực, lại vẫn như cũ vô pháp phá vỡ ngươi thần thông, chớ có nói cho ta ngươi chỉ là chuẩn thánh tu vi. Tu vi loại sự tình này, kỳ thật chợt cao chợt thấp, ai cũng nói không chừng. Huyền đều đạm nhiên nói câu, rồi sau đó cười như không cười nhìn vài lần Đông Hoàng Thái Nhất, theo sau lại cười khẽ thanh. Như là có chút muốn nói lại thôi. Thôi, cùng ngươi loại này tùy thời có khả năng đại đạo tự giải ra hỏa nói này đó vô dụng, ngươi tuy là ngươi, lại đã phi ngươi. Chân chính Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã ngã xuống, mà ngươi, kế tiếp cảm thấy chính mình là Đông Hoàng Thái Nhất, kỳ thật bất quá là hắn một đoạn chấp nghiệm, một chút nguyên thần chi lực thôi. Nói năng bậy bạ. Gấp cái gì, tới đánh ta A Huyền đều tức khắc đầy mặt tươi cười, cũng đừng làm cho người khác cảm thấy ngươi ở chỗ này tiêu cực lãng công, còn đối Hồng Hoang Lưu có cũ tình nột. Đông Hoàng Thái Nhất tức khắc sắc mặt xanh mét, nhưng dù cho hắn toàn lực mánh công, lại vẫn như cũ không khỏi rơi vào Huyền Đều kia thản nhiên phòng ngự tiết tấu. Tóm lại, tương đương nghẹn khuất. Đánh đánh, Huyền Đều tựa hồ có điều cảm, ngắm mắt Đông Hải ở ngoài thiên ngoại, khỏe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Trở về thế nhưng là nàng, nhưng thật ra không tồi nữ hoa, có vài phần quyết đoán. Hắn nói, hẳn là chính là mới vừa ở thiên ngoại hiện thân, rồi sau đó thú nhận linh tộc cao thủ bảo vệ tự thân Tiêu Lan. Chương 868, sau quân hủy diệt, địch như trẻ tre. Tiêu Lan vượt qua hỗn độn hải mà đến, đứng ở kia đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, nguyên thần bị thả ra âm dương nhị khí vỡ bờ cơ hồ ly thể. Nàng tu vi vẫn là quá yếu một ít, thiếu chút nữa liền vô pháp thừa nhận bị âm dương đại đạo lôi kéo chi lực. Quanh mình vẫn như cũ là mênh mang vô biên hỗn độn hơi thở, nàng vội vàng thú nhận kia năm tên linh tộc cao thủ, người sau lập tức đem Tiêu Lan vây quanh lên, tràn đầy cảnh giác tra xét tứ phương. Tiêu thống lĩnh, nơi đây đã là Hồng Hoang bên cạnh. Mau, lập tức đi tìm Tâm Kha tỷ tỷ. Ta có thể mơ hồ cảm giác được, chủ nhân liền ở ly này không xa nơi một người linh tộc thấp giọng nói câu, người này là bị Ngao Tâm Kha khống chế linh hoạch, cũng coi như là Hắc Linh Quốc nguyên lão, phía trước dựa vào một thân thần thông, cũng ở Hắc Linh Quốc hủy diệt khi đã cứu Tiêu Lan cùng Phượng Vũ. Vẫn chưa nói nhiều, năm người các dùng pháp lực bám trụ Tiêu Lan, dùng bọn họ nhanh nhất cực nhanh nhằm phía Ngao Tâm Kha nơi ở. Phi không nhiều lắm xa, phía trước liền có linh tộc đại quân ngăn lại bọn họ đường đi. Tiêu Lan trong tay giơ lên cao một mặt nhìn như bình thường, kỳ thật ẩn chứa độc đáo nói vận một bài, dọc theo đường đi linh tộc đại quân sôi nổi tránh ra thông lộ, còn đem Tiêu Lan đến nơi đây tin tức truyền lại đi phía sau. Như vậy ngắn ngủn đường xá, đối Tiêu Lan mà nói dị thường gian nan. Rốt cuộc có một người đại đạo thánh nhân chính mang theo mấy chục vạn trí cường giả cũ bộ nhằm phía nơi đây, lúc này nói không chừng đã cùng tới gần Hắc Linh Quốc linh tộc đại quân giao chiến, nhưng tin tức lại không cách nào kịp thời truyền quay lại tới. Kỳ thật, Ngao Tâm Kha bọn họ đã nhận ra Hắc Linh Quốc dị biến. Rốt cuộc bị khống chế linh hoạch linh tộc cao thủ nếu thân vẫn, khống chế này đó cao thủ mấy người cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, lập tức cảm giác đến kia một sợi nguyên hồn tiêu tán. Phía trước Hắc Linh Quốc đại chiến, tổng cộng thượng trăm lưu thủ hỗn độn linh tộc chuẩn thánh cảnh cao thủ ngã xuống, Ngao Tâm Kha bọn họ như thế nào không biết. Khống chế các lộ đại quân mấy đại thống lĩnh, trừ bỏ Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân sở xuất đại quân ở giữa sau vị trí, hai vị đạo trưởng ẩn thân ở Hắc Linh Quốc tiến đến Hồng Hoang trên đường ở ngoài, tất cả đều gom lại Ngao Tâm Kha quanh thân thương nghị việc này. Hắc Linh Quốc bị hủy diệt quá mức đột nhiên cũng quá mức nhanh chóng, thậm chí bên kia tin tức hiện tại còn xa không truyền lại lại đây, loại này khoảng cách làm cho tin tức lạc hậu, xác thật là vô pháp nhưng giải. Tổng không thể làm thánh nhân qua lại truyền tin, Hồng Hoang thực lực còn xa không cường đại đến nào nông nỗi, công đức thánh nhân cũng là đáng quý chiến lực. Tiêu Lan đến nơi đây tin tức truyền tới mấy người trong hai. Ngao Tâm Kha đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền lập tức hỏi, trừ bỏ Tiêu thống lĩnh, nhưng có những người khác. Mẫu thân cùng Phượng Vũ ở nơi nào? Vẫn chưa thấy chủ mẫu cùng Phượng thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh có 5 vị tướng quân hộ tống, chính tới rồi nơi đây. Một đường thông hành, dẫn bọn họ tới đây. Ngao Tâm Kha cũng không rảnh lo che lấp tự thân hành tung, nàng mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt đi ra ngoài, Tiêu Lan tới càng nhanh chóng chút. Sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng chạm mặt. Nhìn thấy Ngao Tâm Kha khi, Tiêu Lan tóm lại là không có thể nhịn xuống, vành mắt đỏ lên thất thanh khóc ra tới. Nay một đường, nàng thật sự là quá mức lo lắng hãi hùng, lại đáy lòng nghĩ một người độc chiến 10 vị đại đạo thánh nhân, bị nhốt ở đại trận bên trong không biết tình hình như thế nào phu quân, trong đó dày vò, làm vẫn luôn bị tổ mẫu bị Dương Tiễn che chở quan tâm nàng khó có thể thừa nhận. Nhưng Tiêu Lan bên này vừa khóc, Ngao Tâm Kha mấy người tức khắc luống cuống tay chân. Lan Nhi, người sao vậy? Phượng Vũ cùng mẫu thân ở nơi nào? Tiêu Lan cũng biết chính mình không thể hoảng loạn, đem nước mắt cắt đứt, ách tiếng nói, nhanh chóng nói, Phượng Vũ cùng mẫu thân chính tránh ở Huyền Đô thành thánh nhân mộ trung, ta là bị một vị thánh nhân tàn linh đưa về tới, Hắc Linh Quốc bị 14 danh đại đạo thánh nhân liên thủ phá hủy. Chúng ta không có nửa điểm phản kích chi lực, chỉ có mười mấy tên tướng quân còn sống, lúc này thủ mẫu thân cùng Phượng Vũ. Ngao Tâm Kha thanh âm bất giác có chút run rẩy, phu quân ăn không? Phu quân hắn. Hắn giờ phút này còn tại Huyền Đô thành cùng những cái đó thánh nhân đại chiến. Đã chém giết 3 gã cường địch, nhưng lại bị vây trận vây khốn. Có khác một người đại đạo thánh nhân, xuất mấy chục vạn cường binh một đường xung phong liều chết tới Hồng Hoang. Lúc này nói vậy đã cùng hai vị sư bá sở xuất sau quân đánh nhau rồi. 10 vị. Vây trận. Một bên Ngao Phương Thiên trừng mắt nhìn hạ mắt. Khổng Tuyên còn lại là quan tâm càng thực tế một ít, sau quân khoảng cách ta chờ đường xá xa xôi, đó là chi viện cũng không kịp, chỉ có thể nhanh chóng hạ lệnh. Những cái đó cường binh từ đâu mà đến? Trăm Sơn đại mộ Tiêu Lan tự nhiên nghe thủ hạ hồi bẩm cái này tin tức, còn làm tốt ứng đối chuẩn bị, chỉ tiếc. Tất cả tính kế, không thắng nổi kia 14 vị đại đạo thánh nhân liên thủ một kích. Này đó cường binh tuy chỉ có mấy chục vạn, nhưng này nội đều là kim tiên cùng đại la, càng có không đếm được nhiều ít chuẩn thánh hôn tạp trong đó. Hơn xa ta chờ đại quân nhưng địch Tiêu Lan cũng đã khôi phục ngày thường bình tĩnh. Định Thanh nói, lúc này đương chỉ có đem chưa đầu nhập hồng hoang kim tiên cảnh phía trên linh tộc cao thủ triệu tập lên, tất cả chạy đến ngăn cản. Như thế mới có thể có một đường cơ hội đem đối phương ngăn lại. Sơ Kỳ đã mang theo một nửa cao thủ vào hồng hoang chi viện. Ngao Tâm Kha lo lắng sốt ruột nói câu, rồi sau đó đi qua đi lại. Một bên Ngao Phương Thiên Đạo, trước hết cần phái người đem việc này thông bẩm thánh nhân lao ra. Ta đi an bài. Khổng Tuyên xoay người hấp tấp hạ lệnh, lập tức liền có mấy chục vị linh tộc cao thủ phi độn mà đi, lao ra đại hạm, chiều hồng hoang vội vàng thông truyền. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng thở hắt ra, trầm giọng nói, liền ấn Lan Nhi theo như lời, chúng ta đem còn thừa cao thủ tập hợp lên, cũng không cần từ kim tiên bắt đầu, tu vi cảnh giới có thể so với thiên tiên giả chịu đi một nửa, như thế đương nhưng cùng đối phương một trận chiến. Nhưng kia đại đạo thánh nhân Ngao Phương Thiên thở dài thanh, thôi, có thể cùng thánh nhân một trận chiến giả tất cả đều ra tay, chúng ta đi thử thử có thể hay không bám trụ đối phương đi. Khổng Tuyên nhẹ giọng nói, này đại kiếp nạn, thật sự không phải như vậy hảo quá. Ai? Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào hồng hoang nơi, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thấp giọng nói câu, huynh trưởng, còn đi Long Cung nhìn xem, có không thỉnh vài vị cao thủ tiến đến tương trợ. Long Cung binh lực cũng đầu nhập vào đại chiến bên trong, sợ khó có thể điều động. Tóm lại muốn đi thử thử, đại huynh bọn họ tất nhiên giấu giếm chuẩn bị ở sau, lấy bị hồng hoang không địch lại khi có thể che chở long tộc huyết mạch chạy đi. Ngao Tâm Kha nói, nếu hồng hoang không tồn, hữu hình chi giới là út, hỗn độn hải tuy đại, nhưng nơi nào có thể thoát được quá thánh nhân đuổi giết. Này Ngao Phương Thiên cũng là có chút do dự, nhưng theo sau vẫn là thật mạnh gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì, buồn đầu tiến đến hồng hoang cầu viện. Mà Tiêu Lan đã đứng ở một bên tinh đồ phía trên, nhìn chăm chú vào tiến đến hồng hoang chi viện linh tộc đại quân sau quân vị trí. Nói vậy, nơi đó đã là máu chảy thành sông. Cũng không biết Hoàng Long sư bá cùng Xích Tinh Tử sư bá nhưng ăn không. Lời vừa nói ra, mấy người chỉ phải im lặng tương đối. Cương địch thế tới rào rạt, sau quân sở lưu cao thủ cũng không tính quá nhiều, ngay cả Hắc Linh quốc bọn họ đại bản doanh đều ai không được đối phương một kích, khoảnh khắc hủy diệt, Hoàng Long đạo nhân bọn họ lấy cái gì ngăn cản một người đại đạo thánh nhân sở xuất hư mạc cũ bộ. Tiêu Lan lo lắng, kỳ thật mấy người đều đã ý thức được, nhưng lại không cách nào nói thẳng ra tới thôi. Liên tính bọn họ tại nơi đây lập tức khởi hành tiến đến chi viện, cho dù có rất nhiều đại trận thêm vào, nhưng vô thánh nhân hộ tống, bọn họ ngắn nhất cũng cần 2 ngày mới có thể đến Hoàng Long đạo nhân nơi ở. Kỳ thật lúc này sáng suốt nhất cử động, là gần đây bố trí phòng ngự, nhưng nếu bọn họ đúng như này làm, đó là trực tiếp từ bỏ Dương Tiễn hai vị sư bá. Cũng không cần quá mức lo lắng. Khổng Tuyên nói câu, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long hai người đều biết chính mình tánh mạng tầm quan trọng, bọn họ có không ít bộ hạ đang ở trong hồng hoang cùng cường địch chém giết. Nếu bọn họ thân vẫn, hồng hoang sẽ thiệt hại không nhỏ chiến lược. Không tồi. Ngao Tâm Kha cũng nói, Hoàng Long sư bá luôn luôn khôn khéo thực, quả quyết sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta thả kêu tới 2 gã sư bá tương ứng thuộc cấp, xem bọn họ trạng thái như thế nào liền có thể biết con đường phía trước như thế nào. Tiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nàng nói, tỷ tỷ, chúng ta phần thắng có bao nhiêu? Có không chạy trở về viện hộ phu quân? Các ngươi phu quân nói không chừng sẽ đến chi viện chúng ta. Khổng Tuyên phiên trợn trắng mắt. Thánh nhân đấu pháp, chúng ta có thể trộn lẫn cái gì? Cũng liền tránh ở một bên Diêu Kỳ trợ uy, nói cho Dương Tiễn bên này đánh thắng mà thôi. Đang nói, có tướng lãnh bẩm báo, đại quân đã ấn bọn họ sở thỉnh tập kết xong. Không có nhiều chờ Ngao Phương Thiên cùng Long tộc cao thủ, Ngao Tâm Kha lập tức làm Tiêu Lan tiếp quản nơi đây tất cả quân vụ, cùng Khổng Tuyên cùng bay ra này tao manh thu thiên hạ, mang theo mênh mông quần quận mấy trăm vạn linh tộc, chiều lai lịch xuất phát mà đi. Ngao Tâm Kha hạ mệnh lệnh là thời khắc chuẩn bị chiến tranh. Cũng không biết những cái đó trí cường giả cũ bộ có thể hay không đột nhiên toát ra tới. Ở đại quân xuất phát lúc sau bất quá một lát, mấy chục đạo lưu quang từ trong hồng hoang bay ra, đuổi theo đại quân mà đi. Đó là một vị vị long đầu lão giả, cũng là long tộc cuối cùng một tia nội tình, có bọn họ tương trợ, Ngao Tâm Kha cũng có thể nhiều chút tự tin. Mà bọn họ mấy cái suy luận không tồi, tên kia đại đạo thánh nhân xuất mấy chục vạn hư mạc cũ bộ trực tiếp quét ngang ven đường linh tộc đại quân. Này đó Hắc Linh quốc cực cực khổ khổ tập kết lên linh tộc đại quân. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng chưa có thể làm minh bạch đối thủ là ai, đã bị đối phương kia phá đi càn khôn thế công trực tiếp hủy diệt. Chiến lược kém thực sự quá lớn chút. Cũng cùng Khổng Tuyên nói giống nhau, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long Đạo Nhân phát hiện như vậy một cổ cường địch lúc sau, cũng thử tổ chức cao thủ ngăn cản đối phương, nhưng lại bị đối phương dễ dàng đột phá phòng tuyến. Cũng may Hoàng Long Đạo Nhân đột phát kỳ tưởng, lúc này mới cứu Xích Tinh Tử cùng chính mình một mạng. Ở Hồng Hoang cùng Huyền Đô Thành khoảng cách trên đường, một mảnh phiêu phù ở hỗn độn trong biển tàn tạ chiến trường, vô số sinh linh táng thân ở nơi này, mà đồ diệt nơi đây giả đã vọt tới trước mà qua, đi không biết rất xa. Liên ở một chỗ manh thú cự hạm phía sau, ở một khối hình thể khổng lồ vô đầu xác chết chung, lưỡng đạo thân ảnh ở kia này xác chết cổ chỗ chui ra tới. Đâu ra cái gì tiên phong đạo cốt, đâu ra cái gì phong độ bất phàm, lúc này chỉ có chật vật cùng tim đập nhanh thôi. Nghe một đạo người thở dài, ai, vạn chưa từng tưởng bần đạo tu đạo đến nay, lại vẫn muốn lấy này pháp cầu mệnh. Này đạo nhân dùng pháp thuật dọn dẹp tự thân, không phải Xích Tinh Tử tay phải người nào. Không qua loa có thể được không? Kia một đám chuẩn thánh pháp lại đây, còn có một người thật đánh thật đại đạo thánh nhân a. Một bên Hoàng Long dọn dẹp tự thân huyết ô lúc sau càng là dứt khoát thay đổi thân đạo bảo, chúng ta vừa chết, phía trước có nhiều ít cao thủ bạch bạch chết. Cũng liền bần đạo bản mạng thần thông, vẫn may Tề Thiên kịp thời hiệu quả, bằng không vừa rồi khẳng định bị cái kia đại đạo thánh nhân nhìn ra manh mối. Ai Xích Tinh Tử ánh mắt nhìn chăm chú vào quanh mình này không đếm được xác chết, thật dài thở dài. Trăm họ lầm than, trăm họ lầm than a. Đại kiếp nạn vốn là như thế, cảm khái vô dụng, đi, mau chút nhìn xem còn có hay không vừa rồi chạy tứ tán, thu thập binh mã chạy trở về chi viện. Hoàng Long đạo nhân ở kia dậm chân mắng một câu, nếu là Hồng Hoang thật sự bởi vì này cổ quân địch vong, bần đạo tự bạo cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Thiện. Xích Tinh Tử cũng là hỏa khí lên đây, định thanh nói câu, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng tới các bộ táng thân mà đi. Đáng tiếc, nơi đây số lấy ngàn vạn đại quân, cơ hồ không hề người sống. Chương 669, Thiên Ngoại Ngộ Tử Chiến, Nam Sát Thần Quang Hiện. Ai cũng không có thể nghĩ đến, phía trước còn bị Dương Tiễn giết lung tung một hơi hư mạc cũ bộ thực lực, thế nhưng có thể mạnh mẽ đến như vậy nông nỗi. Từ Huyền Đô Thành xuất phát, một đường mấy ngày liền đại chiến, hủy diệt Hắc Linh Quốc không biết nhiều ít linh tộc đại quân lúc sau, bọn họ ở khoảng cách Hồng Hoang bất quá mấy chục vạn dặm nơi, cùng Ngao Tâm Kha sở xuất đại quân chính diện tương đối. Không cần thông bẩm, cũng không cần rơi xuống cái gì tàn nhẫn lời nói, càng không có hai quân khai chiến phía trước đại tướng so chiêu tập tục xấu, hai bên vừa thấy mặt chính là hết sức đỏ mắt. Trăm ngàn chiến trận xung phong liều chết, vô số điều nói vận đối đâm, Hồng Hoang Thiên Ngoại cũng bạo phát một hồi không thua kém với lúc này Hồng Hoang trong vòng đại chiến. Hư Mạc Cũ Bộ trải qua trăm kiếp, yên lặng vô số năm tháng, lúc này trong lòng đều có oán hận, tất cả nghiêng tới rồi phía trước chi địch. Linh tộc các cao thủ mắt thấy này đó đại quân lúc sau kia phủ kín hỗn độn hải sát chết, trong lòng phẫn nộ khó có thể nói nên lời, ôm hận ra tay cũng là không muốn sống ẩu đả. Hồng Hoang trước đây đủ loại kiếp nạn, phần lớn cần thiên đạo giáng xuống kiếp vận, lấy kiếp sát khí ảnh hưởng tu sĩ chi đạo tâm, như thế mới có thể gây thành sát kiếp. Rốt cuộc tu đạo người, trừ phi là có cái gì thâm cửu đại hận, hoặc là cướp đoạt cái gì thiên tài địa bảo, đều sẽ tránh cho thiếu chọc nhân quả thượng thân. Nhưng hôm nay Hồng Hoang đại kiếp nạn, sinh linh đại kiếp nạn, hữu hình chi giới đại kiếp nạn, thiên đạo căn bản không cần giáng xuống nửa điểm sát khí, Hồng Hoang trận doanh sinh linh đã là vô pháp ức chế chính mình sát tâm. Sinh linh căn bản liền ở chỗ sinh tồn. Chí cường giả không biết vì sao, năm lần bảy lượt hủy diệt đại thế, đem sinh linh tất cả đổ diệt, đây là sinh linh to lớn địch. Chiến đấu hăng hái, càng là vì có thể sống sót, chẳng sợ chính mình lúc này thân chết, chỉ cần có hình chi giới bất diệt, chân linh luân chuyển, hồn phách luân hồi, bọn họ đời sau còn nhưng có gửi thân nơi. Đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói là như vậy, đối với hỗn độn linh tộc mà nói, kỳ thật cũng là như vậy. Nhưng, Hư Mạc Cũ Bộ vẫn như cũ ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế. Hai bên chiến lực kỳ thật ẩn ẩn có thể ngang hàng, rốt cuộc hỗn độn linh tộc một phương còn có đông đảo thiên tiên cảnh linh tộc cao thủ bằng chiến trận tham chiến, liền tính cao tầng chiến lực có chút không đủ, nhưng cũng có thể đền bù, không đến mức nhanh như vậy hiển lộ bại tích. Làm thắng lợi thiên bình nhanh chóng nghiêng, chính là tên kia đại đạo thánh nhân. Người này trước mặt, linh tộc cao thủ không hề trở tay chi lực, còn tất cả đều tìm linh tộc một phương cường giả đuổi giết, ở đại quân bên trong quay lại tự nhiên. Như vậy đi xuống, một hai phải bị này tặc giết sạch rồi không thể. Khổng Tuyên rút ra trường kiếm, ánh mắt mang theo vài phần kiên định, thấp giọng nói, ta đi ngăn lại hắn. Không thể. Ngao Tâm Kha định thanh nói, lúc này không thể hồ nháo, nếu ngươi thân chết, có bao nhiêu linh tộc chiến lực sẽ bồi ngươi cùng nhau. Nhưng nếu ta không ra tay, nơi đây cao thủ nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bị đối phương tàn sát không còn, vậy ngươi ta đó là tồn tại lại có thể như thế nào? Khổng Tuyên cùng Ngao Tâm Kha mắt phượng trừng mắt đôi mắt đẹp, từng người rằng có cũng không muốn cho. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, túi đầu liền phải nhằm phía tiến đến, Ngao Tâm Kha lại vội vàng bắt được cánh tay của nàng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sầu lo. ngươi chớ có xúc động, chúng ta lại tưởng cái đối sách. Ta cùng với ngươi cùng đi thôi. Ngao Phương Thiên lại ở bên cũng nói câu, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, ta đều bại bởi ngươi, hôm nay lại là không thể dừng ở ngươi phía sau. Tâm Kha, chúng ta hai cái hợp lực, tuyệt đối có thể cùng đối phương một trận chiến. Ngao Tâm Kha đột nhiên thấy sức đầu mẹ chán, Khổng Tuyên còn không có khuyên hảo, bên này Ngao Phương Thiên lại nhảy ra tới. Ta chờ ở sau hộ tống một người long đầu lão giả đạm nhiên nói, liền tính liều mạng này mạng giả, cũng chắc chắn đem tên này thánh nhân tạm thời bám trụ. Hảo, đi thôi, đều đi thôi. Ngao Tâm Kha lạnh khuôn mặt, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chiến cuộc, không ngừng huy động trong tay lệnh kỳ. Một bên Khổng Tuyên thở dài, thấp giọng nói, Tâm Kha ngươi lại đã quên, tuy rằng chúng ta tánh mạng quan trọng, nhưng Dương Tiễn càng là trọng trùng chi trọng, nếu Dương Tiễn ngã xuống, Hắc Linh Quốc tương ứng sẽ có một nửa sụp đổ. Nhưng hắn vẫn như cũ xông vào trước nhất, cùng chí cường giả, cùng mấy lần với tự thân đại đạo thánh nhân tranh chấp. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp môi, lại là không biết đường nói cái gì đó. Ta so bất quá Dương Tiễn, nhưng lại không chịu đối hắn chịu thua. Khổng Tuyên ánh mắt nhìn về phía một bên, phía sau Long tộc chúng lão giả đã bắt đầu bố trí vây trận. Sau đó, này đó Long tộc lão giả sẽ đem kia thánh nhân dẫn vào này vây trận bên trong, chỉ cần Khổng Tuyên cùng Ngao Phương Thiên có thể đem đối phương kiềm chế, liền không cần lo lắng đối phương sẽ đối quanh mình chiến cuộc tái tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Long cung tư tàng cũng là có không ít tuyệt thế đại trận. Ngươi có lẽ không biết, ta đó là dựa vào khẩu khí này, mới không có thể giống ngươi như vậy đối hắn túi đầu, cho phép hắn cùng mặt khác nữ tử như vậy thân mật. Khổng Tuyên nói như thế xong, xoay người liền đi, trong tay trường kiếm chiếu ra ngũ sắc thần quang, tóc dài nghe thường đồng thời phất phới. Hỗn độn hơi thở chợt sôi trào, ngũ hành nói tắc liên tiếp chấn động. Ngũ sắc thần quang lên sân khấu, thẳng tắp xoát hướng kia đại đạo thánh nhân, người sau ánh mắt một ngừng, ẩn ẩn phát hiện này thần quang cấp chính mình mang đến uy hiếp, lập tức đem ánh mắt tỏa định ở Khổng Tuyên trên người. Khổng Tuyên cầm kiếm đón nhận, phía sau còn lại là gắt gao đi theo Ngao Phương Thiên, lại lúc sau, 36 vị long đầu lão giả tay háo múa may, đại trận tùy thời nhưng thành. Thánh nhân trọng ra mặt, bị một cái chưa thành thánh con kiến trực tiếp khiêu khích, tự nhiên khó khăn chịu đựng. Tên này Thái Tố Thành nói, đi theo hư mạc đã mất mấy tuổi nguyệt lão giả áo xám cũng bất động pháp khí. Một chương bàn tay to đối với Khổng Tuyên xa xa chụp tới, kia bay tới thần quang bị hắn bàn tay to tất cả ngăn cản. Ở nhất ngắn ngủi một cái ngay lập tức chung, này đại đạo thánh nhân tinh thần có chút hoảng hốt, lại là bị ngũ sắc thần quang hơi chút xoát động một tia nguyên thần. Gì? Này đại đạo thánh nhân ánh mắt bên trong lộ ra vài phần tò mò, nhưng theo sau liền nghĩ đến chính mình muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không chỉ sợ miễn tao chủ nhân trách phạt, lập tức lại là thi lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đối Khổng Tuyên đánh ra hơn 10 nói thần thông. Phi vũ độn không? Khổng Tuyên thân pháp giờ phút này bị phát huy tới rồi cực hạn, mờ mịt quỷ quệt, khó có thể nắm lấy. Thần thông tuy có thể né tránh hơn phân nửa, nhưng thánh nhân đại đạo chi uy lại là khó có thể né tránh, nàng chỉ phải dùng ngũ sắc thần quang ngạnh kháng xuống dưới. Mà lúc này, Khổng Tuyên nhưng bằng vào ngũ sắc thần quang ở hỗn độn hải nhanh chóng hấp thu nguyên khí vì mình dùng thần thông liền đại hiện thần uy, nguyên bản chỉ có thể chống đỡ được 2-3 nói thần quang Khổng Tuyên, lại đem đối phương vô pháp tránh né thế công tất cả ngăn cản lúc sau, trạng thái nhanh chóng hồi mãn. Ánh mắt mang theo vài phần ngạo nghễ. Nga. Nhưng ở hỗn độn trong biển hấp thu bẩm sinh ngũ hành chi khí. Nay thần thông thật sự không tồi, đại đạo thánh nhân khen ngợi một câu, rồi sau đó mặt lộ vẻ sắc ý, năm ngón tay đối Khổng Tuyên xa xa một chảo. Càn khôn đứt đoạn, nói chạch lui tán, chung quanh mấy trăm dặm hỗn độn hơi thở bị nhanh chóng chưng làm. Nay đại đạo thánh nhân cười lạnh nói, như thế, ngươi lại có thể như thế nào? Khổng Tuyên không nói, chỉ là còn chi lấy cười lạnh, rồi sau đó liên tục thúc dục ngũ sắc thần quang. Từng đạo nguyên khí thế nhưng từ ngũ sắc thần quang bên trong phiêu giật mà ra, bị nàng nhanh chóng hấp thu. Đại đạo thánh nhân nhíu hạ mi, theo sau lắc đầu, trong tay nhiều một phen bảo dù, đã là không nghĩ cùng Khổng Tuyên tiếp tục háo đi xuống. Thinh linh một đạo thân ảnh từ bên đánh tới, trong tay trường thương chứa một cổ sắc nhọn chi ý, điểm hướng này đại đạo thánh nhân cổ. Ngao Phương Thiên. Mà vị này thánh nhân chỉ là xoa xoa ống tay háo, Ngao Phương Thiên thân ảnh trực tiếp bị một cổ nói vận quét bay đi ra ngoài. Khổng Tuyên tức giận mang câu, thật sự vô dụng. Kia đại đạo thánh nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, dùng khàn khàn tiếng nói một câu, Thái Tố cũng không có cái thứ hai bản, mà các ngươi Hồng Hoàng cũng vẫn chưa có cái thứ hai Dương Tiễn. Vậy ngươi hôm nay liền phải biết rằng Khổng Tuyên tiếp tục về phía trước, nhưng bước chân cố ý phóng có chút thong thả, Hồng Hoàng cũng không chỉ là có một cái Dương Tiễn, còn có ta, Khổng Tuyên. Tiểu Hoa Nhi bố trí trời cao cùng mà hậu, như thế thần thông ngã xuống đáng tiếc, không bằng bái bần đạo vi sư, đại đạo nhưng kỳ rồi. Lan. Hà tất như thế chọc giận bần đạo. Ta làm ngươi lăn. Động thủ. Khổng Tuyên đột nhiên một tiếng nhẹ mắng, sau lưng hiện ra vô số đạo thần quang, thiên nữ tán hoa đối với tên này đại đạo thánh nhân tập sát mà đi. Mà cùng lúc đó, bị đánh bay Ngao Phương Thiên nhanh chóng đi vòng mèo, quanh mình kêu 36 vị long tộc lão giả cùng kêu lên hô to, 36 viên trong suốt viên mãn long châu trôi nổi dựng lên, cấu kết thiên cương chi số đại trận. Chỉ một thoáng, một mặt thật lớn thủy cầu bao quát kia đại đạo thánh nhân quanh thân 10 dặm. Nay đại đạo thánh nhân hơi nhíu mày, Khổng Tuyên cùng Ngao Phương Thiên một tả một hữu xung phong liều chết mà đến, mà ở thủy cầu ở ngoài, Ngao Tâm Kha đã bắt đầu điều khiển đại quân bảo hộ nơi đây, làm những cái đó ý đồ gấp rút tiếp viện tên này đại đạo thánh nhân hư mạc cũ bộ tạm thời vô pháp tới gần. Trận này đại chiến, thế cục mới biến, nhưng cuối cùng, Khổng Tuyên cùng Ngao Phương Thiên ở vây trận thêm vào dưới, miễn cưỡng chống lại kia đại đạo thánh nhân, lúc này mới làm linh tộc các cao thủ có thắng mặt. Nhưng, cũng chỉ là có thắng mặt mà thôi. Khổng Tuyên bọn họ có không vẫn luôn kiên trì trụ, linh tộc đại quân có không đem hư mạc cũ bộ chặn giết tại đây, hết thể còn đều là không biết chi số. Ngao Tâm Kha khống chế toàn cục, nhưng các nơi chiến cuộc biến hóa quá nhanh, nàng cũng dần dần có chút ứng đối chế. Dần dần, đại chiến hóa thành loạn chiến. Nhưng tại nơi đây ngã xuống, tuyệt phi chỉ là linh tộc một phương. Hư mạc cũ bộ vốn là bị Dương Tiễn xung phong liều chết một trận, bị Hắc Linh quốc lưu thủ đại quân tiêu hao một ít, cũng bị Huyền Đô thành con rối trận bị thương nặng. Ngao Tâm Kha thực mau ý thức đến chính mình chân chính phải làm chính là cái gì. Đều không phải là muốn lấy bên ta nhỏ nhất tổn thất toàn tiêm này cổ cường địch, nàng làm không được, đổi ai tới đều không thể làm được. Nàng phải làm, là tận khả năng tiêu hao đối phương chiến lực, chẳng sợ nơi đây linh tộc cao thủ tất cả đều chết trận, cũng không cho đối phương qua đi quá nhiều người. Ngọc nát đá tan. Xem một cái kia viên thật lớn thủy cầu, Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thanh, theo sau ánh mắt dần dần trở nên kiên cường thả kiên định. Hôm nay tử chiến, nếu có lâm trận chạy thoát giả, hồn phi phách tán. Chương 870, viện quân không kịp, đại thế đem đi. Kỳ thật hạ như vậy tử chiến mệnh lệnh, bản thân liền sẽ đả kích bên ta sĩ khí, nhưng nhân linh tộc cao thủ tất cả đều bị khống chế duyên cớ, như vậy mệnh lệnh tới nhất thực tế, cũng không sai biệt lắm nhất hữu dụng. Ngao Tâm Kha vô pháp tiến đến trợ chiến, nàng thực lực vẫn chưa đạt tới chuẩn thánh đỉnh chính tự, cũng yêu cầu chủ trì đại quân điều động, vị trí cùng Lý Tịnh giống nhau. Chỉ là, ở trong Hồng Hoang chỉ huy đại chiến Lý Tịnh, cơ bản còn có thể nắm giữ các nơi chiến cuộc. Mà ở nơi đây đã diễn biến thành loạn chiến cục diện dưới, Ngao Tâm Kha có thể hữu hiệu điều động binh lực cũng không tính quá nhiều, nhưng liền tính như vậy, nàng cũng ở tận lực làm tốt chính mình nên làm. Đối phương có đại đạo thánh nhân tồn tại, liền tính có thể vây khốn đối phương nhất thời, chỉ sợ cũng vô pháp đem đối phương chân chính đánh lui. Nói ngắn gọn, tên này đại đạo thánh nhân bất tử, bọn họ hôm nay bại cục đã là không thể nghịch chuyển, Ngao Tâm Kha có thể làm, chỉ là tận lực đem hư mạc cũ bộ tiêu hao càng nhiều chiến lược. Chỉ huy chiến trận khi, nàng cũng không quên đem nơi đây tình hình phái người thông xuyên phía sau, Đại Tiêu Lan nhận được tin tức lúc sau, cơ hồ không có do dự, khiến cho hỗn độn linh tộc đại quân tránh ra phía sau thông lộ, chỉ lưu lại thiên tiên cảnh phía trên cao thủ, ở hồng hoang nhất bên cạnh nơi xây lên đạo thứ hai phòng tuyến. Thậm chí, nhân thiên ngoại chiến cuộc căng thẳng, hồng hoang thiên địa cũng không thể không triệu hồi một đám cao thủ, ở đạo thứ hai phòng tuyến chỗ tụ tập. Hồng hoang vô số tu sĩ, hiện giờ thế nhưng làm vài vị chỉ huy chiến trận người cảm giác trong tay vô binh như dùng. Lần kiếp nạn này thật sự quá mức gian nan chút. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện lược hiện thanh lãnh, chỉ có một đám quan văn tại hạ phương túi đầu đứng. Không ngừng có chiến báo thông truyền mà đến, Ngọc Đế cũng không ngừng hạ lệnh, từ hành hương cổ lộ bên trong quần quận không ngừng điều tới đại quân chi viện. Hướng lên trời các, nhà này nguyên bản cấp trung thần châu mang đến một hồi rửa sạch Ngọc Đế trong tay thế lực, lúc này lại thành hồng hoang nhất kiên quyết một chi viện quân, quần quận không ngừng đem 3000 thế giới chi lực hội tụ đến năm bộ châu chiến cuộc chung. Thử thương đã vô pháp đếm hết, thiên đình sinh lực nhanh chóng thiệt hại. Nhưng lần này, Ngọc Đế không có giống trước đây đủ loại kiếp nạn chung như vậy yêu quý thanh danh, đối như vậy thật lớn thiệt hại thờ ơ. Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh nói, ta chờ cũng nguyện đi hồng hoang tham chiến, còn thỉnh bệ hạ đáp ứng. Vài vị tu vi cao thâm thiên đình quan văn cũng đứng dậy, túi đầu chờ lệnh, lại là không thể gặp hồng hoang trăm họ lầm than, cũng phải đi chinh phạt một phen. Thiên đình các thần các tư này trước, ngươi chờ đã là quan văn. Không đến cuối cùng thời điểm không cần đấu tranh anh Dũng Ngọc Đế lại đạm nhiên từ chối, các vị nếu cảm thấy làm lơ, liền ở trong điện tinh tọa. Sau đó nếu đại quân bại, kia chí cường giả xuất quân đánh đi lên, người ta quân thần cũng đương ra sức một bác mới là. Thần chờ tuân mệnh. Chúng quan văn cung thanh lĩnh mệnh, thật đúng là liền một đám thành thành thật thật ngồi xếp bằng tinh tọa, đem chính mình tu vi cùng trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngọc Đế nói, kỳ thật đều không phải là tùy tiện nói nói. Hiện giờ Dương Tiễn đi Huyền Đô thành chi viện lúc sau không hề động tĩnh, chắc là bị cường địch lưu vây. Hồng Hoang Thiên Địa chi gian thánh nhân đại chiến tuy có chút nôn nóng, nhưng chí cường giả một phương đã chiếm cứ toàn diện chủ động. Thiên ngoại lại có hư mạc cũ bộ tập sát mà đến, tuy tạm thời bị hỗn độn linh tộc đại quân liều chết ngăn cản ở, nhưng theo thiên đạo phản hồi mà đến tin tức, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản lâu lắm. Nếu Bắc Hải thất thủ, đứng núi chịu sào không phải là Nam Bộ Châu nơi, ngược lại hẳn là bọn họ Thiên Đình. Nếu Thiên Đình cũng thất thủ, Hồng Hoang Thiên Đạo tất nhiên sẽ bị thương nặng, Hồng Hoang số phận cũng liền không có hơn phân nửa. Nhưng hiện giờ này thế cục, thật sự trách không được ai. Thứ 9 Chí Cường Hư Mạc, từ Hồng Hoang khai thiên tích địa liền tại hạ một mâm đại cờ, Hồng Hoang thử dãy rủa đến nay, lại trước sau vô pháp nhảy ra đối phương lòng bàn tay. Nếu không có năm đó lao tử mệnh Dương Tiễn kiểm chế hỗn độn linh tộc vì Hồng Hoang sử dụng, chỉ sợ lúc này Hồng Hoang sớm đã bị thua. Nhị Lang chân quân. Ngọc Đế mở miệng khẽ thở dài thanh, chỉ là nói một cái phong hào, vẫn chưa lại tiếp tục nói tiếp. Một bên Thái Bạch Kim Tinh túi lầu nói, vậy hạ thả yên tâm đó là, Nhị Lang chân quân thần thông bất phàm, bản lĩnh mạnh mẽ, lại thừa thiên địa to lớn vận, quyết sẽ không có cái gì sai lầm. Ta đảo cũng không lo lắng hắn an nguy. Ngọc Đế chậm rãi đứng lên, có trong hồ sơ sau dạ bước, tựa hồ ở suy tư cái gì. Có thiên tướng bên ngoài hô to, báo, Bắc Hải cấp báo. Đại quân hậu viên không đủ, Lý Thiên Vương thỉnh cầu viện quân. Ngọc Đế khuôn mặt trở nên có chút âm u, thở dài một tiếng, quả nhân nơi nào còn có viện quân cùng hắn. Mệnh hướng lên trời các hỏa tốc tiến đến chi viện. Có hướng lên trời các cung phụng lập tức hồi bẩm, bệ hạ, hướng lên trời các nguyên bản dự trữ to lớn quân đã thuyên chuyển 8 phần, kế tiếp cách xa hơn một chút, bọn họ sớm đã khởi hành, cũng yêu cầu gần nửa ngày mới có thể đến. Trước sau vẫn là chúng ta xem nhẹ đối phương. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt cũng là có chút ngưng trọng. Kia hướng lên trời các cung phụng có chút muốn nói lại thôi, nhưng thấy Ngọc Đế ánh mắt quét tới, cũng chỉ có thể cúi đầu không dám ngôn ngữ. Kỳ thật, hướng lên trời các vẫn chưa vận dụng toàn bộ binh lực, kỳ thật vận dụng binh lực quá nhiều, cũng sẽ lâm vào Hắc Linh Quốc đại quân xấu hổ hoàn cảnh, vô pháp hoàn toàn trải ra khai. Nhưng rõ ràng, hướng lên trời các ở 3000 thế giới còn bảo lưu lại tương đương thực lực, này có lẽ là Ngọc Đế một chút tư tâm, lại có lẽ là Ngọc Đế mặt khác tính kế. Thánh nhân các lão gia cũng chưa ngăn cản Ngọc Đế như vậy bố trí, hiển nhiên cũng là vì ứng đối kiếp nạn. Có lẽ Ngọc Đế từ bản tâm liền cảm thấy, hôm nay chi chiến Thiên Đình thất bại, mới có thể cố ý lưu lại cũng đủ mồi lửa, đãi Hồng Hoang lấy lại sĩ khí, Đông Sơn tái khởi. Báo, Bắc Hải cấp báo. Đại quân hậu viên không đủ, Lý Thiên Vương thỉnh cầu viện quân. Minh Bạch nói cho hắn, lúc này liền này đó binh lực, làm hắn tự hành định đoạt. Ngọc Đế lời nói mang theo vài phần nóng nảy, kia nghe lệnh thiên tướng khuôn mặt một bạch, lại chỉ có thể cúi đầu ứng thanh, xoay người đối ngoại truyền lệnh. Ai đều biết Ngọc Đế nói là có ý tứ gì. Hiện giờ Bắc Hải chi chiến cục, toàn dựa người trước ngã xuống, người sau tiến lên cùng quân địch Bắc Mệnh tu sĩ để mạng lại củng cố, hậu viên nếu đoạn, đại quân binh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên đình chúng tiên thần đạo tâm cũng không khỏi bịt kín một tầng khói mù, Ngọc Đế khuôn mặt có chút thống khổ nhắm hai mắt, ngồi trở lại bảo tọa bên trong. Truyền chỉ. Ngọc Đế tiếng nói có chút khàn khàn, một chúng quan văn lập tức đứng lên. Thiên đình lúc này tu vi không đủ chân tiên giả, lập tức tự Đông Thiên môn rời đi Thiên đình, đi hành hương cổ lộ, đi trước 3000 thế giới. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngọc Đế xua xua tay, tiếp tục nói, Thiên đình các tư chính thần lập tức về từng người Thiên đạo pháp khí gia phủ, cùng ra Đông Thiên môn, đi hành hương cổ lộ, tiến đến 3000 thế giới. Nếu Thiên đạo sau đó có dung chuyển, làm cho bọn họ đó là đùa thượng tánh mạng, cũng muốn bảo hộ Thiên đạo an nguy. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, về phía trước bẩm báo nói, bệ hạ, nếu như thế, đương sẽ làm lưu thủ tướng sĩ trong lòng sợ hãi. Sợ hãi lại như thế nào? Không sợ hãi lại như thế nào? Ngọc Đế khuôn mặt có chút tấm lãnh, Thiên đình nguy nan hết sức, quả nhân không lùi, bọn họ ai dám thiện ly trước thủ. Báo, Tây Côn Luân chúng tiên xuất quân chi viện Bắc Hải, Vương Mẫu nương nương nhập Tây Thiên Môn, chiều Lăng Tiêu Bảo Điện mà đến. Không cần ngăn trở, làm nàng tiến vào đó là Ngọc Đế như thế nói câu. Nhìn trước mắt phương những cái đó có chút hoảng loạn quan văn, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là ngồi ở kia bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bắc Câu Lô Châu, đại chiến bên cạnh, Lý Tịnh chỗ ở. Nghe nói phía sau viện binh vô dụng, Lý Tịnh cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt tràn đầy hãy náy. Nay chiến, hắn vô quá, lại cũng không tính có công, rốt cuộc ở mệnh lệnh của hắn hạ, vô số hồng hoang tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi đến Bắc Hải, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Hiện giờ Chí cường giả đại quân thượng có một nửa, hồng hoang một phương viện quân cắt đứt, tổng thể thực lực không đủ hồng hoang tu sĩ, lúc này đã có chút lực có không bằng. Nhưng Lý Tịnh không thể không hạ lệnh, làm lúc trước rút đi tiên nhân cảnh tu sĩ bên trong, có lợi hại thần thông hoặc pháp bảo người lại lần nữa trở về nơi đây chém giết. Trừ lần đó ra, hắn đã là không hề biện pháp. Đại chiến đánh lâu như vậy, Bắc Hải đã hóa thành biển máu, trong thiên địa tràn ngập oan hồn, thiên đạo chi lực cũng đã bắt đầu suy yếu. Nếu chiến cuộc phân thập phần, có 3 phần hồng hoang lúc này là chiếm ưu, nhưng có 7 phần, hồng hoang trận doanh lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mà này 3 phần, vẫn là ít nhiều vu tộc tắm máu chiến đấu hăng hái, hỏa vân động nhân tộc đế quân chi thuộc cấp anh dũng giết địch, ít nhiều sơ kỳ xuất lĩnh chúng linh tộc cao thủ bất kể hao tổn không ngừng hướng trận. Đối phương này đó lấy kim tiên, thiên tiên vi chủ thể đại quân, theo đại chiến không ngừng đẩy mạnh, cũng dần dần biểu hiện ra dũng mãnh không sợ chết một mặt. Bọn họ vốn chính là đã chết quá một lần tu sĩ, hiện giờ lại lần nữa sống lại đây, ngược lại đối tử vong trở nên vô cùng coi thường. Hơn nữa, bên ta thánh nhân nhóm lâm vào thủ thế, đối phương vài vị đại đạo thánh nhân còn có cơ hội tập sát hồng hoang chuẩn thánh, mà kể từ đó, trí cường giả một phương chuẩn thánh cao thủ lại có cơ hội xâm nhập hồng hoang đại quân. Từng điều mệnh thêm xuống dưới, hồng hoang trận doanh dần dần băng tán, đã là không thể nghịch chuyển chi thế. Có thiên tướng tiến đến bẩm báo, Lý Thiên Vương, thiên đình lưu thủ chi thiên binh, tiên nhân cảnh cùng với giới giả, đều ở nhắm hướng Đông Hải tụ tập, tự hành hương cổ lộ rời đi. Bệ hạ phải đi. Lý Tịnh theo bản năng nói ra câu này, rồi sau đó sắc mặt có chút trắng bệnh. Ngày đó đem nói, bệ hạ. Bệ hạ tựa hồ quyết ý lưu thủ thiên đình, nhưng hạ lệnh làm thiên đình chư chính thần lui ly. Lý Tịnh sắc mặt hơi chút đẹp chút, con rồi sau đó cúi đầu nhìn chính mình trong tay linh lung bảo tháp, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, cũng không biết nên nói cái gì đó. Một lát sau, chiến cuộc càng thêm hoàn cảnh xấu, chân trời lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Không phải trí cường giả cùng tận trời nương nương đấu pháp tới rồi gần chỗ, truyền đến tiếng vang nơi, là linh tộc đại quân đóng quân phương vị. Hư Mạc Cũ Bộ, đã là giết tới. Không cần người bẩm báo, Lý Tịnh cũng đã suy đoán ra việc này, vị này nguyên bản khí phách hăng hái thiên đỉnh binh mã đại nguyên soái như là đột nhiên già rồi vài tuổi, ngửa đầu thật dài thở dài. Hiểu rồi. Đông Hải phía trên vòng trời, dần dần bị đầy trời ánh lửa sở tràn đầy, một đạo lại một đạo thân ảnh tự thiên ngoại ngã xuống, Đông Hải biên thủy nơi, dần dần hạ mau mau mưa phùn. Vũ như đam huyết, phong như quỷ khóc. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 871, Định Hải Thần Châu hiện uy. Thiên ngoại, hồng hoang chi bắc hỗn độn trong biển, ly hồng hoang thiên địa đã không biết rất xa. Lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh chuyển động, thường thường một lần va chạm, liền sẽ làm một cổ cường hãn dao động chuyển ra mấy trăm vạn dặm. Kia chủ động đuổi giết một phương đột nhiên chậm lại thế công, lưỡng đạo thân ảnh cuối cùng có thể hiện lộ thân hình, đúng là Hư Mạc cùng tận trời. Hư Mạc lãnh đạm nói, hồng hoang đem bại, ngươi như vậy kéo dài, còn có gì ý nghĩa? Nếu không kéo dài, nhậm ngươi lấy đi tà chi tánh mạng. Tận trời cười lạnh hỏi lại một câu, theo sau liền nói, hồng hoang nếu bại, cũng phi ta có lỗi, phi tu sĩ có lỗi, phi Dương Tiễn có lỗi, phi chư thánh có lỗi. Quả thật ngươi trở gian tặc chủ tính tinh kế quá mức xa xăm. Hư Mạc ánh mắt bên trong toát ra một chút trào phúng, đạm nhiên nói, tu sĩ sở cầu bất quá không thẹn với tâm, này lại là tu sĩ nhất ích kỷ chỗ. Như thế ích kỷ giả tụ tập đại thế, như thế nào bảo tồn? A, ngươi lại vẫn có như vậy đạo lý không thành. Tận trời, bổn tọa thả hỏi ngươi một câu, ngươi này đại đạo đến tuột cùng như thế nào mà đến? Hư Mạc lời nói bên trong toát ra vài phần hồ nghi. Này đại đạo cùng ngươi tự thân tựa hồ đều không phải là hoàn mỹ phù hợp, bởi vậy nhưng kết luận ngươi đều không phải là cái gọi là cổ thánh chuyển thế. Không thể phụ cáo. Cũng thế, đại đem ngươi bắt, ta chóc ngươi chi đại đạo lúc sau, tự nhưng vạch trần tiền căn hậu quả. Hư Mạc nhẹ nhàng thở hát ra, rồi sau đó bàn tay như điện, lại lần nữa đối tận trời toàn lực công sát. Tận trời còn lại là không nhanh không chậm, không chút hoang mang, bố trí hạ tầng mây tầng sương mù, như đầm lầy giống nhau buông xuống cường giả vây ở trong đó. Chính như tận trời lời nói, Hư Mạc thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, tuy có trí cường giả thực lực, lại nhân tự thân hai điều đại đạo đạo cơ bị hao tổn, vô pháp chân chính phát huy tự thân đại đạo uy lực. Mà tận trời được đến này Vân Ngộng nói trạch, tựa hồ chuyên là vì đối phó như vậy Hư Mạc mà sinh, đem Hư Mạc vây ở nơi đây, càng là có thể làm tự thân lập với bất bại chi địa. Nhưng tận trời trước sau không dám có một chút ít đại ý, trước đây cho nàng này đại đạo, càng là trợ nàng ở trong ngộng tu hành mấy chục nguyên sẽ vị kia đạo trưởng cũng từng nhắc nhở qua nàng. Ngàn vạn không cần tự mình cảm thấy có thể thắng được Hư Mạc, cũng ngàn vạn không cần có nửa điểm tưởng chém giết Hư Mạc chi tâm. Nàng phải làm chỉ là kéo dài, chờ Dương Tiễn sát trở về, hồng hoang tự nhưng lưu một đường sinh cơ. Gia hỏa này, rốt cuộc là người nào? Tận trời đáy lòng vẫn luôn quay lại như vậy ý niệm, nhưng nàng lúc này đã là có thể xác định, vị này thần thần bí bí đạo môn đại sư huynh, là ở thủ vệ hồng hoang mà phi bàn đứng. Lúc này vô pháp giải thích có rất nhiều, để cho tận trời tưởng không rõ. Là vì sao Huyền Đều sư huynh không chính mình ra tay, mà là mượn nàng tay tới kéo dài Hư Mạc. Tựa hồ, Huyền Đều được sự cũng có rất nhiều cố kỵ. Hư Mạc thế công càng thêm sắc bén lên, đối phương vì này có thể trực tiếp hái đại đạo đã có chút không quan tâm. Tận trời còn lại là tiếp tục thông dong ứng đối, nàng rất nhiều bản lĩnh mới vừa hiển lộ tam thành, còn có rất nhiều thời gian cùng đối phương tiếp tục háo đi xuống. Chỉ là Huyền Đều từng ngôn, chỉ cần chờ Dương Tiễn sát trở về, Hồng Hoang liền có thể lưu một đường sinh cơ. Dương Tiễn khi nào có thể sát trở về? Hắc Linh Quốc bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tận Trời cũng là Hắc Linh Quốc thống lĩnh, cũng vẫn luôn có thể cảm ứng được nàng thủ hạ thuộc cấp liên tiếp chết trận, nhưng nàng lúc này cũng chỉ có đem này đó quan tâm đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Hiện giờ, không có gì so bám trụ trí cường giả càng vì quan trọng tác dụng. Nếu mặc kệ hư mạc buông xuống Hồng Hoang hủy diệt sợ chỉ ở giây lát. Huyền Đô thành ngoại, đầy trời sương mù mông vây trận bên trong. Dương Tiễn cũng không biết bên ngoài tình hình như thế nào, nhưng hắn bị nhốt càng lâu, đáy lòng vội vàng liền càng tiên minh. Nhưng bốn phía vô pháp gắng sức huyết vụ, chung quanh những cái đó giấu ở vây trận bên trong đại đạo thánh nhân, lại làm Dương Tiễn hữu lực không chỗ xử, đánh rất là bị đè nén. Huyền Quy mang chung, trước đây bị hư mạc đả thương tiểu ưng đã dần dần khôi phục một ít, nhưng liền tính tiểu ưng giờ phút này có thể khởi sướng đánh bất ngờ, cũng chỉ sẽ ham ở vây trận bên trong thôi, phát huy không được cái gì tác dụng. Hồng Hoang như thế nào? Dương Tiễn cưỡng bách chính mình đem này đó ý tưởng từ linh đài xua đuổi, siêu tầm trước đây đã từng xuất hiện một sợi linh quang, đó là hắn đánh bại huyết ma mấu chốt. Này đồ vô tịnh, hẳn là đó là hư mạc đã sớm an bài hảo, chuyên môn dùng để đối phó hắn đi. Đến đây khi, chỉ sợ Hồng Hoang phát sinh hết thảy, vẫn như cũ đều ở hư mạc trong kế hoạch, liền tính đối phương không thể tưởng được tận trời cái này biến số, cũng sẽ vì như vậy biến số lưu lại đủ thực lực đi ứng đối. Huyết vụ thần thông. Trong cơ thể càn khôn. Định Hải Thần Châu cùng Phúc Hải đại trận. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến, năm đó hắn cùng Minh Hà lão tổ đấu pháp khi, từng thấy Phật quang đối biển máu chi ô có rõ ràng khắc chế hiệu quả, cũng không biết chính mình có hay không cùng loại thần thông hoặc là bản lĩnh. Cẩn thận suy đoán, Bát Cửu Huyền Công tựa hồ làm không được này đó. Biển máu nhìn như là vô tận máu, kỳ thật chính là chúng sinh oán lực sở ngưng mà thành, gặp được bị tín đồ tín niệm ký thác Phật quang, sẽ tự băng tuyết tăng dã. Nhưng Dương Tiễn không có tu hành quá hương khói nói, đối này nói cũng chỉ là cái biết cái không, cũng vô pháp dùng để ứng đối này đổ vô tịnh huyết vụ thần thông. Ma. Sơ kỳ cũng là tu ma công, nhưng vẫn chưa rơi vào quá ma đạo, đạo tâm vẫn luôn bảo trì trong suốt, cũng không có gì tham khảo giá trị. Dần dần, Dương Tiễn đem chính mình quen thuộc người nhất nhất đối lập, cũng tìm không ra phá giải này huyết vụ pháp môn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở ứng đối huyết ma thế công rất nhiều, bắt đầu xem kỹ tự thân. Hiện giờ có thể phát huy uy lực, chỉ có hắn huyền thể cùng trong tay thần thương. Bất bại kim thân giác kim quang đối huyết vụ bó tay không biện pháp, rất nhiều thần thông cũng phát huy không ra ứng có uy lực, nói đúng ra là không hề uy lực. Bát Cửu Huyền Công huyền khí cùng huyền cương cũng đối huyết vụ không có quá lớn hiệu quả, huyền khí còn nhưng đem huyết vụ phá vỡ, huyền cương liền giống như Dương Tiễn trong tay thần binh giống nhau, cũng là vô pháp gắng sức, không hề nửa điểm thương tổn đáng nói. Trừ lần đó ra, chính mình còn có cái gì thân thông bản lĩnh? Dương Tiễn đáy lòng suy nghĩ đến, cơ hồ đều không dùng được. Dần dần, Dương Tiễn đạo tâm càng thêm không thể bình tĩnh, thế công hừng hực khí thế, lại căn bản không làm gì được đối phương. Đồ Vô Tịnh cũng cảm thấy chính mình đã là nắm chắc thắng lợi, tiếp tục như vậy căng đi xuống liền có thể, vây Dương Tiễn đến Thiên Hoang Địa Lão cũng là sẽ không tiếc. Mặc danh, Dương Tiễn đạo tâm một giật mình, phảng phất chính mình để ý người hoặc vật, chính gặp chí mạng nguy hiểm. Hồng Hoang, là Hồng Hoang, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Dương Tiễn đột nhiên gầm lên giận dữ, trong tay trường thương đối với quanh mình phách chém chỗ đạo đạo quang hình cung, nhưng liền tính có thể bơm đoạn càn khôn, băng toái nói tắc chi hải, lại vẫn như cũ vô pháp làm huyết vụ lùi tán, vô pháp làm quanh mình vây trận xuất hiện nửa điểm khác thường. Phá trận chi đạo, phá địch phương pháp. Không thể trông cậy vào độ bị tàn hồn lại chạy ra giao cho chính mình cái gì thần thông, Dương Tiễn chỉ có thể chính mình nghĩ cách, vắt hết óc đi suy tư phá giải đối phương huyết vụ thần thông phương pháp. Bất luận cái gì thần thông đều không thể hoàn mỹ vô khuyết, đối phương tất nhiên có cái gì nhược điểm. Đinh linh. Dương Tiễn đột nhiên nghe được ngọc bội va chạm tiếng động, huyền quy mang chúng có một vật tức khắc hấp dẫn hắn ánh mắt. Là sư phụ cấp chính mình một phương tiểu đỉnh, có thể bằng này trực tiếp trở về Hắc Linh Quốc chi vật, đó là ngọc đỉnh ở Dương Tiễn thành thánh phía trước cho hắn, tựa hồ ngọc đỉnh cũng thấy được Hắc Linh Quốc lúc này kết cục. Thứ này chỉ có truyền tống công năng, lúc này Hắc Linh Quốc bị hủy, ngọc đỉnh làm bố trí cũng đã vô dụng. Này tiểu đỉnh còn có thể làm cái gì? Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi, lại vẫn như cũ đem một sợi tâm thần đắm chìm ở tiểu đỉnh bên trong. Đây là... Dương Tiễn đáy lòng đột nhiên run lên. Kia một sợi tẩm vào tiểu đỉnh bên trong nguyên thần, thấy được một mặt ngọc thạch xây mà thành vách tường, cũng thấy được trên vách tường sở ghi lại mấy vạn tự tu đạo phương pháp. Ngọc tạo ra hòa nói. Đây là ngọc đỉnh chân chính y dề bác, lại là lấy phương thức này cho Dương Tiễn. Nhưng, lúc này cũng bại không thượng cái gì công dụng. Dương Tiễn tổng không thể tại nơi đây trước tu hành một phen lại đi phá trận, chung quanh thỉnh thoảng hiện thân đối hắn đánh ra đạo đạo thế công đồ vô tịnh cũng sẽ không đáp ứng. Phúc Hải đại trận, Phúc Hải đại trận. Một mạt linh quang lại lần nữa nở rộ, lần này khẩn túc trực bên linh cứu đài Dương Tiễn quyết đoán ra tay, đem này linh quang trực tiếp chảo ở trong tay. Theo linh quang cẩn thận suy tư, Dương Tiễn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh. Triệu Công Minh. Đều không phải là thân xuyên hỉ bào, đầy mặt hòa khí thần tài, mà là cái kia khống chế 24 viên định hải thần chủ, cùng xiển giáo vài vị đại năng thông dong đấu pháp xiển giáo đệ tử. Đúng rồi. Chính mình vì sao vẫn luôn như thế cứng nhắc? Vẫn luôn đem định hải thần châu thu ở trong cơ thể, lấy Phúc Hải đại trận thêm vào tự thân lực đạo. Nay bộ bẩm sinh trí bảo diệu dụng, căn bản không chỉ như thế mới đúng. Định hải thần châu, danh như ý nghĩa, chính là thủy chi đại đạo thánh nhân pháp khí, hiện giờ quanh mình vây khốn hắn huyết vụ, nếu cẩn thận suy tư, không phải cũng là phù hợp thủy chi nhu cùng mây khói chi mờ mịt. Nếu chính mình xuất kỳ bất ý, hoặc nhưng phản chế. Dương Tiễn ánh mắt trở nên dị thường hưng phấn, nhưng này phân hưng phấn thực mau bị hắn hóa thành phẫn nộ, vẫn chưa làm đổ Vô Tịnh cùng quanh mình thánh nhân phát hiện manh mối. Dương Tiễn cưỡng bức chính mình mại hạ tâm tới, bắt đầu nghiên cứu quanh mình vây trận. Hắn đương nhiên không thiện phá trận, nhưng lại am hiểu một anh khỏe chấp 10 anh khôn, có nói theo hắn bước vào thánh nhân cảnh lúc sau, thần thông trở nên càng thêm quỷ dị thần mắt. Đồ Vô Tịnh đột nhiên mở miệng, "Dương Tiễn, ngươi còn có thể như thế nào dễ rủa? Nói vậy Hồng Hoang lúc này đã bị chủ nhân công phá, ngươi hết thể dựa vào đã diệt." Chính là lúc này, Dương Tiễn cái chán dựng mắt đột nhiên mở, mấy đạo trốn tránh ở vây trận các nơi thân ảnh bị hắn dựng mắt gắt gao tỏa định. Trong chớp nhoáng, Dương Tiễn kim thân quang mang đại lượng, che giấu trong cơ thể huyền châu biến hóa, Đồ Vô Tịnh lập tức ý thức được sự tình không đúng, vừa muốn triệt rất thần thông, Dương Tiễn kim thân quang mang chợt lóe, 36 viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu huyền phù ở Dương Tiễn quanh thân, vừa vận hoàn toàn đi vào huyết vụ các nơi. Rồi sau đó, Khải, Phúc Hải đại trận. Định Hải thần châu quang mang đại lượng, một cổ huyền diệu nói vận thấm nhuần hôn độn hải, cấu kết thủy chi đạo tắc. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 872, cổ tu nhập kiếp. Định Hải thần châu đột hiện thần uy, huyết ma Đồ Vô Tịnh trở tay không kịp, thân hóa huyết vụ lại bị Định Hải thần châu trực tiếp định ở tại chỗ, phảng phất bị đông lại giống nhau. Dương Tiễn cũng chưa nghĩ đến, Định Hải thần châu sẽ là này huyết vụ khắc tinh. Chính mình quen thuộc nhất, thường thường là dễ dàng nhất xem nhẹ. Này dưới đèn hắt tới, thật sự làm hắn có chút buồn bực. Nếu sớm sớm suy nghĩ cẩn thận Định Hải thần châu diệu dụng, chính mình gì đến nỗi bị người này kéo dài đến tận đây, thế cho nên Hồng Hoang đại cục bằng thêm vài phần nguy hiểm. Tự nhiên, Dương Tiễn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trong tay thần quang nở rộ, Phúc Hải đại trận lập sinh biến hóa, 36 viên Định Hải thần châu cuốn lên tầng tầng sóng chiều, thế nhưng đem này huyết vụ trực tiếp cuốn đi. Huyết vụ bên trong truyền đến kia đại đạo thánh nhân chửi ầm lên tiếng động, Dương Tiễn lạnh lùng cười. Thần ánh mắt mang càng thêm lộng lẫy. Bị hắn nhìn thẳng kia vài tên thánh nhân đồng thời nói khu run rẩy. Tiếp theo nháy mắt, Dương Tiễn bằng dựng mắt chi uy làm lơ vây trận, lao thẳng tới tạo thành đại trận một người đại đạo thánh nhân. 36 viên Định Hải thần châu liền đi theo Dương Tiễn dưới chân, đem kia huyết vụ cuốn, tuy không thể trực tiếp thương đến này huyết vụ trung Đồ Vô Tịnh, lại cũng làm Đồ Vô Tịnh trong lúc nhất thời vô pháp giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn đấu đá lung tung. Tình hình tức khắc đối Dương Tiễn có lợi lên. Người sau duy trì đại trận rất nhiều vội vàng né tránh, mặt khác 8 gã tổ trận chi thánh nhân lập tức thúc giục đại trận biến hóa, Ngưu Toan ngăn trở Dương Tiễn hành động. Đại trận chi lực hội hợp 9 vị thánh nhân pháp lực, rời non lấp biển đối Dương Tiễn đè xuống. Dương Tiễn thân hình bị trở, trong tay thần thương liên tục múa may, nhưng phía trước vọt tới pháp lực lại là thao thao bất tuyệt, làm Dương Tiễn trong lúc nhất thời cũng vô pháp kiến công. Rốt cuộc 9 vị thánh nhân tại nơi đây, Đồ Vô Tịnh uy hiếp tuy rằng tạm thời biến mất, nhưng này vây trận cùng 9 vị thánh nhân hợp lực công phạt, cũng làm Dương Tiễn lâm vào lại một vòng khổ chiến. Nhưng rốt cuộc, Dương Tiễn lúc này thấy được phá cục hy vọng. Đạo tâm dần dần trầm ổn xuống dưới, đáy lòng tính toán vây trận đủ loại biến hóa đại khái quy luật, thần mắt vẫn luôn tỏa định ở tên kia đại đạo thánh nhân trên người, làm đối phương cũng dần dần có chút đạo tâm không xong. Tuy là được xưng nói tính vô khuyết, đạo tâm viên mãn đại đạo thánh nhân, ở đối mặt sinh tử một đường khi, tóm lại cũng sẽ có chút cuống quýt thất thố. Hắn đang đợi, chờ đối phương làm lỗi. Chỉ cần nho nhỏ sơ hở, Dương Tiễn liền sẽ bạo khởi làm khó dễ, mà này ngầm có ý cửu cung chi lý vây trận chỉ cần có một người đại đạo thánh nhân bị đánh bại, sẽ tự tiêu tán. Nhị trọng điệp lực. Dương Tiễn trong tay trường thương đột nhiên cắt mở vây trận thật mạnh nói tắc, thân hình theo sát này nói khe hở vọt tới trước mà đi. Tên kia đại đạo thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng chấn định thôi phát đại trận, chung quanh từng luồng pháp lực hội tụ mà đến, lại lần nữa đem Dương Tiễn ngăn trở. Rồi sau đó, đại trận biến hóa. Này thánh nhân tùy đại trận phương vị nhanh chóng rời xa Dương Tiễn, mặt khác 8 vị đạo hữu toàn lực viện trợ, đem nhất chiêu lực tấn Dương Tiễn lại lần nữa vây ở đại trận trung tâm. Một khó lúc sau lại có một khó. Nhưng Dương Tiễn lại là càng đánh càng hăng, vô luận là hắn vẫn là quanh mình này 9 tên đại đạo thánh nhân, đều biết Dương Tiễn thoát vây chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đồ Vô Tịnh bị định không thể động đậy, lúc này vị này tu vi tối cao, có thể chính diện ngăn cản Dương Tiễn người ngược lại thành nhất vô dụng một vị. Chủ nhân khi nào tới viện? Bám chủ đó là, kia phiến tiểu thiên mà tất nhiên vô pháp kiên trì lâu lắm, chủ nhân chỉ cần giải quyết bên kia thánh nhân, chắc chắn lại đây đánh chết người này. Này 9 vị đại đạo thánh nhân âm thầm dẫn âm, lại là có mấy người đã bắt đầu sinh lưu ý. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không dám thật sự rút đi, trừ bỏ trí cường giả uy hiếp ở ngoài, đó là bởi vậy sự cưới lên lưng cọp khó leo xuống cục diện. Nếu ai dám rời đi vây trận, Dương Tiễn thoát vây mà ra, không có Đồ Vô Tịnh ngăn trở, bọn họ đều phải đối mặt Dương Tiễn tàn sát. Dương Tiễn phía trước đã tam phiên 4 lần chứng minh, hắn có nháy mắt hạ gục đại đạo thánh nhân thực lực. Lúc này, Huyền Đô Thành, thánh nhân mộ chung. Dương Tiễn nếu lại vô pháp thoát vây, hồng hoang nguy rồi. Ai, này có lẽ đó là sinh linh tránh không khỏi đại kiếp nạn đi, hồng mênh mang vũ, vì sao sinh dưỡng sinh linh rồi lại luôn là giáng xuống như vậy kiếp nạn? Kiếp nạn là từ trí cường giả dựng lên, mà này đó trí cường giả cũng bất quá là sinh linh một viên thôi. Hỗn độn hải ở ngoài đó là vĩnh hằng hư vô, ai đều không biết vô hình nơi rốt cuộc hay không có chân chính chúa tể giả tồn tại. Một đám thánh nhân tàn linh nói thầm cái không ngừng, càng nói, lời nói cũng trở nên càng mơ hồ. Thánh nhân đàm luận việc, tự nhiên cùng đại la, chuẩn thánh chi lưu bất đồng. Chúng ta nhưng có cái gì có thể giúp đỡ bọn họ? Tuyết thánh tàn linh như thế hỏi câu, vài vị có thể chủ sự thánh nhân tàn linh tất cả đều im lặng. Lưu Ly bảo chủ nói, tuy ta khối này xác chết còn tàn lưu một chút thần thông, nhưng thánh thi nếu động một cái trước mắt, nơi đây đại trận liền sẽ tan vỡ, liền cho đại trận dưới trí cường giả một đường cơ hội. Này nguy hiểm, ai đều không thể gánh vác. Không tồi, hồng hoang nếu là có thể nhiều mấy cái thánh cảnh đỉnh cao thủ cũng còn thôi. Một người trí cường giả đã làm cho bọn họ thua chị kém em, lại nhiều một vị đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ ta chờ ở nơi đây, vẫn như cũ giống như thái tố tan biến khi như vậy, cái gì đều không thể làm sao. Một đám thánh nhân tàn linh tất cả đều im lặng. Bọn họ xác thật vô pháp rời đi thánh nhân mộ, vô pháp rời đi thánh nhân xác chết quá xa. Có lẽ, còn có cái biện pháp. Lưu Ly bảo chủ trầm ngâm một chút, nhìn về phía một bên tuyết thánh tàn linh, người sau cũng phảng phất nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, có lẽ có thể có chút tác dụng. Biện pháp gì? Hai vị đạo hữu chớ có thừa nước đục thả câu, chúng ta này đó cô hồn dã quỷ nếu là có thể giúp hiện thế sinh linh một phen, đó là bất cứ giá nào nửa điều tánh mạng cũng cam nguyện a. Tuyết thánh tàn linh nhẹ nhàng gật đầu. Kia trương tuyệt mỹ lánh nhan phía trên lộ ra một chút ý cười. Các nơi đại mộ bên trong, luôn có mấy cái từng trốn vào nơi đây tu sĩ, mà này đó tu sĩ tuy đã có không ít người từ bỏ tu hành, cũng nhân nói tắc kịch biến mà không có nhiều ít thực lực, nhưng nếu có thể nói động bọn họ bên trong chuẩn thánh đi ra ngoài tương trợ Dương Tiễn, hoặc khả năng vì Dương Tiễn giành được một đường sinh cơ. Chúng thánh nhân tàn linh vừa nghe, tất cả đều gật đầu. Chỉ là lại có người thở dài, những người này không khác cái sắc không hồn giống nhau. Đã là không có nửa phần tâm huyết. Lời này không khỏi có chút bất công, bọn họ tham sống sợ chết đến hôm nay, phần lớn đều là cùng trí cường giả có huyết hải thâm thủ, nói không chừng sẽ có người đứng ra. Lưu Ly bảo chủ thúc giục nói, hiện giờ cũng chỉ có này pháp, chư vị đạo hưu mau đi thử một lần. Hoặc nhưng dụng công pháp, thần thông, pháp bảo cho hứa hẹn, này có lẽ, đúng là bọn họ vẫn luôn đang đợi cơ duyên. Chúng tàn linh tất cả đều xưng thiện, rồi sau đó quang mang nhẹ nhàng lập lòe. To như vậy đại mộ tức khắc trở nên trống trải rất nhiều. Có 1/3 thánh nhân tàn linh còn lưu tại nơi đây, bởi vì bọn họ đại mộ bên trong cũng không có như vậy tu sĩ sống nhờ. Một lát sau, có thánh nhân tàn linh bắt đầu mang theo top 5 top 3 bóng người tụ tập đến Lưu Ly bảo chủ nơi, mà dần dần, càng ngày càng nhiều thánh nhân tàn linh mang theo một ít tu sĩ tụ tập nơi đây. Càng có một vị thoạt nhìn gương mặt hiền từ thánh nhân tàn linh, thế nhưng mang đến hơn 30 vị chuẩn thánh cảnh cổ tu, này đó cổ tu tuy hai mắt vô thần, nhưng lại vẫn như cũ có vài phần năm đó phong tư tồn lưu. Hiển nhiên, thánh nhân mộ chung sống nhờ cổ tu số lượng, cùng thánh nhân tàn linh tính nết cùng còn sót lại đại đạo nói tắc có trực tiếp liên hệ. Nhiều vô số, tổng cộng 216 danh cổ tu tụ ở nơi đây. Lưu Ly bảo chủ nhìn về phía Tuyết Linh, cười nói, cổ trấn sĩ khí việc ngươi so với ta lành nghề, cùng bọn họ nói vài câu đi, ta tới truyền thụ bọn họ một môn đại trận, nhưng làm cho bọn họ ngưng tụ pháp lực. Ân Tuyết thánh tàn linh nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó nàng thon dài thân hình bị quang mang bao vây, đại quang mang biến mất, đã là thay đổi một thân hoa mỹ váy dài. Tuy vải dệt không nhiều lắm, lại bất giác bại lộ, cùng hồng hoang nghe thường có chút gần, nhưng hình thức càng như là chiến giáp giống nhau. Nàng gót sen nhẹ lay động, quanh thân bao phủ quang mang nhàn nhạt, mỗi đi một bước, tiếng bước chân tựa hồ là có thể thiết nhập quanh mình này đó cổ tu tâm thần. Dần dần, không ít cổ tu động dục niệm, phủ đầy bụi đã lâu đạo tâm có một tia phập phồng. Các ngươi hẳn là biết, hôm nay vì sao cần chư vị đạo hữu ra tay. Tuyết Linh tiếng nói có chút thanh lãnh, phảng phất không dính khói lửa phàm tục, sừng sững với băng sơn phía trên tuyệt thế chi thánh, nhưng này thanh lãnh tiếng nói bên trong, lại mang theo vài phần nữ tử đặc có nhu nhược, làm ở đây đại đa số đều là nam nhân cổ tu đáy lòng càng thêm linh hoạt. Quả nhiên như Lưu Ly bảo chủ theo như lời, Tuyết Linh càng dễ dàng làm này đó cổ tu kích phát ra một chút sĩ khí. Hồng Hoang, Bắc Hải. Hồng Hoang trận doanh bại thế đã vô cùng rõ ràng, mà Lý Tịnh mệnh lệnh cũng biến thành tích cực phòng thủ, làm đại quân cùng chư vị đại năng trên dưới hô ứng chung không ngừng lui về phía sau. Lúc này, bọn họ chỉ có tận khả năng giảm bớt thiệt hại, vì Hồng Hoang giữ lại càng nhiều sinh lực. Hôm nay chi chiến, bọn họ có lẽ bại, nhưng chỉ cần nơi đây đại năng cùng còn sót lại chủ lực có cơ hội chạy đi, kia Hồng Hoang vẫn như cũ có lấy lại sĩ khí lại phiên bản cơ hội. Như vậy tình hình không chỉ là phát sinh ở Bắc Hải, U Minh giới chung cũng là đồng dạng như thế, mà hai vị nữ thánh nhân che chở lục đạo luân hồi bàn, đã bắt đầu đem phong đô thành toàn bộ từ Hồng Hoang đại địa nhất cái đáy thiết ly, sắp trốn vào hỗn độn trong biển. Cái này quá trình có thiên đạo tương trợ, kỳ thật cũng không tính quá phiền toái. Chiến đến tận đây khi, Hồng Hoang thiệt hại tu sĩ đã không thể đếm hết, tới cường giả đại quân hao tổn binh lực cũng vượt qua 6 thành. Nhưng bởi vì trí cường giả cũ bộ ở bên cho quá nhiều áp lực, hỗn độn linh tộc viện quân vô pháp tiếp tục gia nhập chiến cuộc, chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản này đó cũ bộ đánh sâu vào Hồng Hoang, chính diện chiến cuộc bởi vậy bị thua. Lý Tịnh như vậy binh mã đại nguyên soái cũng là đỏ vành mắt, nổi trống chúng thiên binh thiên tướng không ít nước mắt sái trời cao, lại vẫn như cũ ở toàn lực huy động chính mình trong tay trường chủ y. Vu ở giống giận, đó là không cam lòng phận giống, bọn họ muốn đi tiếp tục chém giết, cho đến lưu làm cuối cùng một giọt máu, lại bị Hỏa Vân Động một cổ tiên binh mạnh mẽ xua đuổi đi sau trận. Kia Thanh Mục Tôn giả đấu pháp rất nhiều còn ở chỉ huy chiến trận, tuy cũng cảm thấy vô pháp đem này đó Hồng Hoang tu sĩ đều lưu lại, nhưng lại không nghĩ buông tha này đó bản thần tàn lưu huyết mạch. Trận này đại chiến cuối cùng kết thúc, đó là quay chúng quanh vu lui lại, trí cường giả đại quân tập sát, Hồng Hoang chúng tu sĩ hiểm hộ như vậy triển khai. Bắc Hải bên bờ, núi cao phía trên, Sơ Kỳ nhẹ nhàng cau mày. Có cái tương đối tàn khốc vấn đề bãi ở bọn họ trước mắt. Nếu Bắc Hải chiến bại, tu sĩ bại lui đi 3000 thế giới, kia Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc thế tục, lại có ai tới bảo hộ? Chương 873, Ngọc Hoàng Đại Đế. Thượng, không chỉ Nam Châu, Hồng Hoang Nam Bộ Châu trừ bỏ Bắc Câu Lô Châu ở ngoài, lúc này phần lớn thập phần xung xuê. Trung Thần Châu có vô số nhiều ít tiểu tu sĩ, Đông Thắng Thần Châu cũng coi như là nhân tộc phồn thịnh nơi, Tây Nưu Hạ Châu nhân Phật môn hưng thịnh, mấy ngàn năm qua cũng có tương đối đông đúc nhân tộc quốc gia, mà ở Nam Thiệm Bộ Châu, càng là thiên địa khí vận tụ tập nơi, nhân tộc căn cơ nơi. Liên tính 3000 thế giới lại rộng lớn, nếu Hồng Hoang Nam Bộ Châu thất thủ, này đều đem sẽ là khó có thể thừa nhận đại giới. Vấn đề này, không chỉ Sơ Kỳ thấy được, vô số tắm máu chiến đấu hăng hái Hồng Hoang tu sĩ cũng thấy được. Cho nên đương Lý Tịnh kịp thời hạ đạt lui quân chi lệnh khi, chúng tu sĩ có hơn phân nửa không muốn lui bước, đó là thân bị trọng thương, cũng cắn răng cùng đối phương tiếp tục đánh bừa. Một mặt lưu quang phóng đi Lý Tịnh nơi ở, đó là hơi thở có chút hỗn loạn Phục Hy Đế quân, hiển nhiên ở phía trước đấu pháp bên trong cũng đã là thân bị trọng thương. Lý Nguyên Soái gặp qua Hy Hoàng bệ hạ. Không cần hàn huyên, Phục Hy chỉ là nói, ta tới chỉ là muốn hỏi một câu, thiên đình nhưng có an bài Nam Châu thế tục bố trí. Lý Tịnh tức khắc không có ngôn ngữ, chỉ là lắc đầu thở dài. Ta đây chợt như thế nào có thể lui? Phục Hy dựng mi, hiếm thấy có chút sắc mặt giận dữ, không bằng liền tại nơi đây cùng bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Nếu Nam Châu bị hủy, nhân tộc căn cơ đem diệt, còn đồ cái gì hậu sự? Này! Ta này liền hỏi tuân bệ hạ. Lý Tịnh chỉ có thể than khẽ, vội vàng sai người tiến đến thiên đình cầu hỏi. Phục Hy thấy thế, cũng vẫn chưa tại đây dừng lại, để tránh chậm trễ Lý Tịnh điều hành toàn cục, chết thân trở về đấu pháp nơi, gia nhập chiến đoàn bên trong. Phục Hy tuy xuất thân yêu tộc, lúc này lại đã là nhân tộc thánh hoàng, tự nhiên đối nhân tộc thế tục càng nhớ mong một ít. Không bao lâu, phái đi dò hỏi thiên tướng trở về. Sắc mặt có chút âm u, đôi Lý Tịnh lắc lắc đầu. Ngọc Đế sở làm đủ loại trong kế hoạch, vẫn chưa quan tâm Nam Châu thế tục. Cũng xác thật như thế, muốn làm Nam Châu thế tục nhiều như vậy phàm nhân mang đi, kia hiển nhiên là không quá khả năng làm được việc. Ai? Lý Tịnh thở dài một tiếng, trong tay Linh Lung Bảo Tháp nhẹ nhàng run lên. Liên tính như thế, đại chiến vẫn là muốn tiếp tục, Lý Tịnh chỉ có thể cường đánh tinh thần tiếp tục chỉ huy toàn cục. Không người biết hiểu lúc này Lý Tịnh đáy lòng có bao nhiêu dày vò. Cũng không có người có thể biết được Lý Tịnh ở ngắn ngủn trong chốc lát suy nghĩ cái gì, nhưng thực mau, hắn hạ đạt quân lệnh thiếu một ít phòng thế, nhiều vài phần ngọc thạch đều toái chi ý. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế nhìn chăm chú vào trước mặt ngọc án, cũng là nhắm mắt thở dài, Lý Tịnh trung quy là nhân tộc xuất thân, nhất ý cô hành, mất nhiều hơn được. Thái Bạch Kim Tinh ở bên nhíu mày nói, bệ hạ, nếu vận dụng thiên đạo chi lực, thật sự vô nửa điểm biện pháp, đem Nam Châu tự năm bộ châu chóc. Ai? Ngọc Đế vẫn chưa làm đáp, chỉ là như thế thở dài một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa đứng lên. Hắn đột nhiên hỏi lại một tiếng, quá bạch, ở ngươi trong mắt, cô hay không là một vị xứng chức Ngọc Hoàng Đại Đế? Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ thống trị tam giới, vẫn chưa có nửa điểm không xứng chỗ. Phải không? Ngọc Đế cười khẽ thanh, đôi tay suy ở cổ tay áo, đứng ở ngọc cán một bên, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước, không cùng Ngọc Đế sóng vai mà chạm. Ngọc Đế cười nói, kia vì sao ngươi cùng Lý Ái Khanh còn nghĩ tới làm Dương Tiễn lấy cô mà đại chi việc? Bệ hạ bất giận, Thái Bạch Kim Tinh lập tức quỳ sát đi xuống, ghé vào kia vẫn chưa phản bác cái gì. Hiển nhiên, Ngọc Đế không biết như thế nào đã biết việc này, nhưng Ngọc Đế lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là đối Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh có cực cao dung nhẫn. Không cần khẩn trương, hiện giờ Hồng Hoang sắp bị trí cường giả công phá, ta này Ngọc Đế cũng là tới rồi chung nào là lúc. Ngọc Đế cười xua xua tay, phía dưới một chúng quan văn tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn về phía trước mặt. Thái Bạch Kim Tinh quỳ bất động, Ngọc Đế chủ động về phía trước, đem Thái Bạch Kim Tinh nâng lên. Nhìn trung thiên đỉnh, hướng lên trời các, Quá Bạch cùng Lý Ái Khanh đều là cô tín nhiệm người, chỉ là cô từng thất tín với ngươi, các ngươi nghĩ ra này pháp cũng là tình lý bên trong, không cần như thế. Vì thần giả bất trung, tội thần không dám ứng cũng. Thái Bạch Kim Tinh than vừa nói, ánh mắt nhiều ít có chút phức tạp. Một bên Ngọc Đế cười khẽ lắc đầu, lại là cũng không lại nói thêm việc này, đi bước một từ bậc thang đi xuống tới. Đại chiến phía trước, cô đem ta này cháu ngoại trai lưu tại nơi đây, hỏi hắn có nguyện ý hay không kế ta chi vị. Ngọc Đế nói, hắn nói không muốn, xem cô ánh mắt mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường. Cô biết, đó là hắn đối cô sở trường về mưu lược, tổng thi tính kế bất mãn. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày không nói, thật sự không biết Ngọc Đế đây là làm như vậy quyết ý. Như vậy ngôn ngữ, thật sự là ở giao thác hậu sự giống nhau. Ngọc Đế đi xuống đài cao, chúng quan văn sớm đã đứng dậy cúi đầu, từng người thoái nhượng. Ngọc Đế lại nói, không đề cập tới hay không đối lập, ta từng dục giết hắn rồi sau đó mau, hắn cũng từng đối cô không ngừng một lần động quá sát nghiệm, nhưng vứt lại này đó tư nhân ân oán, chỉ xem Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cùng cô này Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn xem thường cô. Nhị Lang Chân Quân kỳ thật. Một người tiên quan vốn định nói điểm khen tặng lời nói, nhưng lời nói đến bên miệng, Ngọc Đế ánh mắt phiết tới, tức khắc không biết nên từ đâu mà nói lên. Ngọc Đế cười khẽ lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước về phía trước, tựa hồ muốn đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Cô tự biết, không chỉ Nhị Lang Chân Quân, chư vị ái khanh cũng có không ít người ngầm nhìn ta không dậy nổi, cảm thấy ta không có gì chân chính thần thông, chính là đạo tổ cùng thánh nhân nhóm nâng đỡ con rối. Hạo Thiên đồng tử, nhiều ít Hồng Hoang đại năng từ xưa mà nay đó là như vậy xưng hô cô, ngầm bình luận với ta. Nhưng người nào từng vì ta nghĩ tới, từng vì ta vị trí nơi, nơi chi vị nghĩ tới. Ngọc Đế tự xưng bất chi bất giác tựa hồ thay đổi, mà hắn trên người hơi thở, cũng từ phía trước kia đường hoàng đại khí rộng lớn khí thế, dần dần có chút mờ mịt, có chút sắc nhọn. Ta bình thiên địa ý chí mà sinh, ngại thiên đạo lúc ban đầu sở tuyển chấp trưởng thiên đạo người, nhưng đạo tổ lòng ngông dạ thú, ở ta chưa tu hành khi liền đem ta phong trấn, càng là mượn cớ lao sư chi trách, đem ta hóa thành hắn trước người đồng tử. Lòng ta chi gì cam? Tâm chi gì cam? Sau yêu đình rách nát, chư thánh tạo áp lực, kia tiềm hồng đạo nhân đem ta lập vì Ngọc Hoàng Đại Đế, lại âm thầm làm trung thần châu trải rộng tiên môn, to như vậy thiên đình một nghèo hai trắng, thậm chí liền 1000 bộ thiên binh giáp trụ đều lấy không ra. Nếu không có tam thanh âm thầm nâng đỡ, thiên đình cho tới bây giờ sợ cũng bất quá là hồng hoang chi trò cười. Ngọc Đế đã đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn chỗ, bước qua bậc thang, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài kia tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng. Hắn tiếng nói càng thêm cao vút, nhưng lại chỉ ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quanh quẩn. Như vậy tình cảnh, ngươi chờ làm ta như thế nào không đi tính kế, như thế nào không đi chủ tính? Như thế nào có thể không đi thận trọng từng bước, như thế nào có thể không đi tìm các loại lý do hạ giới, âm thầm tổ kiến hướng lên trời cát? Hiện giờ hôm nay đỉnh, là ta một chút tính kế xuống dưới. Hiện giờ Hồng Hoang có thể cùng chí cường giả một trận chiến, là ta. Là ta hao hết tâm lực, bố cục như hoa, cùng cực hơn 10 nguyên sẽ bắt tới. Ngươi chờ bằng gì xem thường ta cái này Ngọc Hoàng Đại Đế? Muôn vàn tu sĩ có gì bộ mặt lại kêu ta một tiếng Hạo Thiên đồng tử? Ngọc Đế vung tay một hô, trong điện chúng tiên quan tất cả đều mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, mà ngoài điện không thể nghe được Ngọc Đế ở kêu gì đó, vô số thiên binh thiên tướng đồng thời quỳ xuống tới, đối Ngọc Đế cao giọng tề hô: "Bái kiến Ngọc Đế bệ hạ! Bái kiến Ngọc Đế bệ hạ!" Tiếng hô như núi hô sóng thần, thiên đình các nơi tất cả đều tiếng vọng nổi lên như vậy thanh triều. Ngọc Đế mắt lẽ nhìn mắt Thái Bạch Kim Tinh, tay áo vung, một đạo ý chỉ ném tới phía sau. Tay phải đài cao, nói một tiếng, thiên kiếm tốc tới. Thiên đạo chấn động, từng sợi tiên quang nhanh chóng ngưng tụ, chống rỗng ngưng tụ thành một phen thân kiếm nửa trong suốt bảo kiếm, dừng ở Ngọc Đế trong tay. Hắn tiếng nói vẫn như cũ chỉ đối Lăng Tiêu Bảo Điện. Kia hảo, cô hôm nay liền làm hồng hoang chúng tu sĩ nhìn xem, bọn họ trong miệng Hạo Thiên đồng tử, ngược lại là cứu bọn họ tánh mạng người. Bọn họ xem thường Ngọc Hoàng Đại Đế, lại là bảo vệ hồng hoang chân chính anh hùng. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi láo lệ tung hành, ở kia liên tục khấu đầu, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Còn thỉnh bệ hạ tam tư A. Ta ý đã quyết. Chúng quân ở đâu? Vô số thiên binh cùng kêu lên hô to, nặc. Cửu Long xe liễn bay vút lên mà đến, Ngọc Đế thả người nhảy lên, tay để thiên đạo chi kiếm, thân huệ vô tận thiên uy, một thân kim sắc trường bảo theo gió dựng lên, đầy trời thần binh tất cả đều quỳ sát. Hiện giờ hồng hoang gặp nạn, sinh linh sắp đổ thán. Các quân tướng sĩ sẵn sàng góp sức thiên đình này, liền có thủ vệ tam giới, bảo vệ hồng hoang chi trước. Hôm nay cô cùng chư quân cùng tiến thối, cùng các vị cùng sống chết. Nổi trống tam thông qua sau, thiên đình đem buông xuống Bắc Câu Lô Châu, lấy thiên đình cuối cùng một bát chi lực, hiểm hộ hồng hoang năm bộ châu chi sinh linh thối lui 3.000 thế giới. Các quân nếu có tham sống sợ chết giả, khởi tiên vũ khí trụ, ra đông thiên môn, tiến đến hành hương cổ lộ. Ngọc Đế thanh âm rơi xuống, một chúng thiên binh tất cả đều im lặng. Tự chân tiên, đến thiên đình cung phụng, một đám khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình đĩnh bạn. Hảo! Ngọc Đế cười to ba tiếng, nổi trống. Tiếng trông chân thiên, liền quá tam thông. Khải trận! Ngọc Đế trong tay thiên kiếm quang mang đại tác, một đạo lộng lẫy vô cùng cổ sáng tự hắn tay, xuyên thủng toàn bộ thiên đình. Cựu trọng 33 thiên giới đồng thời chấn động. Vô số thiên binh thiên tướng cao giọng giống giận, từng đạo lôi đỉnh ở thiên đình các nơi long lánh. Trong hồng hoang phong vân biến sắc, thiên địa chi gian vang lên ù ù tiếng vang, phảng phất thiên sụp mà đem hãm. Tự thượng cổ lúc sau, vẫn luôn huyền phù với năm bộ châu phía trên thiên đình, thế nhưng ở thiên đình đại trận cùng thiên đạo chi lực thúc đẩy dưới, tự trung thần châu trên không, hướng tới Bắc Châu dịch chuyển mà đi. Vô số tu sĩ đột nhiên biến sắc, chính đấu pháp chư vị thánh nhân cũng là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa nhiễu loạn thần thôn. Liền nghe Thiên Viêm Đường một tiếng thét dài, hồng hoang chư thánh đột nhiên bất kể hao tổn bắt đầu mãnh công. Trong lúc nhất thời buông xuống cường giả chư thánh tất cả đều ngăn chặn. Bắc Châu các nơi xuất hiện vô biên lôi đỉnh, một mảnh thật lớn vô cùng, cơ hồ bao phủ toàn bộ Bắc Địa ưu ám tràn ngập mà đến. Sao trời rơi xuống, không trung châm hỏa. Bắc Châu sinh linh tất cả đều tứ tán chạy trốn. Từng đạo cột sáng tự thiên mà hàng, dừng ở Bắc Châu các nơi, bắt đầu xua đuổi nơi đây sinh linh, hộ tống nơi đây vu tộc thối lui trung thần châu. Chỉ huy chiến trận Lý Tịnh cũng được đến thiên đình truyền đến mệnh lệnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Run rẩy quy phụ trên mặt đất, trường kêu ba tiếng bệ hạ, rồi sau đó đứng dậy bắt đầu chỉ huy các lộ đại quân chuẩn bị lui nhập Bắc Câu Lô Châu. Thiên đỉnh. Tới. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 874, Ngọc Hoàng Đại Đế. Trung. Thiên lôi mạn địa hỏa, trời cao hàng thần uy. Cả tòa thiên đỉnh kéo dài qua thương minh, bí mật mang theo mấy chục vạn dặm mây khói, bạn thiên hà, bạn lôi hải, hướng bắc đều Lô Châu trấn áp mà đến. Mang theo mạc danh bi thương tiếng kèn, vẫn như cũ không ngừng chống trận thanh, còn có kia ở hồng hoang chúng sinh đáy lòng nổi lên một kia mạc danh bi tráng chi ý. Chúng quân nghe lệnh. Đại thiên đình rơi xuống lập tức hồi lui trung thần châu. Phàm nhàn rỗi chi quân, huế năm bộ châu chi sinh linh nhập nam thiệm bộ châu. Lý Tịnh tiếng gọi ầm ĩ có chút run rẩy, nhưng hắn phụ trách chỉ huy điều hành toàn quân, cần thiết làm ra phù hợp nhất hiện giờ tình thế phán đoán. Quân lệnh truyền đạt, nguyên bản nhân tu vi hữu hạn vô pháp ra trận giết địch. Lưu tại nơi đây để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chúng thiên binh lập tức lĩnh mệnh, hóa thành đầy trời lưu quang, hướng tới bốn phương tám hướng bay nhanh mà đi. Mà ở Nam Thiệm Bộ Châu trên không, một đầu thanh lưu chậm gì gì ở vân gian đi ra, lưu trên lưng lão giả nhìn chăm chú vào sắp hoàn toàn nhảy vào Bắc Câu Lô Châu thiên đỉnh, lao mắt bên trong lộ ra vài phần nhớ lại cùng cảm khái. Tay áo rộng vung lên, Nam Châu đại địa phía trên xuất hiện một đạo thật lớn vô cùng thái cực đồ hư ảnh, tay áo nhẹ nhàng chấn động. Một đạo thánh nhân hịch văn hóa thành kim quang tan đi năm bộ châu các nơi. Thái thượng lão quân ra lệnh: "Phàm tu đạo chi sĩ, các huệ sinh linh, tốc nhập Nam Châu nơi." Hiển nhiên, thánh nhân nhóm đều không phải là không có suy xét quá chính diện không địch lại tình hình, thậm chí bọn họ sớm có chuẩn bị, ở Nam Châu làm đủ loại bố trí. Một lát qua đi, toàn bộ năm bộ châu phảng phất một nồi nước sôi, tùy ý có thể thấy được đi về phía Nam lưu quang, nơi nơi có thể nghe nói tiên nhân hô to. Nhưng hấp tấp chi gian, tổng cộng có thể đi hướng năm bộ châu nơi, nhiều lắm cũng liền một nửa sinh linh thôi. Mai Sơn chỗ, một chúng Mai Giả Sơn đệ bái biệt tổ địa, nhưng qua tuổi 60 chi phàm nhân, tu đạo lộ trở lão tu sĩ, tất cả đều lưu tại nơi đây, làm những cái đó lưu thủ tiên binh nhiều hộ tống những người khác thối lui Nam Thiệm Bộ Châu. Trung Thần Châu các nơi, một chỗ chỗ tiên môn vạn phần bận rộn, các trưởng lão phần lớn đã qua Bắc Châu đại chiến, lưu thủ đệ tử thu thập đạo tạng điện tịch. Đây là tông môn nội tình, cũng là tiên lộ hòn đá tảng, không thể vứt bỏ, không thể vứt bỏ. Tuy phần lớn tu sĩ có chút lưu luyến, nhưng sinh tử tồn vong hết sức, cũng không dám quá nhiều nhi nữ tình trường. Ngọc Hư Cung Trung, không ít bốn đời ngũ đại đệ tử thu thập các nơi điện tịch, Kim Ngao Đảo Thượng, rất nhiều mới nhập môn tiệt giáo tiểu tiên nhân bận rộn kiểm kê các vị tiên nhân phụ đệ. Hồng Hoang một bộ hốt hoảng chi tượng, này cũng làm không ít chiến trước tin tưởng tràn đầy đại tu ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể cùng trước mặt cường địch đồng quy vu tận. Mà cùng lúc đó, Chí Cường Giả một phương tựa hồ cũng ngầm đồng ý Hồng Hoang chúng sinh chạy đi ra ngoài, rốt cuộc thiên đỉnh thế tới rào rạt, Tam Thanh, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thiên Viêm Đường lại cho bọn họ mấy tôn giả không nhỏ áp lực, phụ trách nơi đây chiến cuộc thành một tôn giả chỉ phải mệnh chiến trận thả chậm thế công. Đông Hải ở ngoài đại chiến tựa hồ cũng tiến vào kết thúc, Hư Mạc Cũ Bộ ở trả giá thảm trọng đại giới lúc sau, tên kia đại đạo thánh nhân nói vận rốt cuộc uy áp Hồng Hoang thiên địa. Chỉ là lúc này trong thiên địa, sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở kia tòa to lớn thiên đình phía trên, cũng làm vị này đại đạo thánh nhân đã đến ảnh hưởng dáng đến thấp nhất. Thiên đình chính phía trên, Ngọc Đế Hư Ảnh cầm kiếm mà đứng, vương miện, kim bảo, thiên kiếm, một cổ khó có thể hình dung uy thế xỏ xuyên qua trời cao, tỷ liếc thiên hạ. Đây là tam giới chúa tể, thiên đình chí tôn, thiên đạo người phát ngôn. Ai đều chưa từng nghĩ đến, Bắc Châu chiến cuộc phá cục giả, thế nhưng sẽ là thiên đình Ngọc Đế. Nguyên bản, Ngọc Đế tựa hồ chỉ là làm ra một bộ cùng Hồng Hoang đồng sinh cộng tử tư thế, làm thiên đình lão nhược bà mẹ và trẻ em tất cả lui ly, lại chưa từng tưởng, Ngọc Đế thế nhưng sẽ đem thiên đình trực tiếp phóng đi đại chiến nơi, uy áp bát phương. Ai? Huyền Đều Đại Pháp Sư khẽ thở dài thanh, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút tang thương cảm. Cùng Huyền Đều rằng có Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ suy tư, cũng ở nhìn chăm chú thiên đình chi đỉnh đứng thẳng thân ảnh, rồi sau đó cười lạnh thanh, này đó là hiện giờ thiên đế. Không tồi, hắn đó là Ngọc Hoàng Đại Đế. A, bất quá năm đó đạo tổ ngồi trước một đồng tử thôi. Nga? Phải không? Huyền Đều ánh mắt toát ra nhàn nhạt ý cười, nhìn chăm chú vào Đông Hoàng Thái Ất, đôi tay xẹt qua, trước mặt thái cực đồ chậm rãi tiêu tán, hóa thành một cổ tinh thuần nguyên khí phụng dưỡng ngược lại tự thân. Huyền Đều Đại Pháp Sư khẽ cười nói, có lẽ ngươi kiếp này sẽ không minh bạch, ngươi trong miệng Hạo Thiên đồng tử, rốt cuộc so ngươi cường ở nơi nào? Cường? Ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay chém ra đầy trời thái dương chân hỏa, đấu pháp phảng phất làm theo phép, lại là đã cam chịu chính mình vô pháp thương đến Huyền Đều Đại Pháp Sư mảy may. Mà Huyền Đều Đại Pháp Sư tiếp tục thi triển thần thông ngăn cản, lần này là dùng trận pháp, đem chính mình bao phủ ở một mạt thủy cháo bên trong. Nay thủy cháo thường thường vô kỳ, nhưng thái dương chân hỏa, kim ố thật viêm lại đều không thể phá vỡ nửa phần. Đông Hoàng Thái Ất khuôn mặt càng âm u chút, nhưng lại rất tốt che giấu ở đáy lòng kia một tia sợ hãi. Đó là đến từ chính hắn cái kia đại đạo sợ hãi. Huyền Đều trong ánh mắt ảnh ngược đã bắt đầu hướng tới Bắc Châu chậm rãi rớt xuống thiên đỉnh, nhẹ giọng thở dài, năm đó ngươi kiến yêu đình khi, đó là kiểu gì uy phong, lực áp ba vị lão sư, dám thừa thiên địa đồng thọ. Nhưng Ngọc Đế lập thiên đình khi, tu vi thường thường, uy vọng thường thường, thánh nhân đã hiện, thiên đạo kiện toàn. Thì tính sao? Đông Hoàng Thái Nhất tức giận hỏi lại một tiếng. Như thế nào? Nhìn xem kết quả liền đã biết, ngươi yêu đình cuối cùng cùng vu tộc đồng quy vu tận, nhưng Ngọc Đế thiên đình, lại không chỉ là thống trị năm bộ châu nơi, mà là chinh phục toàn bộ tam giới. Nga. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày, kia trương từng làm vô số yêu tộc nữ tử thương nhớ đêm ngày khuôn mặt, toát ra một chút suy tư. Nói với ngươi này đó lại có tác dụng gì? Huyền Đều Đại Pháp Sư lắc đầu cười khẽ thanh, đều nói ngươi bất quá là Đông Hoàng Thái Nhất một đoạn ký ức thôi, sinh linh đều không tính là, còn sót lại một chút tàn niệm. Đạo hữu hà tất một hai phải như thế khẩu suất của ngôn, vọng tưởng đụng đến ta đạo tâm. Huyền Đều suy cười, lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Nay cười, phảng phất là đang cười Đông Hoàng Thái Nhất không biết lượng sức, lại phảng phất là đang cười chính mình đàn gậy thai châu. Rồi sau đó, Huyền Đều liền bình yên đứng ở thủy cháo bên trong, nhìn chăm chú vào bên kia thiên đỉnh chậm rãi bước lui vô số trí cường giả đại quân. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Huyền Đều Đại Pháp Sư nhìn mắt Đông Hải ở ngoài hư không. Nơi đó, linh tộc đại quân cuối cùng phòng tuyến sắp bị đột phá, đã từ hỗn độn hải nốt đánh vào hư không biên giới, thực mau liền phải nhảy vào Hồng Hoang. Mà tên kia từ Huyền Đô thành buôn tập mà đến đại đạo thánh nhân, lúc này lại vẫn như cũ bị lưỡng đạo thân ảnh dây dưa gắt gao. Chỉ là, Khổng Tuyên nếu ly hỗn độn hải, không có năm màu thần quang hấp thu năm sao tiên thiên chi khí thần thông, còn có thể ngăn cản này đại đạo thánh nhân bao lâu? Chớ có xảy ra chuyện mới, hảo Huyền Đều lẩm bẩm tự nói, như là ở do dự muốn hay không cứu giúp Khổng Tuyên một phen. Nhưng tư tiền tưởng hậu, Huyền đều vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Liền giống như đại chiến bắt đầu đến nay, hắn cũng chỉ là ở chiến cuộc biên giới, bám trụ Đông Hoàng Thái Nhất cái này cũng không tính quá thu hút địch quân thánh nhân giống nhau, hắn sở biểu hiện ra thực lực, tuy vượt qua người khác đối hắn biết, nhưng cũng ở hợp lý trong phạm vi. Nhưng nếu là lại hiển lộ mắt một chút, thôi, chết đạo hưu bất tử bần đạo, Dương Tiễn như thế nào còn không trở lại, đã là như vậy vũ dũng, càng có định hải thần châu nơi tay, còn giải quyết không được một cái đồ vô tịnh. Huyền Đều đại pháp sư ở kia lại là một trận nói thầm, Đông Hoàng Thái Nhất tuy có thể nhìn đến Huyền Đều môi ở mấp máy, lại cũng không biết hắn đến tuột cùng đang nói chút cái gì. Nay tình hình, Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy chính mình này đây chuẩn thánh cảnh ở nên chiến thánh nhân cảnh, mà phi chính mình này đại đạo thánh nhân cùng chuẩn thánh cảnh tu sĩ đấu pháp. Hồng hoang, vũng nước đục này, thật sự là càng ngày càng thâm, dần dần có chút sâu không thấy đáy. Thiên đình lăng tiêu bảo điện trước, Ngọc Đế ngồi ở kia cửu long xe liên phía trên, phía sau còn lại là quần quận vô biên đại quân. Thiên đình các nơi đại trận đều ở lập lòe, mà Ngọc Đế trong tay thiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, đã phi để Bắc Hải bên bờ thiên đình, ầm ầm hạ truy. Ở hồng hoang các nơi, đều có thể thấy được 33 trọng thiên bí mật mang theo thiên hỏa lôi đỉnh rơi vào Nam Bộ Châu đổ sộ một màn, mà ở thiên đình bên trong, thiên binh thiên tướng chỉ là cảm giác dưới chân mây mù ở chậm rãi rơi xuống, cũng không có mặt khác cảm giác. Một bên có vài đạo lưu quang bay tới, hiện ra thân hình, lại là Vương Mẫu cùng vài vị thiên đình công chúa, giao trì tiên tử. Vương Mẫu ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú vào xe liễn thượng thân ảnh ấy ra ngoài nàng dự kiến vĩ ngạn, đỉnh bản. Người quyết ý như thế. Ân Ngọc Đế cũng không quay đầu lại ứng thanh. Vương Mẫu ánh mắt bên trong mang theo vài phần thoải mái, nhẹ giọng nói, chẳng sợ thiên đạo bị thương nặng, ngươi cũng ứng có mạng sống chi cơ, cần gì phải xính nhất thời chi dũng. Ta mệnh đương vì tam giới chi chủ, ta mệnh đương vì thiên đình chí tôn. Nếu tam giới đình trệ, thiên đình không còn nữa, sống tạm gì dùng. Phụ hoàng. Con thỉnh phụ hoàng tam tư. Vài vị giao trì tiên tử nhịn không được thất thanh kêu, Ngọc Đế quay đầu xem qua đi liếc mắt một cái. Các nàng sắc mặt tái nhợt quỳ gối trên mặt đất. Quanh mình không ít lưu thủ thiên đình tiên thần cũng có chút muốn nói lại thôi, nhưng Ngọc Đế ánh mắt quét tới, lại chỉ có thể đem đến bên miệng lời nói đều nuốt đi xuống. Mang các nàng đi thôi, Ngọc Đế thấp giọng nói câu, rồi sau đó tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước. Phía trước, thiên đình đại trận quang mang lập lòe, lại là đã bắt đầu gặp chí cường giả đại quân chính diện đánh kích. Vương Mẫu thật dài thở dài, kia trương tố lãnh khuôn mặt thượng lưu lộ ra một chút mỉm cười, tươi cười bên trong biểu lộ không nhiều lắm thấy ôn nhu. Người ta tuy có không hợp, lại chỉ là nhà mình sự, hiện giờ thiên địa kiếp nạn, ta đương lưu lại cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc đầu, hơi mang tự giễu cười, nói, chớ có làm ta phân tâm bên sự, ngươi đối ta cũng không cần như vậy nhớ cũ tình. Thả đi thôi, ngươi nếu lưu lại, ta trước sau là không xứng trước chi Ngọc Đế, ngươi nếu bình an rời đi, ta cũng có thể nhiều vài phần thiện danh. Vương Mẫu ánh mắt hơi có chút phức tạp, mở miệng luôn nói, sư đệ, ta trùng quy bại bởi ngươi. Ngọc Đế cười. Vẫn chưa nhiều lời. Vương Mẫu cổ tay áo bay ra lưỡng đạo lưu quang, đem kia vài vị giao chỉ tiền từ bọc, đi bước một hướng tới Đông Thiên môn mà đi. Đầy trời tiên thần tất cả đều im lặng, Lăng Tiêu Bảo điện trung không ít quan văn thấy thế, cũng chỉ là thở dài không thôi. Nương nương dừng bước. Lăng Tiêu Bảo điện trung truyền đến một tiếng kêu gọi, một đạo bạch quang đuổi theo qua đi. Vương Mẫu xoay người xem ra, lại thấy là Thái Bạch Kim Tinh, không khỏi toát ra một chút nghi hoặc, tinh quân nhưng có chuyện quan trọng. Nương nương thỉnh đem bệ hạ ý chỉ mang ly Thái Bạch Kim Tinh Phụng Ngọc Đế mới vừa rồi vứt ra ý chỉ, cung kính đưa qua, cười giải thích nói, bên trong là truyền ngôi cho nhị lang chân quân việc. Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay đem ý chỉ chặn qua, rồi sau đó xem Thái Bạch Kim Tinh bên miệng tươi cười, thấp giọng nói, tinh quân, không đi rồi sao? Vừa dứt lời, thiên đình đột nhiên bắt đầu chấn động, thiên đình đại trận quang mang kích động, lại là ngoại có chi cường giả đại quân bắt đầu đối thiên đình nổi lên công phạt. Thái Bạch Kim Tinh nhìn mắt Bắc Thiên Môn phương hướng, cười nói, không đi rồi, lưu lại cùng quân cùng táng đó là, nương nương bảo trọng. Vương Mẫu nhắm mắt than nhẹ, vẫn chưa nhiều chậm trễ, xoay người sửa đi Nam Thiên Môn. Mà Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, khỏe miệng trước sau mang theo như nhau thường lui tới ý cười, bay đi cửu long xe liễn, phụng dưỡng ở Ngọc Đế tả hữu. Toàn quân bắt tụ. Ngọc Đế trong tay thiên kiếm chỉ phía xa hướng bắc, một tiếng nhẹ mắng, chúng thiên binh thiên tướng ầm ầm mà ứng. Đại quân đi trước, liền ở thiên đỉnh trong vòng, mênh mông quần quận đi thiên đỉnh chi bắc. Tới cường giả một phương thế công, bạn kia xẹt qua vòm trời vô tận lưu quang, như mưa rền gió dữ, đối với thiên đình bắc sần chuốt xuống mà đi. Chương 875, Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạ. Thiên đình vẫn chưa trực tiếp dừng ở Bắc Châu ven biển, mà là huyền phù với đại địa phía trên ngàn trượng cao, khiến cho phía dưới chưa lui bước Hồng Hoang đại quân chỉ có thể về phía sau nhanh chóng rút lui. Thanh Mục Tôn giả ra lệnh một tiếng, số lấy trăm vạn kế trí cường giả đại quân đối thiên đỉnh va chạm mà đến, ngũ thường đại trận tái hiện, trực tiếp ngạnh lay trời đỉnh bên ngoài đại trận. Bắc Thiên môn chỗ, vô số thiên binh thiên tướng ngừng thở, chờ đợi đại trận biến mất kia một cái chớp mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Tiếng trống nổ vang, rồng ngâm tiếng vang triệt khắp nơi, Cửu Long xe liên đã hành đến Bắc Thiên môn, thiên đỉnh cuối cùng đại quân cũng ở thiên đỉnh bắc sườn đại trận trong vòng, đứng đầy nửa bên trời cao. Dư giả toàn lui, ngày nào đó phản công, trọng đoạt năm bộ châu nơi. Một tiếng không biết là ai phát ra tiếng giống giận, ở thiên đạo chi lực thêm vào hạ, vang vọng Bắc Hải các nơi. Không muốn rời đi Hồng Hoang tu sĩ một đám đỏ hốc mắt, nhưng tại hậu phương quân lệnh không ngừng thúc dục dưới, tại đây thanh thiên đạo chi âm thúc dục chúng, cũng không thể không lui. Một lát sau, to như vậy thiên đỉnh toàn bộ nện ở Bắc Hải bên bờ. Mà ở thiên đỉnh lúc sau, Hồng Hoang tàn quân một đám nhịn không được nghỉ chân nhìn ra xa, không biết có bao nhiêu người dừng lại nện bước, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành lưu quang nhằm phía Nam Thiệm Bộ Châu nơi. Nơi đó, đã hội tụ Hồng Hoang một nửa sinh linh. Nơi đó, Thái Thượng Lão Quân chính thúc dục không biết khi nào bố trí mà thành đại trận, đem Nam Thiệm Bộ Châu toàn bộ tầng tầng bao vây, lại trực tiếp từ Hồng Hoang đại địa phía trên phân cách mở ra. Mà ở Nam Thiệm Bộ Châu ngầm, Phong Đô Thành, 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi bản cũng bị đại trận bao vây. Cùng Nam Châu cùng, bắt đầu từ Hồng Hoang chia lịa. Nhưng ở Bắc Hải phía trên, Chuẩn Thánh, Đại La Cảnh Đại Tu vẫn như cũ ở đánh nhau kịch liệt, tựa hồ không có phát hiện Hồng Hoang đại quân đã lui bước. Lý Tịnh quân lệnh 5 lần 7 lượt thúc giục, nhưng này đó Đại Tu hoặc là không có biện pháp xoay người, bị đối phương gắt gao dây dưa, hoặc là căn bản không muốn lâm trận bỏ chạy, chỉ nghĩ tìm một thực lực gần đối thủ, từ chiến rốt cuộc. Các vị đạo hữu, Thiên Viêm Đường thúc giục hỗn độn chung chấn áp mấy vị đại đạo thánh nhân rất nhiều, cũng chỉ đến khắp nơi dân âm, hôm nay chi chiến cục đã là không thể vì, chỉ phải tạm thời vứt bỏ Hồng Hoang năm bộ châu nơi, các vị đạo hữu nếu ở không lùi, Hồng Hoang khủng vĩnh vô phản công ngày. Một chúng đại tu tất cả đều im lặng, nhưng trong tay thôi phát thần thông, giơ tay dừng chân gian đánh ra pháp bảo, vẫn như cũ không thấy chậm vài phần. Liền nghe lão tử ngồi ở phong hỏa đệm hương bù phía trên một tiếng than nhẹ, chư vị, thả lui, mặc làm thiên đỉnh cùng Ngọc Hoàng bạch bạch hy sinh. Chúng đại năng tất cả đều thở dài. Như thế mới vừa rồi bắt đầu dựa sát, từ từ rời khỏi chiến cuộc. Bởi vậy cũng có thể thấy, tuy Thiên Viêm Đường xuất thân thiên đạo, thần thông phi phàm, nhưng ở Hồng Hoang uy vọng phương diện này, vẫn là Tam Thanh càng tốt hơn. Đây cũng là Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh đối Tam Thanh không dám tiêu căng nguyên nhân chỗ ở. Hồng Hoang chư thánh hiểm hộ cản phía sau, chúng đại la đỉnh, chuẩn thánh cảnh đại tu tụ ở thiên đỉnh chính phía trên, cùng chí cường giả một phương cao thủ cách không thần thông đánh với. Liền thấy đầy trời lưu quang hà màu, phi kiếm bạo châu. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cũng là dị thường kịch liệt. To lớn thiên đỉnh chỉ là bãi tại đây, liền tương đương với một đạo hùng quan, tuy là trí cường giả một phương cao thủ nhiều như mây, cũng không dám dễ dàng qua giới. Thẳng đến, thiên đỉnh đột nhiên chấn động, thiên đỉnh đại trận rốt cuộc bị đối phương đánh tan. Rồng ngâm thanh bóc thiên dựng lên, Cửu Long xe liễn trở vị kia chí tôn hoàng giả xông thẳng Cửu Tiêu. Tiếng kèn mênh mông mà du dương, sắt tiếng la chấn thiên hám địa. Không đếm được có bao nhiêu thân xuyên tiên giáp thiên binh thiên tướng ở thiên đỉnh trong vòng chen chúc mà ra, chẳng sợ đại đa số tu vi chưa tới chân tiên, nhưng lúc này dũng mãnh không sợ chết khí thế, lại đem có ngũ thường đại trận thêm vào trí cường giả đại quân trực tiếp đè ép trở về. Liền vào lúc này, trong thiên địa nhớ tới từng tiếng nổ vang, Nam Thiệm Bộ Châu bị chúng tu sĩ hoanh đoạn cùng Trung Thần Châu tương liên địa mạch, hoàn toàn từ Hồng Hoang đại địa chia lịa. Chư vị thả lui. Ngọc Đế giơ lên cao thiên kiếm. Một người cửu long tre ở đầy trời đại tu phía trước, thiên đạo chi lực bất kể hao tổn thêm vào ở thiên kiếm phía trên. Chỉ là nhất kiếm sẽ qua, Hồng Hoang Bắc Hải phảng phất bị từ giữa chặt đứt, chí cường giả một phương chúng đại tu chỉ phải tạm lánh mũi nhọn. Đây là Hồng Hoang thiên đạo cuối cùng ánh chiều tà, cũng là Ngọc Đế mạnh nhất một cái chớp mắt. Nhưng, cũng chỉ có này một cái chớp mắt. Thanh Mục Tôn giả hạ lệnh làm các quân hơi lui, không cần truy kích. Chí cường giả đại quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sắp bị bọn họ hủy diệt Hồng Hoang chúng tu thoát đi Hồng Hoang Nam Bộ Châu, nhìn đám kia hơn phân nửa bị thương Hồng Hoang đại tu hóa thành đạo đạo lưu quang, nhảy vào Nam Thiệm Bộ Châu phía trên. Rồi sau đó đó là Hồng Hoang chư thánh, ở Ngọc Đế phía sau hiện thân, Ngọc Đế trong tay thiên kiếm múa may, đem hai bên đại năng trận doanh lại lần nữa hoa khai. Ai? Vài tiếng thở dài, vài vị thánh nhân từng người tế khởi trọng bảo, bài xích nhau ở Ngọc Đế quanh thân. Vì Hồng Hoang chúng tu sĩ lui lại tranh thủ càng nhiều thời giờ. Ngọc Đế khuôn mặt đạm nhiên, trong tay thiên kiếm tùy ý rơi, chí cường giả một phương thế nhưng chỉ có thể lâm vào thủ thế. Nhưng Thổ Tôn giả cùng Thủy Tôn giả thượng tại nơi đây, hai gã tiếp cận thánh nhân đỉnh cảnh cao thủ khởi động thần thông phong ngự, thiên đạo chi lực cũng nghề hà đối phương không được. Ngọc Đế buồn tính toán, làm thiên đình hóa thành luyện ngục lao tù, ở trí cường giả một phương đánh vào thiên đình khi, tự bạo thiên đình, lớn nhất trình độ cho đối phương bị thương. Nhưng không nghĩ tới, hồng hoang một phương chúng tu sĩ cũng không tưởng từ bỏ Nam Châu thế tục, không nghĩ từ bỏ Nam Bộ Châu vô tận sinh linh, tử chiến không lùi. Ngọc Đế chỉ phải đem thiên đình coi như cản phía sau hùng quan, cấp hồng hoang sinh linh lấy toàn thân mà lùi cơ hội. Nói đúng ra, hẳn là hơn phân nửa sinh linh, Tây Nhu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu đại bộ phận sinh linh, cũng chỉ có thể ở sau đó trở thành trí cường giả đại quân trong tay vong hồn. Như vậy tận thế giống nhau đại kiếp nạn, chung quy không tránh được tiên nhân ngã xuống, phàm nhân đổ máu. Trí cường giả một phương đang đợi, chờ Ngọc Đế rơi xong thiên đạo chi lực, chờ Nam Thiệm Bộ Châu trốn vào hỗn độn hải rời đi nơi đây. Đối với bọn họ mà nói, này chiến cũng không tính thắng, tuy sau đó có thể công chiếm hồng hoang nhất mấu chốt nơi, nhưng trả giá đại giới lại có chút trầm trọng, trí cường giả chuẩn bị vô số năm tháng đại quân hao tổn quá nữa. Hẳn là nói, này chiến đến đây khi cũng không người thắng, hai bên tất cả đều trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng từ kết quả đi lên nói, vẫn như cũng là hồng hoang thua. Trí cường giả một phương đại quân, xét đến cùng, cũng là hồng hoang sinh linh, chẳng qua đã từng ngã xuống, lòng mang oán hận, bị thứ 9 trí cường sở khống chế thôi. Phía dưới, thiên đình đại quân lúc ban đầu bước đồng bị kéo suy sụp lúc sau, nhân tổng thể thực lực không đủ, đã bắt đầu kế tiếp bại lui. Dù cho vô số tiên binh nhào lên đi kiếp nổ nguyên thần, lại vẫn như cũ vô pháp cấp trí cường giả một phương đại quân tạo thành càng nhiều tổn thương. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy cảnh này, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút cô đơn. Thông Thiên giáo chủ khẽ thở dài thanh, lại cũng có chút không nỡ nhìn thẳng. Một bên tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên hỏi, người nào đi yểm hộ tận trời lui về phía sau? Chư vị thánh nhân tức khắc nhíu mày không thôi, Dương Tiễn chưa trở về, chư thánh tưởng lui bước cũng là không dễ, rốt cuộc nếu bọn họ đi rồi, nơi đây vài vị tôn giả đi chi viện thứ 9 trí cường, tận trời sợ là nguy rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nói, tận trời vì sao đột nhiên có như vậy bản lĩnh? Lao tử ngắm mắt bên cạnh đứng đại đệ tử. Khu, có lẽ là ngộ đạo kiếp trước kiếp này. Mỗ đại pháp sư nhéo nhéo giọng nói, một bộ chính mình cùng đại đạo thánh nhân đấu pháp lúc sau tương đương suy yếu bộ dáng, làm vài vị thánh nhân xem đến một trận nhíu mày. Cùng lúc đó, Huyền Đô thành ngoại, kia vây khốn Dương Tiễn vây trận, lúc này đã là nguy ngập nguy cơ. Bị Định Hải Thần Châu định trụ huyết vụ, liền giống như một cái trường xà bị người đánh trúng bảy tấc, một người phàm nhân bị người bóp trụ yết hầu, huyết ma đổ vô tình, cửa này thần thông duy nhất nhược điểm, giờ phút này lại là có vẻ đặc biệt chí mạng. Dương Tiễn đem hắn định trụ lúc sau, liền mang theo Định Hải Thần Châu cùng này đoàn huyết vụ một trận giết lung tung, tuy vẫn như cũ thương không đến đổ vô tịnh cái gì, lại là đem bố trí đại trận 9 tên đại đạo thánh nhân đánh thập phần chật vật. Cũng liền này xuất từ trí cường giả tay đại trận rất là huyền liền diệu, tạm thời chặn mở ra thiên nhãn Dương Tiễn, mà như vậy vây trận lại có thể trở ngại Ngạo Thiên Ưng đánh lén, lúc này mới làm cho bọn họ 9 thanh có một tia thở dốc cơ hội. Nhưng, ai đều có thể nhìn ra tới, chỉ cần bọn họ có nửa điểm tính sai, có một chút ít đại ý, đều có khả năng bị Dương Tiễn phá vỡ đại trận. Mà đánh mất đại trận thêm vào, này 9 tên đại đạo thánh nhân cũng không biết rốt cuộc có thể ở dây lát gian dư lại mấy người. Có nhị trọng điệp lực cùng rất nhiều đấu pháp thần thông nơi tay Dương Tiễn, quả thực không đem này đó thánh nhân đương thánh nhân, hoàn toàn như đổ gà sát cẩu giống nhau. Thái Tố khi bàn, cùng Dương Tiễn cũng là gần chiêu số, chỉ là bàn nếu muốn đánh chết vài tên đại đạo thánh nhân, tóm lại là muốn phí một phen công phu, đâu giống Dương Tiễn như vậy. Quả thực là chuyên môn vì cùng thánh nhân đấu pháp mà sinh, vì chạm thánh diệt cường mà tồn. Tới rồi như vậy nhất mấu chốt thời khắc, 9 vị đại đạo thánh nhân tất cả đều không dám có nửa điểm phân thần thời khắc, hơi chút thế cục biến hóa, đều sẽ làm Dương Tiễn tìm được kia một tia khắc địch chế thắng khả năng. Bọn họ là không nghĩ làm lỗi, nhưng quanh mình đột nhiên xuất hiện từng sợi khí cơ, làm 9 vị đại đạo thánh nhân không thể không phân một phần tâm tư nhìn về phía Huyền Đô thành nội. Này đó chuẩn thánh đại la lại là từ chỗ nào mà đến? Một vị thánh nhân thấp giọng mắng câu, 9 tên đại đạo thánh nhân, tính cả bị Định Hải Thần Châu định trụ đồ vô tịnh, giờ phút này nhìn bên kia sông tới mấy trăm nói lưu quang, trong lúc nhất thời cũng là có chút hoảng sợ. Kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi là mấy trăm luồng hơi thở đồng thời đè xuống, chẳng sợ chỉ là đối đại trận mỗi người hoành ra một đạo thần thông, đều có khả năng trở ngại đại trận biến hóa, cấp Dương Tiễn lấy cơ hội. Này đương như thế nào cho phải? Đồ thống lĩnh, mau chút tưởng chút đối sách. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ. Bất quá là chút. A. Hét thảm một tiếng đột nhiên ở đại trận trong vòng vang lên, đường đường đại đạo thánh nhân, ở gặp phải tử vong một cái chớp mắt lại là như vậy cuống quýt thất thố. Sống được càng lâu, đối ngã xuống có lẽ liền càng nhiều sợ hãi đi. Còn lại chư thánh nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy đại trận bên trong Dương Tiễn thân hình thế nhưng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một giọt máu tươi bay về phía nơi nào đó, mà theo hiến máu bay nhanh phương hướng, có thể thấy một khối bị trực tiếp dựng bổ thánh thi, còn có kia tàn lưu tại chỗ một đạo thân ảnh. Một đạo bắt lấy tuyết trắng thần thương, thả người nhảy thân ảnh. Vây trận phá. Thừa dịp này 9 tên đại đạo thánh nhân phân thần một cái trước mắt, con Dương Tiễn dùng 3000 nói hoa ngược lại đã lừa gạt đối phương tra xét, càng là dùng thần mắt trực tiếp tỏa định một người đại đạo thánh nhân. Đánh lén đắc thủ, vây trận bị phá, Dương Tiễn càng sấn này, đó đại đạo thánh nhân đạo tâm bị đánh sâu vào một cái trước mắt, nhảy lên, vọt tới trước, thi côn bằng cửu thiên gió lốc quyết, triển phượng cánh phi vũ độn không thuật, nhị trọng điệp lực dưới, thánh nhân thể xác như tờ giấy mỏng. Đảo mắt oanh sát ba người. Đại Dương Tiễn muốn đi tìm người thứ tư khi, nay 6 gã đại đạo thánh nhân lại đã tụ ở bên nhau, sắp bỏ chạy. Muốn chạy. Sống lưng đại châu quang mang bùng lên. Tay trái ấn áp, nắm phái càn khôn. Tuyệt phong. Kia từ huyền đô thành lao ra mấy trăm nói lưu quang trực tiếp đâm nhập hư vô nơi. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 876, Ngọc Hoàng Đại Đế. Trung. Này đó cổ tu xâm nhập, chớ nói làm kia 6 gã thánh nhân có chút trở tay không kịp, ngay cả Dương Tiễn đều có chút âm thầm nhíu mày, bởi vì hắn cũng bị này đó cổ tu thân hình chặn vọt tới trước chi lộ. Rồi sau đó, Dương Tiễn nhìn này đó cổ tu như châu chấu giống nhau nhằm phía kia 6 gã thánh nhân. Đạo tâm mạc danh có chút cảm xúc. Những người này, tựa hồ cũng không muốn sống, cố ý đi lên chịu chết giống nhau. Lại có lẽ là ở thánh nhân mộ trung ngốc lăng quá mức xa xăm năm tháng, đã quên mất nên như thế nào đấu pháp, thậm chí quên mất tự mình rốt cuộc vì sao mà tồn. Sinh tồn, kỳ thật cũng không cần bất luận cái gì đường hoàng lý do, chỉ cần chính mình muốn sống, liền đã chọn đủ rồi. Chấn xuống tay trung trường thương, Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi sau đó thôi phát tự thân đại đạo. Một cổ kim quang sỏ xuyên qua hư vô nơi, bất bại kim thân quyết sở chịu tại đại đạo, đem một người đại đạo thánh nhân đại đạo trực tiếp chấn áp. Bị chấn áp thánh nhân tức khắc sắc mặt trắng bệnh, tưởng khắp nơi cầu viện, lại thấy nguyên bản chính mình bên cạnh kia vài vị đạo hữu thế nhưng như tránh rắn giết giống nhau, nhanh chóng rời xa hắn bên cạnh người. Dương Tiễn chưa vào tới, mấy chục đạo lưu quang đã bổ nhào vào, phía trước nhất vài tên chuẩn thánh cảnh cổ tu đã tế ra từng người thần thông. Này đó thần thông sơ hở chống chất, thậm chí uy lực đại suy giảm. Vô pháp phát huy ra bọn họ chân chính cảnh giới cùng thực lực, nhưng vẫn như cũng là bọn họ lúc này mạnh nhất thế công. Cũng ngay, bị chấn áp đại đạo thánh nhân vung ống tay áo, xái ra trăm ngàn huyền diệu bạch liên, này mấy chục đạo thân ảnh thế nhưng ở trong nháy mắt bị kia nhiều đóa bạch liên đâm bay thân hình, càng có mấy người trực tiếp hộc máu trọng thương, chiến lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng như vậy một chậm trễ, Dương Tiễn đã là giết đến. Trường thương như long, thân nếu đại bàng, cầm cương đồ thánh, sát khí lang lang. Kia đại đạo thánh nhân bỏ mạng một bác, tự thân đại đạo hóa muôn vàn thần thú, đối Dương Tiễn điên phát mà đến. Dương Tiễn ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt chỉ có này thánh chi tánh mạng, thân ảnh nếu xâm nhập sóng thần bên trong, lại đổ sộ bất động. Một chút hàn mang nở rộ, trường thương điểm ở kia thánh nhân cái chán, hư vô nơi đầy trời hào ảnh nháy mắt tiêu tán, nói tác chi hải bên trong một cái đại đạo nháy mắt băng thoái. Hư lạnh một tiếng, Dương Tiễn thân hình hướng quá, truy hướng về phía tiếp theo người. Nhưng này đó thánh nhân tứ tán chạy trốn. Đã có hai người trốn ra tuyệt phong thần thông phạm vi, nhảy vào hỗn độn trong biển, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Dương Tiễn sắc mặt không hề có biến hóa, này đó thánh nhân một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng vô pháp hoàn toàn đưa bọn họ đều lưu lại. Chỉ phải lại lần nữa thi triển tuyệt phong, tận lực vây khốn dư lại vài tên đại đạo thánh nhân, mà những cái đó đuổi theo đại đạo thánh nhân bay nhanh cổ tu, đại đa số đã bị này đó thánh nhân cảnh tồn tại rừng ở phía sau. Cũng còn hảo đuổi theo không thượng, bằng không này đó cổ tu có thể sống mấy người. Cũng là có chút không tốt lắm nói. Dương Tiễn tiếp tục cường truy, dư lại đại đạo thánh nhân vô tâm ham chiến, càng là ở sau người để lại đạo đạo trở ngại Dương Tiễn thần thông. Thậm chí có hai vị không tiếc trong tay trí bảo, vung xuống bảo kiếp nổ, thành công ngăn trở Dương Tiễn mấy nháy mắt. Nhưng, Dương Tiễn cường truy dưới, vẫn như cũ có hai gã đại đạo thánh nhân nuốt hận với tam tiêm lưỡng nhận thương thương nhận ở dưới, đối mặt Dương Tiễn nhị trọng điệp lực không hề đánh trả chi lực. Mắt thấy ba người trốn vào hỗn độn hải, hẳn là phóng đi hừng hoang. Dương Tiễn tức khắc đem ánh mắt dừng ở chính mình dưới chân vẫn luôn đi theo Phúc Hải đại trận trung. Này huyết vụ. Dương Tiễn ánh mắt bên trong sát khí lang nhiên, mà một đạo lưu quang thẳng tắp bay tới, lại là một người ánh mắt có chút ảm đạm cổ tu tiên tử, trong tay phủng một phen lưu có tuyết thánh tàn linh khí tức sáo ngọc. Nàng dùng không quá nối liền hồng hoang ngôn ngữ nhẹ giọng nói, "Vật ấy, nhưng trợ ngươi." Đa tạ Dương Tiễn đem sáo ngọc tiếp nhận, tức khắc minh bạch tuyết thánh tàn linh chi ý. Này huyết vụ ứng thuộc thủy chi đạo tắc phạm chủ. Tuyết Thánh Tàn Linh cấp cái này bẩm sinh trí bảo, Dương Tiễn hơi chút luyện hóa liền có thể thi triển này không thể, đem bị Định Hải Thần Châu huyết vụ trực tiếp ngưng trụ. Dương Tiễn không chạm huyết vụ tự vô pháp gắng sức, nhưng bị đông lạnh thành một khối huyết vụ. Biện pháp này tựa hồ được không? Dương Tiễn không dám nhiều chậm trễ, cầm kia sáo ngọc liền bắt đầu luyện hóa. Mà lúc này, vẫn luôn bị Định Hải Thần Châu vây khốn Đồ Vô Tịnh có thể nói là vong hồn đại mạo, hắn nhưng thật ra quyết đoán, lại không dám thác đại cảm thấy Dương Tiễn trước sau vô pháp thật sự thương chính mình mảy may, không tiếc hao tổn căn nguyên, trực tiếp buông tha mấy chục vạn năm khổ tu chi công, thi triển ra cường độn chi thuật. Một mạt huyết quang hiện lên, Dương Tiễn tựa hồ sớm có chuẩn bị, cái chán thần mắt mở ra, này nội lục đạo luân hồi bản hư ảnh chậm rãi luân chuyển, một đạo lộng lây thần quang đánh hướng về phía tràn ra tia máu. Thần quang tinh chuẩn vô cùng, tia tia máu tức khắc bị đánh run tam run. Nhưng này tia máu vẫn chưa dừng lại, trực tiếp lao ra tuyệt phong nơi, vọt tới hỗn độn trong biển, hóa thành Đồ Vô Tịnh thân hình. Lúc này Đồ Vô Tịnh vô cùng chật vật, quần áo tả tơi, hơi thở hỗn loạn, đạo môn bế tắc, đại đạo đạo cơ đều gặp trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khép lại bị thương. Hắn vẫn xoay người nhìn về phía Dương Tiễn, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận cùng tức giận, nhưng thực mau chính là biến sắc. Bởi vì Dương Tiễn đã dẫn theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương đuổi theo. Đồ Vô Tịnh không dám dừng lại, ở Dương Tiễn thi triển ra kia nhất chiêu tuyệt phong ngay mắt, trực tiếp khống chế đại đạo, hóa thành huyết quang chợt lóe mà biến mất không thấy. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, đem sáo ngọc cắm vào đai lưng bên, đồng dạng khống chế đại đạo, về phía trước không thuận theo không buông tha đuổi giết. Chỉ mong Hồng Hoang lúc này còn có thể chịu đựng được. Dương Tiễn đi rồi, Tuyệt Phong Thần Thông đánh ra hư vô nơi bắt đầu khôi phục nói tắc, thê thảm sặc sỡ các loại nói tắc đan chéo thành võng, càn khôn cũng ở nhanh chóng khôi phục. Này mấy trăm cổ tu ngừng ở kia, hình như có chút mờ mịt vô thố, lại giống như cô hồn dã quỷ. Không chỉ là ai thét dài một tiếng, này mấy trăm cổ tu tất cả đều ngửa đầu thét dài, rồi sau đó lại không biết là ai khóc thảm thiết một tiếng, không ít cổ tu tại đây Huyền Đô thành ngoại ầm ĩ khóc thét. Huyền Đô thành nội, thánh nhân đại mộ, tâm hải cột mốc biên giới chỗ. Dương Tiễn từng gặp qua một lần tên kia đạo giả đang đứng ở cột mốc biên giới phía trên, tựa hồ thấy ngoài thành đại chiến, hắn lạnh lùng cười, thân ảnh dần dần tiêu tán. Lưu Ly bảo chủ mộ trong điện, không ít thánh nhân tàn linh thấy Dương Tiễn sát hồi Hồng Hoang, đều hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc từ Hồng Hoang phương hướng cũng không có truyền đến thánh nhân ngã xuống tình hình lúc ấy xuất hiện nói tắc dao động, đổi mà nói chi, lúc này Hồng Hoang chính diện chiến cuộc, hẳn là còn ở nhưng không trong phạm vi. Mẫu thân, phu quân đã chạy đến Hồng Hoang chi viện. Phượng Vũ nhìn thấy Tuyết Kính bên trong hình ảnh, xoay người đối Giao Cơ kể ra. Ai, con ta vì Hồng Hoang chúng sinh buôn ba làm lụng vất vả, người ta nương hai lại chỉ có thể tại nơi đây chờ hắn trở về. Giao Cơ cười khổ thanh, nếu là phàm nhân cũng hảo, còn nhưng cầu đẩy trời thần Phật phù hộ con ta, trong lòng còn có thể an ổn chút. Mẫu thân Phượng Vũ ngồi quỳ ở Giao Cơ một bên, lôi kéo Giao Cơ tay. Nàng không quá sẽ an ủi người, lúc này nàng cũng là yêu cầu người khác an ủi. Cần phải có thể tin phục người nói một câu Dương Tiễn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng này đối mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ có thể nhìn nhau không nói gì, mà thánh nhân tàn linh cũng vô pháp đem Hồng Hoang tình hình dùng thần thông chiếu ra tới. Có khi, chờ đợi cũng là một kiện rất là tra tấn người việc. Thánh nhân đều có vượt qua càn khôn bản lĩnh, khống chế tự thân đại đạo, tùy ý ngao du nói tắc chi hải, ngàn vạn dặm cũng bất quá ngay lập tức chi gian liền có thể tới. Hồng Hoang trong vòng cũng không biết Huyền Đô thành đại chiến đã hạ màn. Thánh nhân nhóm vẫn như cũ đang dầu dĩ sau đó nên như thế nào hộ tận trời tạm thời ly lui. Ngọc Đế cầm trong tay thiên kiếm, uy phong lấm lấm, thế không thể đỡ, thừa cửu long xe liễn lập với trời cao chi gian, đánh chí cường giả đại quân không dám về phía trước nửa bước. Chính lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, lại là Bắc Hải ở ngoài hỗn độn hải vỡ ra một đạo vô cùng thâm thúy khe hở, lan tràn không biết mấy trăm vạn, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau từ giữa vọt ra. Là tận trời cùng thứ chín chí cường. Tận trời lúc này đã là bị thương, bạch y phía trên nhiễm vài miếng như hoa cánh giống nhau máu tươi. Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân phản ứng nhất nhanh chóng, người trước tế khởi hỗn độn trùng, đem thổ tôn, thủy tôn đánh ra đi ngăn trở tận trời thần thông tất cả lập tức. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân lại là hóa ra mấy chục đạo thanh quang, tiếp tận trời trở về đồng thời, cũng đem kia chí cường giả thân hình ngăn trở một cái chớp mắt. Đống nhiên một đạo kiếm quang cắt qua trời cao, chặt đứt vạn dặm mây khói, trực tiếp tạp hướng về phía thứ chín chí cường hư mạc. Hư Mạc hơi nhíu mày, ngón tay đối với đánh út lại kiếm quang nhẹ nhàng một chút, rồi sau đó nhẹ di một tiếng, đầu ngón tay thấm ra một giọt ngọc sắc máu, thân hình phiêu nhiên mà lui. Kia kiếm quang cũng bị Hư Mạc trực tiếp đánh sơ xác. Kiếm quang đó là thiên kiếm biến thành, này một kích đúng là Cửu Long Liễn Thượng Ngọc Đế phát ra. Ngọc Đế thân hình cũng là về phía sau lảo đảo nửa bước, rồi sau đó ánh mắt bên trong mang theo vài phần điên cuồng, nhìn chăm chú vào thân hình ngừng ở thổ tôn, thủy tôn chính phía trên chí cường giả. Đây là chí cường. Người đó là muốn hủy diệt Hồng Hoang người. Ngọc Hoàng Đại Đế. Hư Mạc ánh mắt từ tận trời trên người dịch trở về, dừng ở Ngọc Đế trên người, rồi sau đó khỏe miệng xẹt qua một chút trào phúng. Ngọc Đế vẫn chưa nói thêm nữa, chỉ là nhìn mắt lão tử. Thiện, chư vị đạo hữu, ngươi ta tạm thời rút đi đi. Lao tử tay háo một cổ, Ngọc Đế quanh thân nhiều một mặt thái cực đồ hư ảnh, vài vị thánh nhân khuôn mặt tất cả đều có chút âm u, lại chỉ có thể từng người im lặng. Tận trời bị Huyền Đều đại pháp sư đỡ lấy, bổn tính toán nói chuyện nàng lại bị Huyền Đều khắp xuống tay cánh tay. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay ấn xuống Huyền Đều đầu vai, vài vị thánh nhân đồng thời giá khởi đại đạo, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đã bay vào Hỗn Độn Hải Nam Thiệm Bộ Châu trên không. Kế tiếp, hẳn là còn có một hồi ác chiến, liền xem Ngọc Đế có thể vì Hồng Hoang chúng sinh tranh thủ thời gian dài bao lâu. Thả xem lúc này Thiên Đình. Chín thành lưu thủ Thiên binh Thiên tướng đã chết trận, Bắc Thiên môn chỗ tụ tập cuối cùng mấy chục vạn tàn binh. Thái Bạch Kim Tinh cùng mười mấy vị tu vi còn tính không tồi Thiên Đình tiên quan đứng ở tàn quân phía trước, lúc này vị này Lao Thần Tiên cũng là râu tóc tung bay, uy vũ bất phàm. Hạo Thiên thứ 9 chí cường hư mạc đạm nhiên nói, tội gì? Khổ. Hay cũng. Ngọc Đế nhìn trong tay chi kiếm, trong ánh mắt mang theo vài phần bình yên, nhưng hắn cái chán, lại có một sợi ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt nguyên thần phương pháp, thường thường có thể làm tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng, mà Ngọc Đế yêu cầu khống chế càng nhiều ngày nói chi lực, cũng yêu cầu làm sắp tùy thiên đình hủy diệt mà băng toái hồng hoang thiên đạo, nở rộ ra cuối cùng ánh chiều tà. Chính lúc này, thiên ngoại chợt có bốn đạo lưu quang tự Đông Hải trối nhảy vào hồng hoang, cầm đầu là một đạo huyết quang, rồi sau đó đó là ba đạo nói vận khác nhau quan mang. Đều là đại đạo thánh nhân. Bốn gã đại đạo thánh nhân đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là Dương Tiễn bại? Ngọc Đế ánh mắt bên trong rốt cuộc có vài phần dao động, nhưng này phân lo lắng còn không có hiện lên, liền nghe Đông Hải ở ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, rồi sau đó đó là ầm ĩ thét dài. Đầu tiên là một đạo thân ảnh đâm nhập hồng hoang biên giới, thân ảnh ấy trống rông hoành nằm, tam tiêm hai nhận mũi thương xuyên thấu hắn ngực, kia băng toái đại đạo hóa thành trong suốt dập nát, ở trong thiên địa bay là tả một đường. Người này, bất chính là trước đây vẫn luôn bị Khổng Tuyên Hòa Ngao Phương Thiên gắt gao kéo dài tên kia đại đạo thánh nhân. Mà ở này thánh nhân thi hải phía trên, một đạo thân ảnh bắt lấy trường thương, đạp lên này thánh nhân ngực, kia thân áo đen, kia cái chán chưa khép kín thần mắt, kia trương đối hồng hoàng tu sĩ tới nói lại quen thuộc bất quá khuôn mặt. Dương Tiễn. Hắn trung quy vẫn là gấp trở về. Không có ngôn ngữ, Dương Tiễn thân hình dục muốn lao thẳng tới hướng bắc, nhưng lúc này, kia đứng ở Cửu Long xe liễn phía trên đế tôn quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, Dương Tiễn thân hình đốn tại chỗ, lại vô pháp đi tới nửa bước. Đế tôn cái chán nguyên thần hỏa, hai mắt trong vòng vui sướng nhiên. Cái kia Dương Tiễn từng hận quá, hoan quá, cũng tiêu tan quá trung niên nam nhân, lúc này môi nhẹ nhàng động vài cái, rồi sau đó liền hóa thành tự rêu tươi cười. Dương Tiễn không có thể nghe thấy, lại nghe đã hiểu hắn đang nói cái gì. Chớ có hư ta làm nổi bật việc. Đã bốc cháy lên nguyên thần, nên như thế nào tắt kia đoàn tạo hóa chi hỏa. Đã muộn một bước, chỉ là đã muộn một bước. Nếu hắn về sớm tới một lát, nếu hắn chí cường giả. Hư mạc. Cùng ta một trận chiến. Ngựa đầu thét dài, Dương Tiễn dẫn theo trường thương, không quan tâm liền phải xông lên đi cùng hư lớn lao chiến, nhưng một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau, kịp thời ấn xuống Dương Tiễn. Lại là Ngọc Đỉnh. Đi. Sư phụ. Tận trời đã là trọng thương, con hôm nay nếu tái chiến thất bại, đồ hậu sự. Sư phụ. Dương Tiễn mạc danh đỏ vành mắt, muốn nói cái gì, lại chỉ là hóa thành hai tiếng có chút suy yếu ho khan, Ngọc Đỉnh chậm rãi lắc đầu. Mạnh mẽ kéo hắn chiều phía nam phi độn. Ha ha ha ha. Bắc Hải bên bờ, kia đế giả chợt cười to. Cô nãi Cửu Tiêu Thiên Đế, đương lý thiên địa, hộ tam giới. Cô nãi tam giới chí tôn, đương thanh dơ bẩn, quét càn khôn. Cô nãi Ngọc Hoàng Đại Đế, đương thủ thiên đạo, chu yêu tà. Lời còn chưa dứt, ấn đường ngọn lửa trướng khởi ba tấc cao, Ngọc Đế hơi thở bạo trướng, từng luồng thiên đạo chi lực hóa thành trong suốt lưu quang hội tụ mà đến, nhập hắn thân hình. Tiếp theo nháy mắt, Ngọc Đế cầm trong tay ba thước thiên kiếm, đạp vỡ hư không, đâm phá vòng trời, thân ảnh lao thẳng tới thứ 9 chí cường hư mạc mà đi. Ta Hạo Thiên, Trung Không Phụ. Chương 877, ba giới cách cục biến, 3000 thế chinh chiến. Bắc Hải một dịch, thứ 9 chí cường xuất này bộ chúng nội ứng ngoại hợp, hồng hoang chúng tu ác chiến không địch lại, lấy Nam Thiệm Bộ Châu vì thuyền, tạm lui 3000 đại thế. Chí cường giả một phương, chết vào nhị lang chân quân Dương Tiễn trong tay chi đại đạo thánh nhân hơn 10. Chết mà sống lại chi đại năng chết trận 4 thành, đại quân thiệt hại ước 6 thành. Hồng hoang một phương, chết vào đại chiến bên trong đại năng tu sĩ không thể đếm hết, đại tu thiệt hại quá nửa, đại quân tử thương vô kế, có khác nhị lang chân quân Dương Tiễn tương ứng hỗn độn linh quốc Hắc Linh Quốc hủy diệt, Hắc Linh Quốc trăm họ lầm than, linh tộc đại quân thiệt hại 6 thành, linh tộc cao thủ thiệt hại quá nửa. Thiên Đế Ngọc Hoàng Đại Đế, danh hạo thiên giả, vì hiểm hộ chúng tu rời khỏi hồng hoang, truy thiên đình ngăn trở chí cường giả đại quân, xuất thiên đình binh mã cản phía sau. Không địch lại, châm này nguyên thần tiếp dẫn thiên đạo chi lực, chung vì hư mạc giết chết, hồi phi yên diệt. Hồng Hoang năm bộ châu thất thủ, Hồng Hoang thiên đạo gặp bị thương nặng, trong lúc nhất thời thiên địa cương thường băng loạn, 3000 đại thế âm dương thất hành, ngũ hành hỗn độn, lệ quỷ oan hồn không chỗ nào về chỗ, tà ma mọc thành cụm, họa loạn các nơi. Chí cường giả hư mạc chiếm Hồng Hoang lúc sau, 3 ngày trong vòng tàn sát sạch sẽ sinh linh, lấy này đại đạo uy năng chiêu thiên địa oan hồn, tổ muôn vạn quỷ binh xâm nhập 3000 đại thế giới. Đại chiến mấy tháng, Hồng Hoang co rút lại binh lực, 3000 đại thế lưu lạc gần 1/3, Nhân Dương Tiễn khắp nơi tập sát hư lớn lao quân chi thuộc cấp, chí cường giả đại quân bị bắt đỉnh quân tu chỉnh, cùng Hồng Hoang chúng tu chi liên quân rằng co với một chỗ tên là Ngoại Lạc thế giới vô biên nội. Đến tận đây, Hồng Hoang cách cục tận biến, thiên đạo tiệm có sống lại chi dấu hiệu, chí cường giả một phương lại càng thêm thế đại. Ngoại Lạc giới, đại địa ở giữa chỗ, có chỗ phía trước đại chiến khi, bị Thông Thiên giáo chủ nhất kiếm chạm khai vạn dặm vực sâu. Chí cường giả đại quân liền ở vực sâu tây sườn, dầm dạp, từ đại địa đến vòng trời, lẳng lặng đứng thẳng, giống như động lại sóng thần giống nhau. Mà ở vực sâu đối diện, Hồng Hoang chúng tu sĩ cũng là không sai biệt lắm trận trượng. Thiên đình tuy bị hủy, nhưng thiên đình chư vị chính thần hãy còn ở, thiên đình cùng hướng lên trời cắt nhanh chóng trình hợp, đặt tên vì về Hồng Minh, ý vì thu phục Hồng Hoang năm bộ châu. Hiện giờ Hồng Hoang chúng tu sĩ tất cả đều nghe theo về Hồng Minh chi hiệu lệnh, minh chủ trên danh nghĩa là nhị lang chân quân Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn cũng không như thế nào quản sự. Chân chính phụ trách điều hành khắp nơi đại quân, là phương Tây như tới, Thái Thượng Lão Quân, Lý Tịnh, Ngao Tâm Kha, cùng với vài vị thiên đỉnh cùng hướng lên trời các người xưa, tổng cộng 9 tên phó minh chủ. Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế cùng ngã xuống, Hồng Hoang một phương thiếu một vị có thể điều hòa tứ phương mấu chốt nhân vật, bằng không phó minh chủ đường có Thái Bạch Tinh quân chi vị. Nam Thiệm Bộ Châu lúc này liền huyền phù ở Ngoại Lạc giới lúc sau, bị mấy cái tiểu thiên thế giới che chở. Này người trên tộc thế tục cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở vài vị thánh nhân thi pháp giới, Thái Dương mỗi ngày vẫn như cũ từ phía đông dâng lên, tự phương Tây rơi xuống, đầy trời sao trời vẫn như cũ đầy sao lập lòe, chỉ là khắp nơi nhiều rất nhiều thân xuyên đạo bào tu sĩ. Đại khái, lúc này cũng chỉ có này đó không biết đã xảy ra chuyện gì phàm nhân, mới nhất vô tội thả may mắn. Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc, một chỗ tương đối hẻo lánh hoang mạc trùng, vô số người tu đạo tại nơi đây tu chỉnh. Tuy đã qua đi mấy tháng, nhưng đại đa số tu sĩ vẫn như cũ vô pháp từ trận chiến ấy bóng ma chung đi ra. Nếu lúc này có thánh nhân chi mệnh, làm cho bọn họ đi phía trước nhất chém giết, chẳng sợ người trọng thương cũng sẽ cắn răng đứng dậy, đi cùng chí cường giả bộ hạ đua cái ngói ngọc cộng thoái. Khuất nhục. Cuối lời. Đại mạc chỗ sâu trong, lúc này thiên địa biên giới chỗ, một đạo thân ảnh đứng ở một mặt bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm tấm bia đá trước, nhìn bia đá kia rậm rạp tên. Này đó tên có một nửa đã thành màu đỏ tươi, đó là đã ngã xuống đại tu, từng huyết thư cùng chí cường giả chém giết rốt cuộc nhân vật. Rốt cuộc, chí cường giả xuất hiện, bọn họ cũng đi chém giết, nhưng kết quả. Sư huynh. Một tiếng nhẹ gọi, dẫm lên phong hỏa luân mà đến tiểu tướng mang theo nồng đậm mệt mỏi, đứng ở kia đạo thân ảnh lúc sau. Người này tự không phải người khác, đúng là ngày đó bị Ngọc Đỉnh ngăn lại, bị sư phụ tốn trở về Nam Châu Dương Tiễn. Chỉ là mấy tháng, Dương Tiễn 2 tấn nhiều mấy cây ngân bạch tóc dài. Cả người phảng phất tiểu tụy rất nhiều, hắn như là một phen bị lại lần nữa rèn luyện quá binh khí, tuy đại thể không có biến hóa, càng kiên cố một ít, mũi nhọn lại càng sắc bén chút. Dương Tiễn nói, mới từ Ngoại Lạc giới trở về. Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Ân Na cha thở dài, đem hỏa tiêm thương thu lên, cười hỏi, sư huynh ngươi sau đó còn muốn đi trộm người sao? Lời này nếu là làm ngươi vài vị tẩu tẩu nghe được, còn khi ta là đi ăn chơi đàng điếm giống nhau. Dương Tiễn cười mắng câu, theo sau lắc đầu. Tạm thời không cần phải đi, hư mạc tựa hồ ra lệnh, làm thủ hạ của hắn đều tránh ở năm bộ châu trong vòng. Ta nếu là đi, phỏng chừng cũng liền không hảo đã trở lại. Na cha tức khắc cười khổ thở dài, muôn vàn tu sĩ liều chết thắng không nổi đối phương đại quân đẩy mạnh, lại là sư huynh ngươi sức của một người, đang âm thầm chặn giết đối phương chuẩn thánh, thánh nhân cảnh. Ta là ngượng ngùng cùng người khác nói ta là ngươi sư đệ, ta hiện giờ cùng chuẩn thánh đấu pháp, lợi hại chút nhân vật ta đều phải trốn tránh đi. Gặp gỡ bất đồng thôi, Dương Tiễn sờ soạng 2 vỏ rượu ra tới. Đây là phàm nhân trong hoàng cung rượu ngon, Dương Tiễn lúc trước đi gặp đương đại người hoàng, cũng chính là ngự đệ ca ca nghĩa huynh khi thuận tay sờ tới, hương vị đảo cũng coi như không tồi. Na cha thu hồi phong hỏa luân, cùng Dương Tiễn cùng ngồi trên mặt đất, này đối sư huynh đệ dựa lưng vào này tòa đỏ sậm tấm bia đá, ngắm nhìn phía trước thiên địa biên giới, nhìn chăm chú vào thiên địa đại trận ở ngoài hư không. Không tiếng động uống lên mấy khẩu, Dương Tiễn là có chút mệt mỏi. Như vậy tính tọa đó là nghỉ ngơi giống nhau. Na cha còn lại là tâm sự nặng nề, vẫn luôn có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cùng Lôi Chấn Tử giận dỗi. Dương Tiễn cười hỏi câu. Na Cha cũng biết Dương Tiễn trong lời nói mang theo trêu chọc, nhịn không được phiên trợn trắng mắt, một bĩu môi, ta nhưng không như vậy đam mê. Ta là suy nghĩ tu vi việc, sư phụ nói, ta hoa sen bảo thân còn nhưng càng tiến thêm một bước, làm ta thần thông pháp lực có thể so sánh sư phụ còn cường một ít. Nga, có bực này chuyện tốt. Dương Tiễn theo sau hơi nhíu mày. Bình thường mà nói, liền tính là Na Cha như vậy được trời ưu ái hoa sen bảo thể, cũng không có khả năng không kiêng nể gì tùy ý tăng lên tu vi cảnh giới, cần thiết chậm rãi ngộ đạo. Nếu là phi thường thủ đoạn, tất nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới. Quả nhiên, Na Cha trong lòng phiền muộn đó là việc này. Nhưng như vậy yêu cầu hao phí sư phụ số nguyên sẽ khổ tu chi công. Dương Tiễn cũng chỉ có thể im lặng, cùng Na Cha chạm chạm bầu rượu, ở kia ngửa đầu rót một ngụm rượu. Dương Tiễn hỏi, Thái Ất sư bá nói như thế nào? Sư phụ muốn cho ta nhiều vài phần bản lĩnh. Na Cha cười khổ lắc đầu, nhưng ta cho dù là hiện tại đã chết, cũng không muốn làm sư phụ như vậy vì ta. Ngươi đừng nội, ta lúc này đang có như vậy ý tưởng, Dương Tiễn nói, sau đó ta sẽ đi cầu kiến sư phụ cùng sư tổ, cùng bọn họ thương lượng một phen, xem có không ở hiện giờ tu sĩ chúng tuyển một đám tư chất xuất chúng người, thi lấy rất nhiều thủ đoạn, tăng lên tu vi. Na Cha sửng sốt, rồi sau đó chớp chớp mắt, việc này nhưng thành sao? Tự nhiên nhưng thành. Kia vì sao không ở đại kiếp nạn tiến đến phía trước liền như vậy làm? Na Cha như thế vừa hỏi, Dương Tiễn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, thấp giọng nói, nguyên bản chư vị thánh nhân cùng ta đều cảm thấy, hồng hoang sở khiếm khuyết chỉ là đỉnh núi chiến lược, là trí cường giả, thánh nhân đỉnh này một loại cường giả. Chỉ là chưa từng tưởng, hiện giờ, chuẩn thánh cùng đại la kim tiên số lượng, cũng thành hồng hoang uy hiếp. Ai, cũng là trách chúng ta Na Cha nhấp môi, nếu là phong thần khi, ta cùng lôi chấn tử còn có vi hộ bọn họ nhiều nỗ lực chút, tóm lại là có cơ hội đuổi kịp sư huynh người nảy bước. Dương Tiễn lắc đầu cười, tùy tay vô vô Na Cha bả vai, đừng nghĩ nhiều, ngươi sư huynh ta thiên tư chính là bầu trời không có, trên mặt đất duy nhất, nơi nào là các ngươi có thể đuổi kịp. Na Cha tức giận phiên trợn trắng mắt, cũng biết Dương Tiễn là đang an ủi hắn, miễn cưỡng cười vài tiếng. Hai người tiếp tục ngồi ở kia nói chuyện phiếm uống rượu, nói các nơi chiến cuộc, nói đấu pháp cùng thần thông. Dần dần, Na Cha dựa vào tấm bia đá bên đã ngủ, Dương Tiễn nhìn nhà mình sư đệ kia trường còn có chút non nớt khuôn mặt thượng lưu lộ ra mệt mỏi. Tâm tình mạc danh có chút nặng nề. Đi hỏi một chút sư phụ cùng sư tổ đi, xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một đám chuẩn thánh cảnh cao thủ ra tới. Chẳng sợ chỉ có thể bồi dưỡng mấy cái, mười mấy, kia cũng có thể xem như vì hồng hoang nhiều vài phần chiến lực, cũng có thể viên Na Cha cùng lôi chấn tử đám người tâm sự. Những người khác, Dương Tiễn cũng là hữu tâm vô lực. Hắn lại không phải trí cường giả, càng không phải hư mạc, nếu là hắn cũng có thể làm cái chết mà sống lại thần thông. Cho dù là phê lượng tạo thành chuẩn thánh cao thủ, hồng hoang chi chiến làm sao đến nỗi này. Sự thật chứng minh, ngày đó linh tộc cao thủ tất cả đều tiến đến ngăn cản hư mạc cũ bộ, cứ thế hồng hoang một phương viện quân không đủ, chỉ phải bị thua, xác thật là cùng hướng lên trời các phía trước chuẩn bị không đủ, chỉ điều động một nửa cao thủ có quan hệ. Nhưng cũng đúng là như vậy, Nam Thiệm Bộ Châu lui nhập 3.000 giờ quốc tế, mới có cũng đủ binh lực ngăn cản hư mạc bộ hạ xâm nhập. Ngọc Đế phía trước suy tính không sai, có hư mạc thần thông ở. Liền tính hồng hoang đánh đến cuối cùng, hồng hoang chúng tu sĩ cùng kia phê từ chết mà sinh trí cường giả đại quân đồng quy vu tận, hư mạc vẫn như cũ có thủ đoạn ở thi hoành khắp nơi nơi làm ra một khác chỉ đại quân. Mấu chốt liền ở chỗ như thế nào đánh chết hư mạc. Dương Tiễn cũng không có tự đại đến đem việc này đảm nhiệm nhiều việc đến trên người mình, hư mạc chính là hồng hoang chi địch, đều không phải là hắn một người nhưng đối kháng. Vài vị thánh nhân cũng ở Nam Thiệm Bộ Châu, bất quá là lạc thân Nam Châu ở ngoài. Ở hỗn độn hải che chở hồng hoang hy vọng cuối cùng nơi. Đăng vân mà thượng, các nơi vân lộ chữ hàng tiên binh thấy Dương Tiễn thân ảnh, tất cả đều cúi đầu hành lễ. Ngọc Đế ngã xuống lúc sau, Vương Mẫu với Nam Châu trên không đọc Ngọc Đế sở lưu ý chỉ, tam giới chí tôn chi vị dừng ở Dương Tiễn phía trên. Chỉ là Dương Tiễn lúc ấy vẫn chưa hiện thân lĩnh mệnh, sau lại cũng chỉ là lãnh về Hồng Minh Minh chủ chi trước. Hắn đều không phải là làm tam giới chí tôn liêu, nếu có thể đánh bại hư mạc, đoạt lại hồng hoang. Đánh lui mặt khác trí cường giả phát sát, khi đó nói cái gì nữa tam giới trí tôn rồi nói sau. Hiện giờ tam giới chủ thể đều không còn nữa. Bay ra Nam Châu phía trên biên giới, Dương Tiễn liền nhìn đến một chỗ che kín kim quang Hà Vân chỗ ở, xa xa liền nghe được tụng kinh thanh. Này đó Phật môn cao thủ, đại chiến khi liền ở bên cạnh nơi, tử thương nhưng thật ra hồng hoang mấy thế lực lớn chung ít nhất, bất quá cũng coi như là tử thương thảm trọng. Nhưng Phật môn cũng là ra một phần lực, cũng vô pháp trách tội bọn họ cái gì, huống chi. Hiện giờ cũng yêu cầu Phật môn này phân chiến lược. Bay vào nơi đây, chúng tiên Phật đứng dậy đón chào, Dương Tiễn tế một chút cười, một đường gật đầu điểm đi vào. Đại hắn tìm được nơi đây chỗ sâu nhất, kia chỗ nho nhỏ sân cửa khi, đáy lòng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn duy trì gõ cửa tư thế, đứng ở kia một trận sững sờ. Sao vậy? Phía sau cửa truyền đến Thiên Viêm Đường tiếng nói, cửa gỗ cũng bị kéo ra. Dương Tiễn hoàn hồn, đối Thiên Viêm Đường lắc đầu, đạm nhiên nói, không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên có điều đến, bị ngươi một tiếng cấp quấy rầy, còn hảo không phải ngộ đạo. Thiên Viêm Đường cười mỉa thanh, dẫn Dương Tiễn đi vào. Nói như thế tới, ta đảo thành hồng hoang tội nhân. Ra tới tiếp ngươi, còn quấy rầy ngươi lĩnh ngộ huyền công. Dương Tiễn tức khắc cười mà không nói. Phật môn. Trước sau có chút nhìn không thấu này sâu cạn a. Chương 878, thử kiếm nơi. Tiểu viện nội, vài vị thánh nhân ngồi ở phòng trước dưới tàng cây, yên lặng tường hòa, bình thản ung dung. Dương Tiễn về phía trước chào hỏi, vài vị thánh nhân đứng dậy đáp lễ, tuy Dương Tiễn vẫn là lấy sư phụ, sư tổ xưng hô, nhưng trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ở ngoài, mặt khác vài vị thánh nhân đều xưng hô Dương Tiễn một tiếng đạo hữu. Này cũng coi như là hồng hoang hạng nhất truyền thống, tự đạo tổ thành nói lúc sau liền có truyền thống. Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường nhập tòa, trước nói chính mình lần này ra ngoài buôn tập chí cường giả bộ hạ việc, lại ngôn nói ngày gần đây linh tộc đại quân chỉnh biên hoàn thành, cùng chư vị thánh nhân thương lượng khi nào thu phục mất đất. Thu phục hai chữ, kỳ thật đã thành này mấy tháng tới nay Dương Tiễn cùng vài vị thánh nhân chạm mặt khi để nhiều nhất nói, nhưng Dương Tiễn chi tâm tuy bức thiết, Tam Thanh cùng Thiên Viêm Đường đều cảm thấy lúc này đều không phải là thời cơ. Nữ Hoa cùng Hậu Thổ hai vị thánh nhân nương nương chỉ lộ quá một lần mặt, rồi sau đó liền chuyên trách thủ vệ lục đạo luân hồi bản chỗ ở. Tuy nói nhân thiên đạo tan vỡ, U Minh giới cũng nhân năm bộ châu chia liệm mà chỉ bảo lưu lại một bộ phận nhỏ, cố luân hồi chịu trở, lục đạo luân hồi bản không có thiên đạo chi lực thêm vào cũng thành bài trí giống nhau. Nhưng cái này thiên đạo trọng khí chính là tam giới trật tự căn bản, không dung có thất, hai vị thánh nhân nương nương thường trú với lục đạo luân hồi bản nội, cũng là vì bảo đảm này an nguy. Lời nói một chút, lúc này đã không có ngồi mà nói xuông nhàn tâm, Dương Tiễn liền đem phía trước hứa hẹn Na Cha việc kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Việc này ta cũng chỉ là có đại khái ý tưởng, cũng không có quá nhiều chuẩn bị, hướng hỏi một chút ba vị sư tổ cùng sư phụ, còn có hai vị đạo hữu có vô lương sách. Dương Tiễn vừa dứt lời, một bên Thiên Viêm Đường liền lạnh mặt nói câu, như thế nào lời nói tới rồi ta bên này, liền không duyên cớ rớt hai bối. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu cười khẽ, lại không nhiều lắm luôn. Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm vài tiếng, tay thắc ngọc như ý, nhẹ giọng nói, nếu muốn tạo thành một đám chuẩn thánh, kỳ thật vấn đề không lớn. Nhưng nếu tưởng tạo thành một đám nhưng để đại đạo thánh nhân chuẩn thánh đỉnh cảnh cao thủ, thực sự không dễ. Thiện Lao Tử nhẹ nhàng gật đầu. Thông Thiên giáo chủ còn lại là ôm cánh tay, lắc đầu nói câu, đạo môn tam giáo đại đệ tử đều là vô số tuế nguyệt tu hành mà đến, tận trời lúc này còn ở dưỡng thương, cũng vô pháp hỏi nàng rốt cuộc từ nào đột nhiên được đến như vậy thần thông. Mà Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Khả ngộ bất khả cầu, việc này không khỏi quá khó khăn chút. Kỳ thật đều không phải là muốn chuẩn thánh đỉnh Dương Tiễn nói. Lần trước đại chiến, đối phương sở dĩ có thể thắng, cũng là bởi vì đại la phía trên, các cảnh giới cao thủ số lượng đông đảo, làm chúng ta vô pháp ứng đối. Chúng ta chỉ cần bồi dưỡng một đám, ở chuẩn thánh cảnh nhưng hoành áp cùng cảnh giới vô trí bảo, vô đại thần thông, giả, như vậy nhân vật, hẳn là không phải quá khó mới đúng. Ngọc Đỉnh chân nhân phun ra hai chữ ra tới, không dễ. Dương Tiễn tức khắc chỉ có thể câm miệng, rốt cuộc sư phụ hắn lao nhân ra đều mở miệng, hắn lại kiên trì đó chính là tranh cãi. Tiếp dẫn thánh nhân nói, kỳ thật, ta Phật môn hương khói kim thân phương pháp có lẽ được không, nhiên Phật môn chúng tín đồ chi niệm lực hao tổn quá nhiều, chỉ có thể đã sớm không đủ 10 tên chuẩn thánh, như mối bỏ biển. Một bên Thiên Viêm Đường lại nói, nếu chỉ là bằng hương khói chi lực, không khỏi căn cơ quá không vững chắc chút, còn không bằng cắn nuốt thiên tài địa bảo được đến pháp lực tu vi. Tiếp dẫn đạo hữu theo như lời phương pháp cũng là vì đại cục suy tính, tuy chỉ có thể đã sớm không đủ 10 người, nhưng cũng như ở Phật môn bên trong tuyển lương tài mà dùng chi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lúc này có thể nhiều vài phần trợ lực, đó là khó được chuyện tốt. Không tồi, Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp dẫn thánh nhân cũng hơi hơi gật đầu, rồi sau đó cầm lấy một quả ngọc phù, ở này nội viết xuống một đoạn lệnh dụ, theo sau đem ngọc phù bóp nát, một đạo kim quang bắn về phía Phật môn lúc này đóng quân nơi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Dương Tiễn đạo hữu kiến nghị có thể thử một lần. Thiên Viêm Đường ngón tay nhẹ điểm, vài đạo quang mang ở hắn đầu ngón tay nở rộ, dừng lại ở trong không khí, hóa thành mấy cái chữ to. Cơ duyên. Năm tháng. Thiên Viêm Đường luôn nói, tu sĩ chi bản lĩnh, trừ bỏ tự thân ngộ tính ở ngoài, liền tại đây nhị sự phía trên chậm rãi tích lũy mà đến. Chúng ta có lẽ vô pháp trực tiếp cho bọn hắn tu vi cảnh giới, nhưng lại có thể cho bọn hắn như vậy cơ duyên. Phía trước bị đưa tới Thận Long, nhưng thật ra có thể phát huy chút tác dụng. Nói lên Thận Long, lần trước Hồng Hoang đại chiến, thứ này vốn là bị an bài ở Trung Thần Châu bên trong lần thân, nếu Hồng Hoang thất thủ, Thận Long trực tiếp làm ra ảo cảnh trở địch. yểm hộ Hồng Hoang đại quân lui lại. Chỉ là không tưởng, Ngọc Đế Giá Thiên Đỉnh trực tiếp liền rơi xuống đi, Thận Long thấy thế trực tiếp trộm lưu đi Nam Thiệm Bộ Châu, không có lên sân khấu cơ hội. Thận Long nhưng thật ra rất cảm kích Ngọc Hoàng Đại Đế. Thận Long Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, theo sau cũng gật gật đầu, không tồi, nhưng thật ra có thể cho hắn làm ảo cảnh, tuyển người tiến vào ảo cảnh bên trong rèn luyện. Thông Thiên giáo chủ cười nói, như thế không tồi mài giũa đạo tâm phương pháp, như thế nào mau chút tăng trưởng thần thông. Dùng đan dược rót, dùng đại đạo đi hoành thiên viêm đường cười nói, nếu Thận Long ảo cảnh là thiết lập tại hỗn độn chung trong vòng, lại như thế nào? Lúc trước xác thật là người ta xem nhẹ nhắm ngay thánh cảnh tu sĩ bồi dưỡng, chỉ nghĩ như thế nào ứng đối kia trí cường giả. Hiện giờ, Dương Tiễn đạo hữu, tận trời đạo hữu đều nhưng bám trụ tên này vì hư mạc người, chúng ta hiện tại nếu muốn, là như thế nào từ dưới mà thượng, từ giữa hướng về phía trước, toàn diện thắng qua hư mạc đại quân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhắc nhở nói, hư mạc lúc trước thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, có lẽ chờ lần sau trí cường giả hiện thân, hắn đã phi Dương Tiễn cùng tận trời hai người nhưng địch. Sư phụ lời nói không tồi, Dương Tiễn ở bên nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, chờ tận trời sư bá dưỡng hảo thương, ta tính toán cùng nàng cùng đi tìm kia trí cường giả phiền toái. Nếu là hết thảy thuận lợi, ta có lẽ nhưng đem hư mạc kéo vào đại chiến bên trong, làm hắn vô pháp an tâm chữa thương. Ngọc Đình nói, này không khỏi quá mức mạo hiểm, hơn nữa hư mạc lại phi ngu dại người, như thế nào sẽ dễ dàng mắc mưu. Sư phụ, chỉ cần tận trời sư bá hiện thân, hư mạc chắc chắn ra tay. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thấp giọng nói, thứ 9 trí cường nguyên bản cũng bất quá là thánh nhân viên mãn chi cảnh, ngại dung hợp mặt khác một cái viên mãn đại đạo, do đó nhảy vào trí cường giả cảnh giới. Tận trời sư ba đối hư mạc lực hấp dẫn, hơn xa chúng ta có thể tưởng tượng. Thiên Viêm Đường cười nói, này đảo cũng coi như là mỹ nhân kế đi. Thông Thiên giáo chủ tức khắc sắc mặt không tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ra đánh cái giảng hòa, việc này sau đó lại nghị, trước nói bồi dưỡng chuẩn thánh cảnh phương pháp. Dương Tiễn nói, Thận Long ảo cảnh, hỗn độn chung làm 5 tháng nhanh hơn trôi đi, sắc thật được không, nhưng tựa hồ còn thiếu một ít cái gì. Lao tử đạm nhiên nói, tự không thể thiếu kim đan linh dược. Tiếp dẫn cũng ở bên nói, cũng thiếu không được diệu pháp thiên âm. Thông Thiên giáo chủ cũng cười nói, nếu như vậy, ta cũng muốn lấy ra điểm đồ vật tới, đó là, ta nhưng đem chính mình lĩnh ngộ đến nay Chu Tiên bốn kiếm chi kiếm ý ngưng vì kiếm chiêu, khắc với bia thạch phía trên. Không bằng như vậy, Dương Tiễn đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ánh sáng, hiển nhiên đã là định liệu trước. Trải qua vài vị thánh nhân ngươi một lời ta một ngữ thương lượng, Dương Tiễn dần dần suy nghĩ cẩn thận bọn họ phải làm chút cái gì, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất trợ Hồng Hoang tu sĩ trở lên một cái bậc thang. Tuy nói mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng lại vì khi không muộn. Hồng Hoang mặt sau còn có mấy ngày liền đại chiến, lúc này khó được bởi vì Dương Tiễn sinh động tới cường giả đại quân dừng lại khuyết trương, mà Dương Tiễn tranh thủ tới này đoạn chân quý cơ hội, bọn họ cần thiết làm điểm cái gì. Phải làm liền làm toàn diện một ít, lộng một cái nhằm vào đại la cùng chuẩn thánh cảnh thử kiếm nơi. Dương Tiễn đôi tay khoa tay múa chân vài cái, lại là vẽ cái đại đại lam đồ. Thử kiếm nơi. Phàm tiến vào nơi đây giả, cần là tâm trí kiên định hạng người, hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là ngộ tính kinh người, hoặc là có kinh người nghị lực. Vào thử kiếm nơi, có lấy chi bất tận chi đang dược, cũng có vô số ẩn chứa ở các nơi đại năng chi thần thông, càng có thánh nhân sở lưu chi đại đạo, cũng có dấu rất nhiều diệu pháp, rất nhiều bảo vật. Hết thể ngày thường tu sĩ khát cầu chi vật, tại nơi đây đều có thể bằng bản lĩnh được đến. Có thể đem thử kiếm nơi làm thành từng đạo trạm kiểm soát linh tinh, như là phía trước Phật môn Tây Du 9981 nạ. Cũng có thể đa phần mấy cái lộ ra tới, tỉ như một người yêu thích kiếm thuật, khiến cho hắn đi kiếm chi đại đạo. Dương Tiễn nói thần thái phi dương, vài vị thánh nhân nghe cũng là thập phần nghiêm túc. Thông Thiên giáo chủ nhữ mày nói, như thế nào kiếm chi đại đạo? Nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Hảo, tỉ như ta là tiến vào thử kiếm nơi một người tu sĩ. Dương Tiễn trực tiếp lấy chính mình bắt đầu nêu ví dụ, ở ta tiến vào nơi đây lúc sau, có đan dược, có thích hợp ta một môn thần thông, cũng có vài đạo môn ở trước mặt ta, ta tu hành cửa này thần thông lúc sau, lựa chọn đi trước chi môn. Tỷ như ta thiện kiếm đạo, liền đẩy ra có khắc một phen lợi kiếm đại môn. Đẩy cửa mà nhập, chờ đợi tên này tu sĩ, đó là Thận Long làm ra một đạo ảo ảnh. Một hồi ác chiến lúc sau, cần đem tên này tu sĩ bước đến cực hạn, nếu đối phương có thể chiến thắng này nói ảo ảnh, tác được đến tân đan dược, tân thần thông, hoặc là một đoạn khắc có tinh diệu kiếm ý nét khắc trên bia. Đây là cái gì? Dương Tiễn ý tưởng, kỳ thật cũng là tham khảo đời trước nhất thường thấy một loại giải trí hình thức, sấm quan. Làm tu sĩ sấm quan, không ngừng tăng lên tự mình, một cái lại một cái bậc thang đi trên đi, xác thật là trước đây duy nhất, cũng là nhất vững chắc tăng lên tu vi phương pháp. Như thế lặp lại, lấy thí luyện chi danh, hành lấy chiến dưỡng chiến việc, nhất định tạo thành ra một đám cao thủ. Vài vị thánh nhân sau khi nghe xong một trận suy tư, rồi sau đó đó là vài tiếng thiện, Thông Thiên giáo chủ cùng Thiên Viêm Đường càng là một trận gật đầu tán thưởng. Ngọc Đỉnh cười nói, như vậy ý tưởng xác thật không tồi, lúc ban đầu khi chỉ hạn đại la cảnh cùng chuẩn thánh cảnh, sau đó nếu chiến cuộc vững vàng, cũng có thể tắt chọn ưu tú mới mà đào tạo chi. Việc này không nên chậm trễ, Thiên Viêm Đường cười nói, ta đây liền đi tiếp thượng thật lòng, tiến vào hỗn độn chuông nội bố trí một phen. Bần đạo đi liên lạc chư vị viễn cổ tu hành chi nay đạo hữu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, con bọn họ định cũng có hứng thú đem tự thân ý để bắt ký thác với như vậy nơi. Thông Thiên giáo chủ cười nói, ta đây liền đi chuẩn bị khắp nơi thí luyện việc, nhất định phải làm này đó tiểu gia hỏa nếm chút khổ sở mới được. Lao tử nói, đan dược không cần lo lắng, dự trữ sung túc. Ngọc Đỉnh cũng nói, như thế, ta cũng viết xuống mấy thiên tu hành phương pháp. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ta có thể làm, đó là nhiều tranh thủ một ít thời gian. Chúng thánh tất cả đều im lặng. Ta Phật môn người trong có không nhập này thử kiếm nơi. Tiếp dẫn ở bên có chút thử hỏi câu. Dương Tiễn cười nói, tự nhiên có thể, chỉ là người được chọn thượng, còn cần đạo hữu tốn nhiều chút tâm. Tiếp dẫn nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là minh bạch Dương Tiễn trong giọng nói ý tứ. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 879, duy kém một người. Năm bộ châu đều đã đỉnh trệ thứ tư, thật sự không có quá nhiều thời gian cấp hồng hoang vài vị thánh nhân suy tư do dự. Dương Tiễn đề nghị phải làm thử kiếm nơi, thánh nhân nhóm cũng tức khắc bắt đầu vì thế khi bận rộn lên, cùng chiến trước kia Lã Vọng Vương cần bình thản ung dung hoàn toàn bất động. Thử kiếm nơi, làm ngăn chặn trí cường giả đại quân, thổi lên hồng hoang phản công đệ nhất thanh kèn. Mà nhóm đầu tiên chúng cử người, phần lớn là Dương Tiễn tự mình tuyển đi, cũng là từ đạo môn, Phật môn nhất thân tín đệ tử bắt đầu lựa chọn. Na Cha, Lôi Chân Tử, Vi Hộ, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn còn cố ý đi còn sót lại U Minh giới tìm tới Đặng Thiền Ngọc cùng Lục Nha, các nàng hai cái vẫn luôn ở hoa trong Hoàng Cung tinh tu, tu vi đã là không tồi, mà Lục Nha càng là có cái thánh nhân đời trước, tiền đồ không thể hạ lượng. Tiểu Thiên Nhi kỳ thật cũng đủ tư cách trúng cử, nhưng nàng sớm đã đi bồi phía trước chấn kinh giao cơ, Dương Tiễn cũng có tư tâm, cũng không muốn cho chính mình muội muội đi ra ngoài chinh chiến, cố tình tránh đi. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại ở Tiệt Giáo Tam Đại, tứ đại đệ tử trung, tìm ra 9 vị không có tham gia quá phong thần kiếp nạn, thực lực cũng ở đại la cảnh đệ tử, thuần túy là vì cấp Tiệt Giáo giữ lại chút mặt mũi. Phong thần một dịch, Tiệt Giáo khả tạo chi tài cơ hồ đều vào phong thần bảng trung, mà vào phong thần bảng người tuy nhưng giữ lại nguyên bản thực lực, nhưng tưởng tiếp tục đi trước, còn lại là thiên nan vạn nan. Càng chớ nói hiện giờ thiên đạo chi lực ít ỏi không có mấy, cũng vô pháp chống đỡ một chúng vào phong thần bảng tiên nhân nhanh chóng tăng lên. Phật môn tử tiếp dẫn tự mình đưa tới 6 gã tiểu tăng, thuần một sắc mới vừa vào chuẩn thánh cảnh, Phật hiệu tinh vi, cơ sở vững chắc, đều là tiếp dẫn trực hệ đồ tôn. Liên như vậy, nhóm đầu tiên tham gia thử kiếm nơi người được chọn nhanh chóng định ra, trước sau tiêu phí bất quá nửa ngày công phu. Ở thánh nhân lúc này sở đóng giữ tiểu viện trước cửa, này đó đều trải qua quá lần trước hồng hoang đại chiến rèn luyện nói, Phật hai môn nhưng tạo chi tài, một đám an tĩnh ngồi xếp bằng đả tọa. Không dám tùy ý loạn ngữ, không dám dáng vẻ không hợp, bọn họ cũng chỉ có thể tại nơi đây tĩnh tọa chờ. Nhưng mà, liền tính vài vị thánh nhân đồng thời ra tay đáp đài, ở hỗn độn chung nội một trận bận rộn, thử kiếm nơi chưa có hình thức ban đầu. Rốt cuộc từ đưa ra khái niệm đến phó chư thực tiễn, sẽ gặp được đủ loại phiền toái. Đặc biệt là Thận Long trong không, tùy ý hai vị thánh nhân giải thích nửa ngày, vẫn như cũ không lộng minh bạch chính mình yêu cầu làm một cái dạng gì thí luyện chi lộ ra tới. Việc này cuối cùng vẫn là làm Dương Tiễn chui vào hỗn độn chung trong vòng, đi tìm vị này hồi lâu không thấy lão hưu nói chuyện. Vừa thấy Dương Tiễn, vẫn luôn cầm cái giá trống không tức khắc lộ ra thân thiết bình thản tươi cười. Hỗn độn chung nội có trời đất khác, nơi đây nói tắc cùng hỗn độn hải nói tắc giống nhau như lúc, cũng không biết rốt cuộc như thế nào làm được. Trống không tiền bối Dương Tiễn trầm ngâm 2 tiếng. Trống không nội nói, không dám nhận tiền bối chi xưng, vẫn là cùng trước kia như vậy kêu ta đạo hữu liền hảo, đạo hữu liền hảo. Dương Tiễn có chút kỳ quái nhìn trống không liếc mắt một cái, người sau xấu hổ cười, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Lúc này trống không đúng là chột dạ, phía trước đại chiến khi hắn nửa điểm lực không ra, e sợ cho Dương Tiễn giận dữ chém hắn, nhìn thấy Dương Tiễn liền có điểm 2 chân nhũn ra. Cũng không đúng, Thận Long bản thể như xà hình, cũng không chân có thể mềm. Dương Tiễn suy nghĩ một chút liền nhìn thấu Thận Long tâm tư, hư lạnh một tiếng, đạm nhiên nói, trước đây một trận chiến biến số quá nhiều, phi ngươi có lỗi, không cần canh cánh trong lòng. Hiện giờ, Hồng Hoang nhu cầu cấp bách chiến lực, việc này còn muốn dựa vào với ngươi. Tự nhiên, đạo hữu phân phó đó là. Trống không cười khổ ứng thanh, hắn nguyên hồn đều ở Dương Tiễn trong tay méo, cũng chỉ có thể túi đầu túi người làm cu ly. Một bên Thiên Viêm Đường cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, hai vị thánh nhân đều là không khỏi mỉm cười cười khẽ. Ấn ta theo như lời bố trí ảo cảnh, đầu tiên làm một mảnh sao trời ra tới. Ai, hảo. Thận Long ứng một câu, lão giả hư ảnh ở Dương Tiễn bên cạnh dừng lại, chân thân cũng đã bay ra ngàn dặm. Một mặt mỏng manh đến cơ hồ vô pháp phát hiện dao động khuyết tán mở ra, hỗn độn chung trong vòng này phiến thường ám nơi tức khắc biến thành một mảnh biển sao. Nơi xa đầy sao điểm điểm, gần chỗ sao trời như bàn. Thông Thiên giáo chủ tò mò dưới, thân ảnh vài lần lập lòe, xuất hiện ở xa xa gần gần mấy chỗ sao trời phía trên, lại thấy các nơi sao trời một mảnh hoang vu, chân đạp chỗ cũng là viễn cổ sao trời thường thấy cát sỏi. Nay thần thông thật sự kỳ diệu, Thiên Viêm Đường khen ngợi câu, một bên trống không tự đắc cười. Dương Tiễn ánh mắt quét tới, trống không tươi cười tức khắc đọc lại, túi đầu hỏi, rồi sau đó đâu? Lộng chút đảo nhỏ xuất hiện. Tổng cộng 360 chi số, mỗi cái không cần quá lớn, 10 dặm đường kính liền có thể, nhưng không thể có lặp lại. Việc rất nhỏ. Trống không thần thông lại lần nữa thi triển, tự Dương Tiễn trước mặt bắt đầu, sao trời bên trong xuất hiện từng mảnh trôi nổi tiên đảo, này thượng lưu thủy thác nước, tiên sơn không cốc, tất cả đều một bộ tường hòa chi cảnh, lại vô nửa điểm lặp lại cảnh sắc. Dương Tiễn nói, này thượng cảnh trí, tam thành giữ lại lúc này nguyên trạng, tam thành đống đổ nát, tam thành. Lộng điểm có cảm giác gáp bách cảnh sắc ra tới, một thành từ ta tự mình bố trí. Này cảm giác gáp bách là ý gì? Chính là dùng chút u ám sắc điệu, hoặc là dùng một ít giữ tợn bích họa, cấp tu sĩ đạo tâm gia tăng vài phần áp lực. Hảo, ta thử xem. Thận Long trầm ngâm vài tiếng, kia cổ mỏng manh dao động bắt đầu thường xuyên xuất hiện, từng tòa trên đảo nhỏ cảnh trí bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Kế tiếp, chính là ba vị hồng hoang thánh nhân bận rộn thời gian. Ấn Dương Tiễn tư tưởng, 360 đảo nhỏ các chỗ hữu dụng. Trước hết 30 tòa đảo nhỏ một chữ bài khai, này thượng từng người đều có một tầng trận pháp, làm này nội sấm quan tu sĩ vô pháp nhìn đến tiếp theo chỗ đảo nhỏ chỗ ở. Đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian đều từ dịch chuyển trận pháp tương liên, cảnh sắc tường hòa chi đảo vì tu chỉnh tu hành nơi, ở một ít cố định địa điểm gửi có thánh nhân luyện chế đan dược, nhưng cung thí luyện người khôi phục tu vi, tu đạo hiểu được. Đống đổ nát tắc vì bình thường thí luyện nơi, này nội từ chống không dùng ảo thuật làm ra một ít thực lực cố định cường địch. Này đó cường địch tất cả đều thiện chiến, bao hàm thân thể người tu hành cùng nguyên thần đạo tu sĩ, bởi vì là ảo thuật sở làm, pháp bảo thần thông đều là hạ bút thành văn. Mà Dương Tiễn theo như lời cảm giác các bách, cũng chính là nơi nơi đều là vết máu, hài cốt nơi, xem như có chút khó khăn thí luyện chỗ, thí luyện người đối thủ đó là so với bọn hắn cường 3 phần chi địch, thần thông bản lĩnh tất cả đều vượt qua thí luyện người có khả năng thừa nhận chi phạm vi. Này 30 quan có thể sáng lập tới. Ít nhất cũng muốn trải qua mấy tràng sinh tử chi chiến. Tiến vào nơi đây thí luyện người tại nơi đây khi tuyệt đối sẽ không biết, duy nhất có thể làm cho bọn họ dừng lại không trước, chỉ có chính bọn họ, mà duy nhất có thể làm cho bọn họ từ đây mà đào thải, cũng chỉ có bọn họ tự thân. Chỉ có bọn họ lựa chọn từ bỏ, mới có thể bị Thận Long ném ra đường này. 30 quan lúc sau, thí luyện chi lộ chia làm 7 điều, đại biểu cho 7 điều hoàn toàn bất đồng thí luyện chi lộ. Mỗi con đường đối ứng chính là hồng hoang chủ chiến mỗi vị thánh nhân. Này 7 con đường thượng sở chịu tại đại đạo nói ngân, đều là 7 vị thánh nhân đại đạo hiểu được, đối bình thường chuẩn thánh mà nói chính là vật báo vô giá. Con đường thứ nhất bia đá khắc có một mặt thái cực đồ hình thức, mãi lao tử sở thiết, này nội thí luyện nhiều trận pháp, đa nguyên thần hiểu được, cũng nhiều âm dương điều hòa, nước lửa cộng sinh đạo lý, này nội cường địch đều là hai hai lên sân khấu, khó khăn pha cao. Con đường thứ hai bia đá có khắc 4 đem hung kiếm, tất nhiên là thông thiên giáo chủ tâm huyết chi tác, để lại chính mình kiếm đạo rất nhiều áo nghĩa. Đối với chúng tu mà nói đều là không tồi lựa chọn. Con đường thứ 3 biển báo giao thông vì Ngọc Như Ý, đệ tứ con đường vì 12 phẩm kim liên, thứ 5 con đường tắc vì hỗn độn trùng, thứ 6 con đường mãi một ngụm ngọc đỉnh, một viên tu cầu, thứ 7 con đường còn lại là một phen tam tiêm lưỡng nhận thương, một mặt lục đạo luân hồi bản. Bởi vì thời gian hấp tấp, trước hết mở ra chỉ có phía trước 2 điều thí luyện chi lộ, kế tiếp tắc sẽ có thánh nhân lục tục tiến vào nơi đây, đêm này dư thí luyện chi lộ tất cả lấp đầy. Tổng không thể sở hữu thánh nhân đều chạy tới hỗn độn chung nội bận rộn việc này, bên ngoài cần thiết lưu người tùy thời để phòng trí cường giả đại quân hướng đi. Ở hỗn độn chung nội bận rộn nửa tháng, bên ngoài cũng bất quá mấy cái canh giờ, tất nhiên là Thiên Viêm Đường thúc giục hỗn độn chung uy năng. Đại tiền tam 10 quan chuẩn bị thỏa đáng, lường trước Na Cha bọn họ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hướng quá tiền tam 10 tầng, Dương Tiễn liền cùng Thiên Viêm Đường ra hỗn độn chung, sóng vai đi hướng viện ngoại. Thông Thiên giáo chủ phá lệ ham thích với giáo đồ đệ giống nhau. Lúc này đang ở kiếm đạo con đường kia thượng tinh tế bố trí, hao phí vị này thánh nhân lão ra không ít tâm huyết cùng tích lũy. Nếu ngươi ta sớm coi trọng việc này, có lẽ hôm nay hồng hoang cũng không đến mức bị thua đến tận đây. Thiên Viêm Đường khuôn mặt mang theo vài phần đố ám, bất quá tinh tế nghĩ đến, nếu là như thế, kia Hư Mạc cũng sẽ không như thế quả quyết ra tay. Đối phương trước sau chiếm cứ chủ động, chẳng sợ chúng ta bố trí lại chu toàn, đối phương trước sau sẽ áp quá chúng ta một đầu. Khó liền khó ở như thế nào thân ở nhược thế mà thắng hạ này cục. Dương Tiễn ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút bất đắc dĩ, một bên Thiên Viêm Đường cũng chỉ có cười khổ. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị hai vị này đại đạo thánh nhân kéo ra, ngoài cửa tĩnh tọa hơn 20 người nhanh chóng đứng dậy, một đám ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường. Bọn họ bị kế đó hoặc là đưa tới khi, đều bị cáo chi là vì bọn họ tăng lên tu vi, tiến vào hỗn độn chung trong vòng thí luyện. Tuy không biết cụ thể như thế nào, nhưng Dương Tiễn lời nói là vài vị thánh nhân hợp lực kiếm, cũng là bọn họ ở đại chiến phía trước cuối cùng cơ duyên, ai dám không tới này nắm chắc. Đại La chạm bên trái, chuẩn thánh chạm phía bên phải. Thiên Viêm Đường đạm nhiên nói câu, một nửa đạo môn đệ tử đứng ở bên trái, khuôn mặt nhiều ít có chút xấu hổ. Nơi đây tu vi yếu nhất chính là Hoàng Thiên Hóa, mà Hoàng Thiên Hóa cũng không dám ngẩng đầu đi xem chính mình đại sư huynh, chỉ là cắn chặt răng quan, quyết ý kế tiếp chính là khoát thượng tánh mạng, cũng không cần làm lót đế người. Dương Tiễn nói, Hồng Hoang thất thủ, tuy không phải chiến có lỗi, nhưng ngươi ta đều có thất thủ chi trách. Hồng Hoang hiện giờ sinh tử một đường, chư vị toàn là đạo môn, Phật môn nhất có hy vọng tu hành chi trên đường lại tiến thêm một bước môn nhân đệ tử, còn làm ơn tất nắm chắc lần này cơ duyên. Thiên Viêm Đường nói tiếp, luôn nói, sau đó các ngươi đem bị đưa vào hỗn độn chuồng trong vòng, này nội có thánh nhân tạo hóa, có đâu xuất cung tiên đan, cũng có vài vị đạo hữu sở lưu chi đại đạo. Nhưng có không được đến này đó cơ duyên, toàn dựa các ngươi tự thân có không nắm chắc, hay không có đại nghị lực, đại ngộ tính, đại khí vận. Lời nói không nói nhiều, các vị tất cả đều tùy ta cùng tiến đến đi. Dương Tiễn lời nói một đốn, rồi sau đó nhìn nhiều vài lần Na Cha cùng Lôi Chấn Tử, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi. Na Cha lặng lẽ cười, nhưng thật ra không thấy có bao nhiêu khẩn trương, Lôi Chấn Tử còn lại là gắt gao nhấp môi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bức thiết. Kế tiếp, có không đại bàng dương cánh, một bước lên trời, liền phải các bằng bản lĩnh, các trượng cơ duyên. Dương Tiễn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, Thiên Viêm huynh, ngươi trước dẫn bọn hắn đi vào, ta đi tiếp một người khác lại đây. Thiên Viêm Đường cười khẽ gật đầu, tựa hồ biết Dương Tiễn muốn tiếp chính là ai, tay áo vung lên, cùng này hơn 20 danh người trẻ tuổi biến mất không thấy, vào hỗn độn trung nội. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 880, Na Cha sấm quan, hai lang tìm hầu. Thử kiếm nơi. Hỗn độn trung nội, quần quận sao trời dưới, một chỗ tiên âm lượn lờ, tiên khí tràn ngập tiên đảo trôi nổi với sao trời bên trong. Nguyên bản thanh lãnh nơi cũng bởi vì Na Cha chờ hơn 20 người đã đến mà nhiều chút sinh khí. Một chỗ tấm bia đá bên, Lôi Chấn Tử đọc ra này thượng rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, những người khác tắc thấy được một bên tảng đá lớn thượng bày biện mấy trăm cái bình ngọc. Thiên Viêm Đường tiếng nói ở quanh mình vang lên. Nơi đây đan dược tự dước, không thể mang ra, không thể tham nhiều. Nếu giác chính mình trạng thái viên mãn, có thể vào phía trước trận pháp, đại la tiến tả, chuẩn thánh tiến hữu. Này nói chuyện thanh càng ngày càng xa. Thiên Viêm Đường nói vận thực mau cũng biến mất không thấy, lưu lại này hơn 20 danh tiểu tướng hai mặt nhìn nhau. Đi thử thử đi, Na Cha thấp giọng nói câu, cũng không đi xem những cái đó đang dược, dẫm lên phong hỏa luân, nhắc tới hỏa tiêm thương, sắc mặt trịnh trọng hướng đi kia pháp trận. Lôi Chấn Tử lại đi đến cự thạch bên, cầm lấy đan dược cẩn thận phân rõ, cuối cùng tìm được đối chính mình tu vi hữu ích đan dược, dùng một viên lúc sau đi xa chỗ đả tọa, bắt đầu tăng tiến tu vi. Hai người tính cách chi sai biệt, cũng từ đây mà có thể thấy được đốm. Kế tiếp, lựa chọn giống như Na Cha cùng tiến vào pháp trận giả quá nửa, mà châm ổn một ít, như Sấm Chấn Tử như vậy lấy thuốc trước gia tăng tu vi cũng có không ít. Đặng Thiên Ngọc, Hoàng Thiên Hóa đều lựa chọn trước gia tăng tu vi, mà kia sáu gã đệ tử Phật môn đảo cũng coi như có điểm cốt khí, không nhiều xem đạo môn thánh nhân cấp đan dược, trực tiếp tiến vào dịch chuyển trận pháp bên trong. Quang mang không ngừng lập lòe, trước hết một 12 người bước vào dịch chuyển trận pháp, nhưng này một 12 người tất cả đều xuất hiện ở cùng phiến đảo nhỏ phía trên. Lại bị trận pháp ngăn cách, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một người hoặc ngồi hoặc đứng bóng người. Na Cha trước hết sống trận, lúc này đã cùng đối thủ của hắn đánh lên. Những người khác cũng nhanh chóng tiến vào toàn tâm đấu pháp trạng thái, rốt cuộc trước mặt chi địch thực sự quá mức khó chơi, sở phóng thích sát ý cũng làm không được giả. Này đó khuôn mặt hung ác, hơi thở bên trong mang theo huyết lệ chi khí thủ con người, vừa ra tay đó là dục muốn trị bọn họ vào chỗ chết tư thế, động khởi tay tới không lưu tình chút nào, làm không ít người mệt mỏi ứng đối. Lúc ban đầu tiên đảo thượng, Lôi Chấn Tử trước hết đứng dậy, cầm chính mình pháp khí đi hướng dịch chuyển trận pháp, nhưng không đợi hắn đi đến đại trận, trong trận quang mang lập lòe, lưỡng đạo có chút chật vật thân ảnh tự giữa không trung ngã xuống, bị ném ra đại trận. Sấm quan thất bại, vô pháp đi trước. Này hai người vừa vặn một đệ tử Phật môn, một đoạn giáo sau tiến, kia Phật môn tiểu tăng mặt lộ vẻ suy tư, rồi sau đó cố định chữa thương. Tiệt giáo sau tiến còn lại là cắn chặt răng, đối Lôi Chấn Tử cười khổ thanh, xoay người đi lấy đan dược bắt đầu khôi phục pháp lực, tăng tiến tu vi. Bọn họ kỳ thật cũng không biết, mỗi người sở đối mặt thủ quan người, đều là thực lực so với bọn hắn cao hơn một đường tồn tại, chẳng sợ bọn họ tu vi lại cao, chỉ cần không đạt được chuẩn thánh đỉnh cảnh giới, đều sẽ bị Thận Long làm ra ảo cảnh phân thân dây dưa. Đây là thử kiếm. Lôi Chấn Tử nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước vào trong trận. Mà hắn, thân ảnh từ đây vẫn chưa tái xuất hiện tại nơi đây. Này thí luyện nơi nhưng thật ra thú vị. Đặng Thiên Ngọc mỉm cười nói, cùng Lục Nha cùng đứng dậy, hai người nắm tay về phía trước. Lục Nha so với cùng Dương Tiễn lần trước gặp mặt, lại trưởng thành không ít, chỉ là vẫn như cũ vẫn là thiếu nữ tướng mạo, thoạt nhìn ngoan ngoãn khả nhân, cả người lộ ra một cổ bức người linh khí. Lục Nha nói, vì hồng hoang kiếp nạn, chư vị thánh nhân cũng là không tiếc đại giới tài bồi ta chờ, chúng ta cần thiết nắm chắc cơ hội mới là. Sau đó thử kiếm, hẳn là vô pháp cho nhau chiều ứng, chúng ta tại hạ một cái nghỉ ngơi nơi gặp gỡ. Ân, nhưng đừng bị ngăn trở đường đi. Cười nhạt doanh doanh, hai nàng cùng vào dịch chuyển trận pháp, hóa thành lưỡng đạo quang mang biến mất không thấy, các nàng hai người cũng vẫn chưa trở về. Nguyên bản dừng lại nơi đây đã tọa người tu hành, lục tục tiến vào đại trận bên trong, mà nguyên bản lập tức đi sấm quang giả, 2/3 bị đánh rất trở về nơi đây tu hành. Có xiển giáo, tiệt giáo đệ tử tại nơi đây, hai bên tự nhiên âm thầm tương đối, có chút phân cao thấp. Huống chi một bên lại nhiều đệ tử Phật môn, đạo môn đệ tử tuy vẫn chưa nói nhất trí đối ngoại, nhưng đều không nghĩ bại bởi này đó trẻ tuổi đầu trọc. Mão một cổ lòng dạ, Na Cha tắm máu chiến đấu hăng hái, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng liền phá lục đạo trạm kiểm soát, đi ngang qua 8 chỗ tiên đảo, cuối cùng ở thứ 9 chỗ tiên đảo bị Thận Long trọng điểm chiếu cố, mạnh mẽ dùng sức mạnh quá Na Cha không ít ảo ảnh, đem Na Cha ngăn chặn xuống dưới. Thử kiếm nơi là vì làm cho bọn họ nhanh chóng tu hành, đơn thuần sấm quan không có gì ý nghĩa, cần thiết làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực, cảm nhận được thất bại, ở sinh tử chi gian tự do. Nhưng Na Cha lòng dạ cực cao, đến cơ hội này càng là không chịu dễ dàng từ bỏ, thế cho nên bị ảo ảnh đánh mình đầy thương tích, lại vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Vẫn là Thiên Viêm Đường thấy Na Cha như vậy cường căng có chút hao tổn tự thân tiềm lực, làm Thận Long không chê ảo ảnh mạnh mẽ đem Na Cha đánh bất tỉnh, lúc này mới làm Na Cha bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Hắn thương thế tương đương nghiêm trọng, nhưng thánh nhân cùng Thận Long vẫn chưa âm thầm ra tay tương hộ, hết thể tất nhiên là cơ duyên, hết thể cũng đều là mài giũa. Đương Na Cha cả người là huyết hôn mê, Hoa Sen bảo thể hấp thu quanh mình nguyên khí khôi phục tự thân khi, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ cùng hai gã đệ tử Phật môn trước sau đến nơi này. Bọn họ muốn đi giúp Na Cha chữa thương, lại bị Thiên Viêm Đường ra tiếng ngăn cản. Thử kiếm nơi, các bằng tự thân duyên pháp, không được tương hại cũng không được tương trợ, trái lệnh giả tức khắc trục ly. Ngôn ngữ rơi xuống, một phương tấm bia đá liền đứng ở đặt đan dược cự thạch bên, này cũng coi như là mới vừa lập hạ quy củ. Như thế, mặt khác bốn người cũng chỉ có thể từng người sấm quan, tùy ý Na Cha ở kia thê thê thảm thảm. Một lát sau, Na Cha cuối cùng tỉnh lại. T. Na Cha đếm kỹ chính mình xương cốt còn có mấy cây kiện toàn, cắn răng bỏ lên, nhìn mắt một bên bị tiêu diệt cự thạch thượng bảy biện đang ăn dược, còn có kia mặt vừa xuất hiện tấm bia đá, chống trường thương chậm rãi bỏ lên. Các nơi thâm có thể với tới cốt miệng vết thương không ngừng bị tác động, Na Cha kia trường còn có chút năm đó linh tú hơi thở khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, nhưng lại chỉ là kiên trì cầm hồi phục tự thân tu vi cùng tăng tiến tự thân ngộ đạo cơ hội đang ăn dược, vẫn chưa động chữa thương tiên đan. Hắn cũng minh bạch chính mình Hoa Sen bảo thể xa chưa đạt tới hạn mức cao nhất, như vậy thương thế cũng là kích thích chính mình khai quật tiềm lực cơ hội. Nuốt phục đan dược, Na Cha ngồi xếp bằng ngồi xuống, vừa muốn nhập định đả tọa, trận pháp bên trong ngã ra hai người, là Vi Hộ cùng một người Phật môn tiểu tăng. Bọn họ hai cái cũng là bộ dáng thê thảm, cả người là thương, Na Cha đối Vi Hộ nết miệng cười, người sau cười khổ không thôi, trên mặt đất bỏ hướng bên này. Mà vẫn luôn kiên trì không cần đạo môn tiên đan đệ tử Phật môn, lúc này cũng chỉ có thể đối Thận Long ảo ảnh cúi đầu, lấy chữa thương cùng khôi phục tu vi đang ăn dược, trong miệng niệm mười mấy thanh A Di Đà Phật. Duy độc Lôi Chấn Tử cùng tên kia có chút dung mạo bình thường đệ tử Phật môn, hai người vẫn chưa trở về. Nửa ngày sau, nơi đây ba người cũng khôi phục thất thất bát bát. Thứ 9 quan cùng phía trước tựa hồ có chút không giống nhau, Vi Hộ dùng pháp lực tu bổ hàng mà xử. Na Cha nói, thánh nhân lão gia có chỉ, không thể hỗ trợ. Chỉ là hơi chút giao lưu hạ mà thôi. Hẳn là không có việc gì, Vi Hộ nhẹ nhàng lắc đầu, phía trước mấy quan quanh mình đều là vứt đi thành trì, mà thứ 9 quan là ở một chỗ đại điện bên trong, tứ phía đều là một ít có chút dữ tợn đáng sợ lệ quỷ giống. Một bên Phật môn tiểu tăng phun ra một câu, phùng chín một khó. Na Cha bĩu môi, nhắm mắt chuyên tâm khôi phục thương thế, lại hai cái canh giờ, hắn lại lần nữa nhảy bật lên, bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương vùng tay một hô, lại lần nữa nhảy vào pháp trận bên trong. Lần này, Thận Long không có cố tình gây khó dễ, Na Cha cũng đuổi theo bị nhốt ở đệ thập nhị quan lôi chấn tử mà đi. Bọn họ mấy cái xem như sấm quan tương đối mau, cũng là có hy vọng trước hết thông qua lúc ban đầu 30 quan khảo nghiệm, đến chân chính ẩn chứa vô thượng đạo tạng phía sau 7 điều thử kiếm chi lộ người được chọn. Mà ở bọn họ phía sau, những người khác phần lớn bước đi không sai biệt nhiều, tuy Đại La cùng chuẩn thánh sấm quan khi cho nhau tách ra, nhưng tu chỉnh còn ở dọc theo đường đi, nguyên bản Dương Tiễn sở lo lắng Hoàng Thiên Hóa cùng Đặng Thiên Ngọc, vẫn chưa bị những người khác rơi xuống. Bọn họ này phê tiên tiến nhất nhập thử kiếm nơi tu sĩ nếu đều có thể có trọng đại tăng lên, kia thử kiếm nơi tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang trận doanh đối kháng trí cường giả thủ hạ thế lực một đại vũ khí sắc bén. Chỉ là hiệu quả đến tột cùng như thế nào, lúc này còn vô pháp định luận. Thử kiếm nơi xem như Dương Tiễn tâm huyết dâng trào sản vật, rốt cuộc có thể phát huy bao lớn hiệu quả, Dương Tiễn đáy lòng cũng là nửa điểm tinh chuẩn đều vô. Hắn hiện tại chính vội vàng tìm một người, nói đúng ra là tìm một con hầu. Trước chút thời gian hắn còn phải người bẩm báo, nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng ở một chỗ tiểu thiên thế giới hiện thân, đánh lui một cổ trí cường giả đại quân, nhưng phái người đi tìm khi, kia con khỉ đã không có tung tích. Hiện giờ thử kiếm nơi xây lên, Dương Tiễn vẫn như cũ nhớ mong này xem như chính mình nửa cái đồ đệ tiểu con khỉ, muốn đem hắn cũng đưa vào trong đó, rèn luyện một phen. Nếu hắn có thể thành công đến chuẩn thánh đỉnh, hoặc là ở hỗn độn trung nội cởi bỏ chính mình cuối cùng một đạo thiên địa gông xiềng, hồng hoang một phương cũng coi như nhiều một viên manh tướng. Thế gian đã mất đấu chiến thắng Phật, chỉ còn lại Tề Thiên Đại Thánh, cùng tên kia không biết thân ở nơi nào tôn hành giả. Dương Tiễn tìm người vẫn là rất nhanh, giá kim thân đại đạo một hồi loạn lóe, nhanh chóng điều tra quá một mảnh lại một mảnh thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới, đặc biệt là những cái đó đang ở náo động giao chiến nơi. Tôn Ngộ Không trong xương cốt liền có một phần không chịu cô đơn, hồng hoang gặp như vậy đại nạn, hắn có lẽ cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Công phu không phụ lòng người, Dương Tiễn tiêu phí nửa ngày công phu, cuối cùng tìm được con khỉ hơi thở. Kia cũng là một chỗ đang ở cùng trí cường giả đại quân loạn chiến thế giới vô biên, nhưng vừa vặn là ở lại lạc giới tương phản phương hướng. Trí cường giả chủ công phương hướng tuy không ở nơi đây, tất cả cao thủ cũng bị Dương Tiễn đuổi giết, lúc này chỉ có thể tụ lại ở Nam Bộ Châu phụ cận, nhưng nơi đây chiến cuộc vẫn như cũ có chút khó có thể duy trì. Không có biện pháp, quần quận không ngừng oan hồn hóa thành quỷ binh, làm trí cường giả một phương đại quân quần quận không dứt, che trời lấp đất, gần chỉ có chết mà sống lại ba gã chuẩn thánh tòa chấn, liền đem nơi đây chúng tu sĩ đánh kế tiếp bại lui. Dương Tiễn hơi nhíu mày, lại không có vọng động. Nơi đây cách mại lạc giới có chút xa xôi. Hắn nếu là bị hư mạc cùng thổ, thủy tuân giả, còn có kêu huyết vụ chi chủ liên thủ vây quanh, cũng là có chút phiền phức. Thức mau, hắn hai mắt tỏa định ở một chỗ có chuẩn thánh đấu pháp chiến cuộc chung, ánh mắt dừng ở một chỗ vách núi phía trên. Nơi đó có một đầu hùng ưng, chính đạp lên huyền nhai biên cây lệch tán trạc cây thượng, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc đại chiến. Chương 881, sinh đạm này thịt, khát uống này huyết. Đầy trời quỷ ảnh gào thét, khắp nơi thi cốt huyết lô. Tu đạo chi sĩ trở thành trinh phạt chi binh, không cam lòng dễ dàng vong đi vong linh, bị cái kia sỏ xuyên qua trong thiên địa vô hình đại đạo sở không chế, mang theo ở vào vạn linh tối cao phong trí cường giả kia nhàn nhạt khinh thường nhìn lại, hóa thành mánh quỷ lệ hồn, muôn vàn quỷ quân. Xem phía dưới loạn chiến khi, Dương Tiễn cũng không khỏi bắt đầu suy tư, trí cường giả hư mạc hai điều hoặc ba điều đại đạo, rốt cuộc đều là loại nào nói. Từ cùng hư mạc giao thủ khi tình hình phán đoán, trí cường giả đối đại đạo không chế đã tới rồi có thể tùy ý sửa đổi tự thân đại đạo nông nỗi. Hư mạc tự thân ứng có một cái có thể thu thập tàn hồn, làm này đó tàn hồn lại lần nữa sống lại cũng giao cho này bất phàm thực lực đại đạo. Nay đại đạo chi danh, sợ cũng chỉ có hư mạc tự thân biết được, nếu phân loại, hẳn là thuộc về tạo hóa loại. Hồng hoang tạo hóa loại đại đạo, nhất nổi danh đó là nữ hoa nương nương chi đạo, đó là tạo hóa nhân tộc hôn nguyên đại đạo. Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là tạo hóa loại đại đạo, nhưng càng trung tạo hóa vạn vật. Ngọc Tạo Gia Hòa nói, trừ bỏ này đại đạo, Dương Tiễn cũng không biết được hư mạc mặt khác đại đạo rốt cuộc ra sao chủng loại đường, có nào thần thông, nhưng từ hư mạc toàn thịnh thời kỳ cùng bản thần đại chiến mà lưỡng bại câu thương kết luận tới xem, hư mạc một khác điều đại đạo cũng không tính quá cường. Có lẽ, ở 9 vị trí cường giả bên trong, hư mạc cái này thứ 9 trí cường, chính là 10 phần lót đế tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy lót đế trí cường giả, lại đem thái tố hủy diệt, đem hồng hoang cũng đẩy đến vực sâu bên cạnh. Nói. Dương Tiễn lẳng lặng suy tư một trận, phía dưới to lớn chiến cũng làm hắn hơi có chút nhíu mày. Cho dù có hư mạc cùng này thuộc cấp uy hiếp ở, Dương Tiễn cũng vô pháp ở một bên bình thản ung dung xem hồng hoang sinh linh gặp như thế kiếp nạn. Tuy chỉ có thể cứu được nhất thời. 72 biến. Dương Tiễn thi triển biến hóa chi đạo, hóa thành một trung niên đạo nhân, cầm trong tay bẩm sinh linh bảo cấp tiên kiếm, thân xuyên một thân thủy tụ mặc thân trường bào, tuy rằng xúc tròm râu hơi phá hủy kia phân phiêu giật cảm giác, lại cũng bằng thêm vài phần uy nghiêm. Nói một tiếng, yêu ma loạn thế. Bần đạo như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Nói xong huy kiếm mà xuống, triển lộ ra chuẩn thánh lúc đầu hơi thở dao động, làm người cảm giác hắn cảnh giới còn không tính củng cố. Như vậy tình hình kỳ thật khi có phát sinh, phía trước cũng có không ít nguyên bản tị thế hoặc là nhân bế chết quan không biết đại kiếp nạn tiến đến đại tu, ở chiến hỏa lan đến tự thân lúc sau, dấn thân vào đấu pháp bên trong, bảo vệ hồng hoang sinh linh. Như Dương Tiện biến hóa này đạo nhân, ở toàn bộ thiên địa cách cục bên trong cũng không thu hút, nhưng cũng vừa vặn có thể thay đổi nơi đây chi chiến cục. Dương Tiện tử không trung rơi xuống, đối phương có một người chuẩn thánh tu vi sống lại giả cầm một cây phất trần đón nhận. Dương Tiễn khắc chế trực tiếp đem đối phương oanh giết xúc động, cầm tiên kiếm rất xa cùng đối phương đấu khởi pháp tới. Trong lúc nhất thời kiếm quang như mưa, thiên hỏa lôi đỉnh, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, dịch chuyển nhảy lên, tiên quang tràn ngập, thật náo nhiệt. Nhưng tên này cản lại Dương Tiễn sống lại giả cũng làm không rõ, rõ ràng chính mình hẳn là còn tính chiếm cứ thượng phong, vì sao chính mình né tránh quá kiếm quang, hoặc là đánh bay tiên kiếm. Tổng có thể không thể hiểu được bay đến bên ta trận doanh bên trong tàn sát bừa bãi một hồi. Đấu pháp bất quá giây lát, đã có vài tên đại la cảnh, mười mấy tên đại la dưới sống lại giả, tử thương ở này đạo nhân phi kiếm dưới. Những cái đó bị trí cường giả đại đạo triệu ra quỷ quân càng là tử thương thảm trọng, kiếm quang đảo qua đó là trực tiếp thanh tràng. Tên này chuẩn thánh cảnh sống lại giả tức khắc khí hoa hoa kêu to, còn nếm thử muốn đem hai người đấu pháp nơi dẫn đi thiên ngoại, lại không ngờ chính mình không thể hiểu được liền lâm vào bị động bên trong. Lại là chỉ có thể bị đối phương đuổi theo một trận loạn trạm. Dương Tiễn khi dễ như vậy cảnh giới sống lại giả, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, kỳ thật đã xem như có chút không màng thánh nhân ra mặt. Nhưng Dương Tiễn cũng không cảm thấy chính mình mặt mũi có bao nhiêu đại, thánh nhân ra mặt ở hắn xem ra cũng là có chút không đáng giá nhắc tới, còn không bằng tự thân tánh mạng một phần vạn. Túng kiếm hát vang, nhân sinh bao nhiêu. Có Dương Tiễn vị này kiếm tiên cường thế nhập cục, làm chiến cuộc nhanh chóng hướng tới tu sĩ một phương nghiêng. Càng quan trọng là làm các tu sĩ sĩ khí đại trấn. Mà Dương Tiễn cũng nhân cơ hội này, bắt đầu dốc lòng cân nhắc chính mình phía trước sở xem nhẹ việc, Hư Mạc nói. Đây cũng là nhân Hư Mạc thương thế chưa lành, vô pháp phát huy xuất từ thân đại đạo chi huy, đổi mà nói chi, Hư Mạc cũng không có ở Dương Tiễn trước mặt triển lãm quá tự thân đại đạo, chỉ là bằng trí cường giả huyền diệu cảnh giới cùng đạo hạnh, cùng Dương Tiễn giao thủ thả không rơi nửa điểm hạ phong. Có lẽ, đánh bại Hư Mạc bí mật, liền giấu ở Hư Mạc tự thân đại đạo bên trong. Mà Dương Tiễn cũng biết, mấy tháng tới nay, Hư Mạc mặc hắn chặn giết thuộc cấp mà không hiện thân ngăn trở, tất nhiên là đang chuyên tâm dưỡng thương. Nếu đổi làm phía trước tình hình, Hư Mạc khẳng định sẽ bảo vệ chính mình cấp dưới cùng những cái đó sống lại giả trung đại đạo thánh nhân, nhưng hiện giờ bởi vì tận trời nương nương tồn tại, làm Hư Mạc nhiều vài phần khôi phục đến đỉnh bức thiết. Hư Mạc dưỡng hảo thương lúc sau, chắc chắn lập tức phát động lôi đỉnh thế công, không chỉ có là đem hồng hoang hủy diệt, càng quan trọng là đem tận trời chém giết, đoạt lấy nàng cái kia đại đạo. Làm tự thân thực lực lại về phía trước rào bước tiến lên một đi nhanh. Một cái viên mãn đại đạo, này đối Hư Mạc loại này trí cường giả mà nói, chính là trên đời nhất vô giá chân bảo. Cho nên Dương Tiễn phía trước như vậy sinh động, Hư Mạc vẫn chưa lại lần nữa hiện thân, chỉ là đem chính mình thủ hạ thuộc cấp cùng thánh nhân nhóm đều triệu hồi năm bộ châu nơi. Kỳ thật, đây là hồng hoang một phương tốt nhất phản kích thời cơ, nhưng bất đắc dĩ hồng hoang chúng tu sĩ cũng là thương thế chưa lành, muốn phản kích cũng có chút vô lực. Ai? Dương Tiễn đáy lòng một tiếng than nhẹ, chỉ cảm thấy con đường phía trước càng thêm gian nan, chính mình vẫn như cũ có chút lòng có dư mà lực không đủ. Ngươi là người phương nào? Lại dám cùng bần đạo là địch? Không muốn sống nữa sao? Tên kia cùng hắn đấu pháp chuẩn thánh giận mắng một tiếng, hiển nhiên đã là bị Dương Tiễn bức có chút nóng nảy. Lại thấy vị này kiếm tiên lạnh lùng cười, trong tay tiên kiếm một trận mau công, sái lạc ra đầy trời bóng kiếm, càng là có một đạo cự kiếm ngang trời mà đến, hình như có độ diệt trời cao chi kiếm ý. Nhiều năm không dùng quá bình thiên kiếm thi triển ra, tuy không phải cái gì cao minh kiếm ý, nhưng ở Dương Tiễn trong tay cũng là có bất phàm chi uy thế. Tên kia chuẩn thánh cảnh sống lại giả vội vàng né tránh, nhưng hắn mới vừa né tránh liền quay đầu vừa thấy, lại thấy Dương Tiễn thế công tất cả dừng ở số ít sống lại giả cao thủ cùng đông đảo quỷ quân bên trong, nhanh chóng thanh không một tảng lớn khu vực, nhưng thật ra không có lãng phí nửa điểm pháp lực. Ngươi thằng nhãi này không khỏi khinh người quá đáng. Yêu tà đương đồ diệt. Kiếm tiên ngửa đầu cười to. Tất nhiên là hào khí trời cao. Chợt nghe một bên vách núi phía trên xuất hiện hùng ưng hót vang tiếng động, này tiếng vang triệt vòng trời, từ nam chí bắc thiên địa. Này hùng ưng thế nhưng làm lơ đông đảo tu sĩ cùng quỷ quân đại chiến, dương cánh bay thẳng vòng trời, thẳng đến kia hai gã cùng hồng hoang đại tu đấu pháp chuẩn thánh cảnh sống lại giả mà đi. Dương Tiễn lộ ra một chút ý cười, trong tay linh kiếm sái lạc đầy trời quan vũ, chiêu thức càng thêm ưu nhã thong dong. Từ đâu ra nghiệt xúc? Để ý, này ưng có cổ quái. Vài tiếng quát mắng, kia hùng ưng bỗng nhiên triển lộ xuất từ thân cực nhanh, càn khôn phảng phất phá vỡ một cái khe hở, làm nó thân ảnh vài lần lập lòe, quỷ dị xuất hiện ở một người chuẩn thánh cảnh sống lại giả trước người. Hùng ưng thân hình xoay tròn, ánh lửa phun trào, đem tên này đã là không kịp né tránh sống lại giả khoảnh khắc nuốt hết. Liền nghe hét thảm một tiếng vang lên, ngọn lửa tăng vọt, mà ngọn lửa bên trong truyền ra nhấm nuốt thanh, làm người một trận da đầu tê dại. Ngọn lửa kiềm chế làm người hình, quanh mình những cái đó sống lại giả cùng tu sĩ tất cả đều có chút sững sờ. Lại thấy một con cả người rách nát con khỉ ngồi xổm giữa không trung, tên kia sống lại giả sát chết đã hóa thành yêu tộc bản thể, lại là một con cả người khoác giáp sắt sơn dương. Mà lúc này, này sơn dương chi trước thiếu một cây, mà thiếu này một cây, liền tại đây con khỉ trong tay bắt lấy, thỉnh thoảng đưa đến bên miệng. Con khỉ hai mắt có chút vô thần, khuôn mặt vẻ mặt đạm nhiên, đối quanh mình tình hình coi nếu không thấy. Hợp lực giết này yêu hầu. Một sống lại giả cao giọng hô quát, quanh mình thần quang lập lòe, đạo đạo thần thông, kiện kiện pháp bảo, trong lúc nhất thời đối với con khỉ chuốt xuống mà đi. Dương Tiễn hóa thành kiếm tiên tắc vung tay hô to, ta hồng hoang nhân tộc vô thiện chiến giả trăng. Chúng tu sĩ cùng kêu lên ứng uống, vài tên đại tu tức khắc nhằm phía con khỉ phụ cận, vì con khỉ chia sẻ không ít áp lực. Nhưng trung quy, đầy trời lưu quang đem con khỉ thân hình nuốt hết, nổ vang từng trận, lôi đình lưu hỏa. Đại nguyên khí dao động tiêu tán, càn khôn khôi phục một chút thanh minh, kia nhấm nuốt thanh vẫn như cũ còn ở. Mà kia hầu cả người lông tóc vô thương, chỉ là trên người rách nát quần áo càng rách nát một ít. Con khỉ ngồi xổm kia tiếp tục cắn xé chân dê, rồi sau đó như là ăn tới rồi cơ bắp, có chút không kiên nhẫn phỉ nhổ, bên miệng hầu mao nhuộm thành huyết hồng, cả người tản mát ra một tia hung lệ. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hắn liền bắt lấy kia chân dê, kéo kia chỉ sân dương, đi hướng một khắc danh chuẩn thánh cảnh sống lại giả. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh, bất động thanh sắc tiếp tục cùng chính mình đối thủ đấu pháp. Chỉ là đối thủ của hắn cũng bị con khỉ dọa hoảng sợ, sơ hở chống chất, làm Dương Tiễn tùy tiện tìm một cơ hội trực tiếp bị thương nặng.